Lúc này thánh tử nếu như chết ở bên ngoài, thì là lấy thánh tử thân phận tại tuần hành quá trình bên trong chết đi, mà không phải bị vạch trần thân phận giả thánh tử đền tội. Đây là khác biệt. Giết Hạ Cực dễ dàng. Nhưng lại như thế nào lợi dụng Hạ Cực cái này quân cờ làm nhất thống thánh môn thời cơ, cái kia liền cần một chút kỹ xảo. Lúc ấy hắn tại Bích Không Sơn, cho dù tin bị hủy kỳ thật vậy không quan hệ, rèn sắc khi còn nóng, tất lại còn có khác một trưởng lao thấy được, lại bằng vào thân phận của mình, y nguyên có thể đem chuyện này kết thúc. Nhưng hắn bị cái kêu hành không xuất thế quái vật bức cho tạm thời rời đi, thứ này cũng ngang với từ bỏ giải quyết dứt khoát cơ hội, từ bỏ tại quy tắc phương diện, tại quyền mưu thế chi phương diện đi giết chết Hạ Cực. Tử Diện Võ Tôn đấy lòng có chút tức giận, nhưng chợt bình thường trở lại. Lại thế nào nhao nhao hỗn loạn, cuối cùng vẫn cần nhờ lực lượng. Tự nhiên pháp tắc, liền là mạnh yếu pháp tắc. Thiên địa tuy không tỉnh, nhưng cũng theo nơi này. Mình có thể miếu sát Hạ Cực. Một cái chỉ là chân nguyên cảnh, một cái nhất định người chết. Một cái khôi lỗi, sao có tư cách khiến cho bản thân tâm cảnh sinh ra dao động? Hạ Cực, không có tư cách ra. Nghĩ tới đây, hắn thần sắc bình tĩnh xuống tới, khí tức vậy khôi phục nguyên bản cảm giác cao thâm khó lường. Thái tử cảm nhận được vị lão tổ tông này biến hóa, không khỏi nghiêm nghị. Tử Diện Võ Tôn nói, cũng được, thái tử điều động đi thính triều kiếm tông người cũng đi a. Thái tử vội vàng nói, Ninh Ngộng Chân nàng này, đối ta rất là trọng yếu, là ta tương lai định ra phi tử. Trong mắt của hắn lóe ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy, giống như chỉ cần hắn có thể thanh thiếu nữ kia chính phục, liền hội sinh ra gấp ba khoái cảm. Một là cái kia thân thể nữ nhân, hai là chinh phục thần bí Hắc Ám Thánh tử, ba là chinh phục hành không xuất thế đại ngụy Đao Vương. Thoải mái a. Tử Diện Võ Tôn thản nhiên nói, lão phu thay ngươi đi một lần, đi tự thân vì ngươi thanh cô bé này mang về. Thái tử minh bạch lão tổ tông trong lòng có chút áy náy, mặc dù đoạn đường này cũng không tồn tại cái gì thất thủ khả năng. Nhưng coi như để lão tổ tông đi giải sầu một chút ta. Dù sao, thái tử vẫn là rất hiểu chuyện. Thế là, vị này anh Tuấn Nam tử lộ ra vẻ đại hỉ nói, có lão tổ tông xuất thủ, việc này là không có sơ hở nào à, nhưng lão tổ tông vừa mới trở về, để hậu bối trước an bài cho ngài nghỉ ngơi một hai ngày ra lại đi. Tử Diện Võ Tôn thật hài lòng, thiện. Mười ngày một qua, Độc Kỳ Lân liền quay trở về. Nó cái gì đều không mang về, nó chỉ là câu thời gian phán đoán sai lầm. Cái kia chút trái cây còn không thành thủ. Hạ Cực trong nháy mắt càng thêm hiểu rõ. Giờ khắc này, hắn cơ hồ hoàn toàn xác nhận mình suy đoán. Độc Kỳ Lân thật đang hoài nghi hiểm khí biến mất cùng mình có quan hệ, nó là làm cái đơn giản cục tại đo lường một chút mình. Nhưng mà, mình cái này mấy ngày hành vi là thật không có kẽ hở. Mỗi ngày nghe Hồng Diêm La chợt xuất hiện tại bên người mình, hoặc là hỏi ăn, hoặc là hỏi chơi. Cái này tương lai âm phủ trừ vương một trong, hay là tại tuổi thơ sao? Nếu như Độc Kỳ Lân muốn nói mình đang trộm miệng khí, sợ là Hồng Diêm La cái thứ nhất liền sẽ nhảy ra, làm chết nó. Hạ Cực lần nữa ngồi lên bạch hổ xe. Hồng Diêm La bỗng nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói, thường trở về chơi. Ý tứ này Ngô cùng thường về thăm nhà một chút không sai biệt lắm. Hạ Cực luôn cảm thấy vị này Diêm La Vương đối với mình là thực tình. Thế nhưng, nàng hữu tâm sao? Tính toán thời gian, mình thánh môn hành dinh khoảng cách vượt qua Trọng Sơn Phủ còn có 20 ngày tả hữu thời gian. Còn sớm đến cực kỳ. Hạ Cực nói, đưa ta đi Hoàng Hà Thành. Trắng bệnh cự thủ năm ngón tay khép kín, chụp thành gần như không gian độc lập, tràn đầy ma huyễn sắc thái cầu, siêu một tiếng biến mất tại chỗ. Hoàng Hà Thành chính là Thính Triều Kiếm Tông chỗ tại địa phương. Từ trưởng lão mật thất bên trong biết tiểu lô đỉnh tung tích Hạ Cực, quyết định lợi dụng này thời gian đi xem một chút Ninh Mộng Chân. Mặc dù hắn đã lợi dụng tâm cảnh chế trụ nam nữ hoan ái cảm xúc, nhưng hai người tình cảm hay là tại. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Trắng bệnh cự thủ từ một cái trong thành giếng cạn bên trong toát ra, thanh hành khách buông xuống. Hạ Cực nhìn khắp bốn phía, nơi này hẳn là Hoàng Hạc Thành cạnh góc khu vực, thuộc về khu dân nghèo, nơi này cư dân lúc này nên đều tại lao động. Cấp tốc tránh nhập trong ngõ nhỏ, thiếu niên bước nhanh hành tẩu. Đi thăm nàng một chút đi, tính ra đã hơn mấy tháng không gặp a. Trong nhân thế thật là biến ảo vô thường, tụ tán ly hợp, hẳn là thiên định. Nghĩ tới ta vừa tới đây, mỗi ngày cùng nàng làm bạn. Bây giờ nói tách ra cũng tách ra lâu như vậy, nếu như ta không tới tìm nàng, nếu như ta lực lượng nhỏ yếu chết tại bên ngoài, nói không chừng ngày đó cáo biệt, liền là vĩnh biệt. Vận mệnh đúng như rộng lớn biển cả, hai người một khi tách ra, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không lại đụng phải, vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau ký ức kiếp sau ra liên hệ a. Hạ Cực tự mình lẩm bẩm, một lần cuối cùng cùng tiểu lô đỉnh gặp mặt vẫn là mùa đông a. Tuyết lớn đầy trời, nàng núp ở mình trải quý đất long ấm trong phòng, quần áo ném loạn, cái hiếm vẫn bít tất, không có tẩy nồi bắt giống như là cái sẽ không lớn lên hài tử. Thật là không hiểu có chút hoài niệm. Lúc này, Thính Triều Kiếm Tông. Tông chủ nhìn xem phủ thái tử Lai Sứ, hắn là triệt để chấn kinh. Cái gì, thái tử muốn cưới nhà ta Ngộng Chân vì phi? Không sai. Sứ giả tay cầm che kín phủ thái tử con dấu thủ dụ, như vậy mời tông chủ quyết đoán đi, nếu như không có dị nghị, chúng ta liền mang theo Ninh cô nương trở về vương đô. Tông chủ vẫn là rất khiếp sợ a. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, nữ nhi của mình cứ như vậy tốt. Đầu tiên là bị thánh môn thánh tử cho coi trọng, sau đó lại bị cái này đại ngụy thái tử cho coi trọng. Vì sao mình liền không nhìn ra? Đều nói nữ nhi là tiểu áo đông. Cô nương này, nhưng là một bộ ăn bám gặm đến chết tư thế a. Nhưng, tông chủ vẫn còn có chút lo lắng, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra một vấn đề, thái tử có chỗ không biết, nhà ta Ngộng Chân cùng thánh môn thánh tử cũng là quan hệ không ít. Sứ giả tựa hồ liệu đến hắn lý do thoái thác, dù sao thái tử vậy sớm chiếu cố, cho nên trực tiếp nói, việc này không cần tông chủ quan tâm, thái tử đã sớm biết. Cái kia, việc này tông chủ cũng không cần nhiều quản, chỉ cần chuẩn bị một chút, đợi cho năm nay nhập thu, liền đến vương đô ăn cưới, chuẩn bị làm thái tử nhạc phụ a. Nói thật, tông chủ thật vui vẻ, hắn bất quá là cái môn phái nhỏ tông chủ. Nữ nhi gả thật tốt, địa vị mình nước lên thì thuyền lên, có cái gì không vui. Đúng lúc này, kết nối sau phòng rèm xốc lên, truyền đến ngạo kiểu thanh âm, cha, ta không gả, muốn gả chính ngươi đi gả. Chương 127, tiểu lô đỉnh không chỗ có thể trốn. Sứ giả con mắt híp híp, chỉ gặp phòng màn lật qua lật lại, ánh nắng vậy theo lật qua lật lại, một bộ áo đỏ như là hỏa diễm từ trong bên trong thiêu đốt mà ra, vậy mực thanh kia, như là trong họa bộ dáng, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đợi cho sáng tắt kết thúc, đã thấy là một cái duy mỹ linh lung cô nương, không có gì ngoài thân hình lệch nhỏ chút. Toàn thân cao thấp không gây một chỗ không hoàn mỹ, trước sau lồi lõm, nóng bỏng vô cùng. Tông chủ nhìn một chút nhà mình nữ nhi. Thật là nữ đại 18 biến A, cái này làn da là càng ngày càng tốt, trong suốt sáng long lanh, như là nón ngọc, thật là cũng không như chính mình, cũng không giống nàng chết đi mẹ A. Ngộng Chân, khác tùy hứng. Thái tử có thể coi trọng ngươi, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc điểm. Ngoan ngoãn nghe lời, đi vương đô A. Thiếu nữ áo đỏ thầm nói, muốn đi ngươi đi. Vừa lúc để ta làm tông chủ. Tông chủ chấn kinh. Ngoa tạo, ngươi thế mà tại ngấp nghẽ ta vị trí. Nhưng ta vị trí là muốn truyền cho ta con trai, ngươi chỉ là ta nữ nhi mà thôi. Cha con ở giữa đối thoại đang tiến hành. Chợt thái tử sứ giả sau lưng lóe ra một đạo hình bóng, thiếp địa bắn về phía Ninh Ngộng Chân. Sứ giả đứng chắp tay, nguy nhưng bất động, thần sắc ở giữa cất giấu giải quyết việc chung lạnh nhạt. Thái tử đã sớm ra lệnh, nhìn thấy Ninh Ngộng Chân liền trực tiếp mang nàng trở về. Nàng nguyện ý vậy thật không muốn ý cũng tốt, trực tiếp điểm nàng huyệt đạo mang về vương đô liền là. Cho nên, thái tử sứ giả tới đây thời điểm, sau lưng chính là một mực theo một vị phủ thái tử tử sĩ tinh anh. Lấy môn phái nhỏ tông chủ năng lực, tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác. Cái này tinh anh chính là vì nhìn thấy Ninh Ngộng Chân một khắc này, lấy xét đánh chi thế đưa nàng cầm xuống. Tông chủ dọa sợ. Ninh Ngộng Chân cũng hù dọa trụ. Ai mà ơi, cái quỷ gì a? Tiểu lô đỉnh nổ tung, nàng tâm cảnh thật không tốt. Cho nên căn bản là không có cách khống chế mình lực lượng. Truy cập, nét để đọc truy hệ. N ngay tại hình bóng đánh tới trong chớp mắt ấy cái kia, nàng vô ý thức địa đưa tay vỗ. Tựa như trong phòng nhìn thấy con rán bình thường. Ân, nàng trong phòng vẫn tương đối dễ dàng nhìn thấy con rán. Siêu siêu siêu. Dây đỏ xuyên qua, đầu nhọn lại là lấp lóe hàn mang. Trong tay háo cất giấu tú hoa trầm, lại như có sinh mệnh độc xà, từ trong lúc ngủ say đột nhiên bị bừng tỉnh, mà đâm bắn mà ra. Dây đỏ tú hoa châm đối mặt cái kia đánh tới phủ thái tử tử sĩ. Siêu siêu siêu. Từng cây châm lọt vào cái kia tử sĩ trong cơ thể. Huyết dịch nổ tung. Tử sĩ trở thành con nhím, toàn thân cao thấp kinh khí toàn gỡ, từng cái lỗ kim chính để hắn máu tươi như suối phun nổ bắn ra mà ra. Tú hoa châm trong nháy mắt lại trở về Ninh Ngộng Chân trong tay áo. Tông chủ lần nữa hù dọa, đây là nữ nhi của ta. Thái tử sứ giả hù dọa, đây là tương lai thái tử phi. Tiểu lô đỉnh vậy hù dọa. Đây là lao nương ta xuất thủ hiệu quả. Ta không phải cố ý, thật không phải cố ý hắn đột nhiên xuất hiện, làm ta giật cả mình. Ở đây hai người không lời. Dọa ngươi nhảy một cái. Nói đùa sao? Tông chủ phản ứng thật nhanh, gả đi nữ nhi rội ra ngoài nước, huống chi tiểu lô đỉnh mẹ đã sớm chết, hắn hiện tại có mới thê tử, có con trai, cái này mới là người một nhà. Ninh Ngộng Chân giết thái tử Lai Sứ, nhưng ngàn vạn không thể liên lụy đến mình. Cho nên tông chủ tại sứ giả còn không có phản ứng kịp trước. Nghiêm nghị nói, đại nghịch bất đạo à, vậy mà lạm sát kẻ vô tội, ta thả thường không có ngươi nữa nhi này. Khẩn cầu sứ giả đem nàng này mang đi. Tông chủ vội vàng phủi sạch quan hệ, hiện tại không rũ sạch, cái kia chính là thính triều kiếm tông giết thái tử Lai Sứ, rũ sạch quan hệ, liền là Ninh Ngộng Chân giết Lai Sứ. Ninh Ngộng Chân lần thứ nhất giết người, vậy rất là hoảng sợ. Hai người đang sợ hãi nhìn xem nàng, nàng cũng là đang sợ hãi nhìn xem mình. Nghe được nhà mình cha nói như vậy, nàng sững sờ, vội nói, cha. Tông chủ sau này nhảy một bước, kéo dài khoảng cách, đừng gọi ta cha, ta không có ngươi nữ nhi này. Ngươi giết thái tử sứ giả, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ninh Ngọc Trân, ngươi thật bản lãnh, tốt như bức, lão phu giáo không ra ngươi ưu tú như vậy nữ nhi. Hắn còn có con trai à, hắn không muốn thính triều kiếm tông bồi tiếp cái này chỉ hội nghịch ngợm gây sự, làm việc không đáng tin cậy, tựa hồ vĩnh viễn chưa trưởng thành nữ nhi trốn cùng. Cái kia sứ giả trải qua ngắn ngủi rung động về sau, lui về sau hai bước, bên môi câu lên đường cong, trong lòng lạnh hừ một tiếng, quả nhiên không ra thái tử sở liệu, may mắn mang theo người đến. Hắn đang lui về phía sau, mà ngoài cửa ánh nắng lại đang nhanh chóng tối xuống. Đó là hình bóng tích lũy, giống như là mảng lớn quả đen bay tới. Siêu siêu siêu. Phủ thái tử tử sĩ rất nhanh đem Ninh Mộng Chân bao vây vào giữa, đám người tách ra. Cả người cao chỉ hết hạn Ninh Mộng Chân bộ ngực người lùn từ trong bóng đen ra khỏi hàng. Hắn chính là phủ thái tử tâm phúc một trong Cao Lâu. Khi Cao Lâu nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ một khắc này, hắn anh ruột Cao Cách vậy cảm nhận được. Cao Cách báo cáo thái tử. Ngụy Hanh trong mắt lấp lóe qua một vòng không thể chờ đợi được thần sắc, dù sao có thể chinh phục dạng này nữ nhân, có thể mang đến cho hắn lớn lao kích thích. Bắt lấy nàng, mang nàng trở về. Mệnh lệnh được đưa ra. Cao Cách rất nhanh thông qua tâm linh cảm ứng truyền đưa cho Cao Lâu. Cao Lâu thu được chỉ thị, âm trầm cười nói, Ninh tiểu thư mời đi, ngươi từ giờ trở đi ngoan ngoãn nghe lời, vừa mới ngươi giết người, thái tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua các loại. Cao Lâu kinh trụ, hắn lời còn chưa nói hết, Ninh Ngộng Chân soạt một tiếng, giống như một đạo hồng quang phá vỡ nóc nhà, bỏ trốn mất dạng. Mảnh ngói rơi xuống, hiện ra một cái xéo xuống kim quang cây cột lỗ thủng. Truy. Mặc dù không biết Ninh Ngộng Chân võ công cao như thế, nhưng Cao Lâu lập tức làm ra quyết đoán, các tử sĩ ba người một tổ, cấp tốc hướng ngoài cửa lướt đi, hướng về cái kia ánh nắng chiều đỏ phương hướng mà đi. Tử diện võ tôn soát một tiếng, xuất hiện ở Hoàng Hạc Thành bên trong Hoàng Hạc Lâu, ngắm nhìn một sông Xuân Thủy hướng đông lưu. Nhắm mắt cảm thụ một phen. Lại soát một tiếng từ Hoàng Hạc Lâu biến mất, xuất hiện ở trên đường phố. Hắn đã dự phán đến Ninh Ngộng Chân tẩu vị. Thiếu nữ áo đỏ như trải qua thiên ánh nắng chiều đỏ, dây nhỏ tử tại trong thành san sát nối tiếp nhau ngói đen phòng bên trên. Không ngừng dậm trên. Cốc cốc cốc. Người lùn Cao Lâu cùng tử sĩ ở phía sau đuổi theo. Song phương diễn ra một chỗ truy đuổi vở kịch. Nhưng Ninh Ngộng Chân tốc độ như phòng, nàng thậm chí chạy ra cảm giác, chạy trước đột nhiên cảm giác được mình manh manh đát. Tiểu Lô đỉnh thuận một dải hắc lưu nóc nhà, dây nhỏ tử đệm lên, run run run run địa điểm lấy cái kia nóc nhà mà qua, đến cuối cùng, nhìn xem bị mình xa xa ném tại sau lưng đám truy binh, nhịn không được quay đầu hô một tiếng, theo đuổi ta nha. Dung chi hồn cháy hừng hực, cảm giác các bách, khẩn trương cảm xúc làm nàng hưng phấn nhất. Cao Lâu chân kinh, này nương môn chạy rất nhanh, cặp kia chân đủ kình đạo a, khó trách thái tử điểm danh muốn nàng làm phi tử. Liên cái này một đôi chân, liền đủ chơi rất lâu. Ninh Ngộng Chân đã từ thành đông chạy tới thành tây. Nhưng mà, phía trước nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện một cái quái nhân, đứng chắp tay, lướt qua như tiên, đang nhìn lấy buổi chiều mây. Hắn như thế giữa thiên địa một viên, hòa vào thiên địa. Tiểu Lô đỉnh nhíu nhíu mày, nàng thân thể bên cạnh rời, đi phía trái kéo ra điểm khoảng cách, y đổ cuốn qua quái nhân này. Nàng tốc độ rất nhanh. Nhưng phương hướng vừa mới điều chỉnh, quái nhân kia lại xuất hiện ở phía trước mình. Ninh Ngộng Chân mắt choáng váng. Đập. Mũi chân điểm ngói, thân hình lại phía bên phải tiến hành một đoạn di động. Thế nhưng, quái nhân kia y nguyên xuất hiện tại cuối tầm mắt. Giống như vô luận nàng hướng phương hướng nào di động, nàng tóm lại chỉ có thể rút ngắn mình cùng quái nhân kia khoảng cách. Cảm giác quỷ dị cảm giác. Để Ninh Ngộng Chân có chút hoảng hốt. Nếu không có mặt trời chói chang, nàng thật sự coi chính mình gặp quỷ. Nhưng có quái nhân này tại, mình tựa hồ là không đường có thể trốn. Chương 128, Hạ Đao Vương, hai đánh thông huyền. Ninh Ngộng Chân cắn răng, trong đan điền nội lực tuôn ra, rót tại dưới chân. Chân khí bộc phát, tăng thêm bà truyền thụ vô danh công pháp, nàng người nhẹ như vũ, lại bắn ra. Siêu. Ánh nắng chiều đỏ biến thành hồng quang, xé rách gần như trời chiều bầu trời. Trong thành không ít cư dân nghe được tiếng vang, nhao nhao ngửa đầu muốn nhìn. Quái nhân kia đưa lưng về phía bất động, lại là tay áo trái nhẹ nhàng lật đổ dưới. Cái kia chút ngẩng đầu nhìn cư dân, chỉ cảm thấy bao cắt đột khởi, mê người con mắt, rốt cuộc nhìn không rõ trên nóc nhà có cái gì, chỉ nghe được không ít người chạy tiếng bước chân. Quái nhân này chính là tử diện võ tôn. Thiên nhân chi tư, há có thể rơi vào phàm nhân trong mắt. Cho nên, hắn tiện tay, chính là phong trần đại tác. Nơi xa, chính đuổi theo Cao Lâu vội vàng khoát tay, chúng tử sĩ dừng chân lại. Cao Lâu nói, xuống dưới. Lập tức, chính là từng đạo hình bóng từ nóc nhà nhảy xuống, rơi vào các nơi ngõ sâu bên trong. Hoàng Hạc Thành trên nóc nhà, chỉ còn lại có hai người kia. Cao Lâu tự nhiên biết quái nhân kia là ai. Ngoa tào, đây chính là vô địch tại thế lục địa tiên nhân A, có hắn xuất thủ, cho dù có 10 cái, 100 cái Ninh Mộng Chân, vậy trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hắn nếu như muốn đồ thành, trong thành này vậy không có khả năng có người có thể ngăn lại hắn. Bực này cao nhân cảnh giới đã đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cao Lâu vội vàng chọn lấy cái vị trí, hắn hy vọng có thể tại cái này lục địa tiên nhân xuất thủ bên trong, thu hoạch được một tia nho nhỏ lĩnh ngộ, có lẽ liền có thể hưởng thụ cả đời. Quả nhiên, cái kia chạy tặc nhanh tiểu cô nương như là chuột bị mèo trêu đùa bình thường, vô luận nàng chạy hướng chỗ kia, tiên nhân tổng hội xuất hiện tại nàng phía trước. Nàng tựa hồ lâm vào một cái quái trận, lại như là đã rơi vào Phật tổ lòng bàn tay bình thường. Lại không tránh ra, ta xuất thủ rồi. Tiểu Lô đỉnh tâm địa ngược lại tốt, nàng thẹn quá thành giận, vẫn không quên nhắc nhở một tiếng. Tử Diện Võ Tôn chắp tay mà thôi, nhàn nhạt phun ra một câu, người không biết không sợ, nhớ năm đó, đối Lao Phu nói ra lời như vậy người, đều đã là trắng như tuyết bạch cốt, chôn sâu dưới mặt đất. Tiểu Lô đỉnh dùng mình một cái, sau đó quật cường nói, Lao Nương, cũng không phải dọa đại. Nha ba. Trong tay háo từng đạo dài nhỏ hướng ảnh, như là độc xà thăm dò, nhao nhao đập ra. Nhưng nào một nửa, khoảng cách quái nhân kia còn vài trượng nguyện, bám vào tại dây đỏ bên trên kinh khí, lại bị phong trực tiếp thổi tan. Châm mềm cộc cộc rơi xuống tại ngói đen bên trên, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Ninh Mộng Chân lộn xộn, nàng hơi suy tư, xoay người chạy. Mẹ, đánh bất quá a. Nàng bị hù dọa. Nàng chạy một nửa, trong báo cát, tiên nhân kia lần nữa xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái này lệnh Tiểu Lô đỉnh sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Chợt, trong hai nàng truyền đến thanh âm quen thuộc. Dùng châm bắn hắn. Là mong nhớ ngày đêm thanh âm. Tiểu Lô đỉnh trong lòng chợt nhiều chút ngọt ngào. Thất thần làm gì a, bắn a. Ninh Ngộng Chân thân thể giật mình, cái này mới thanh tỉnh lại, mặc dù mấy ngày này nàng tại Hoàng Hạc thành làm mưa làm gió, nhưng thanh âm kia uy nghiêm vẫn là khiến cho nàng lựa chọn phục tùng. Lại một lần nữa vung tay háo. Dây đỏ sâu kim, châm như mưa rào, tuôn rơi mà bắn. Nhưng là, Tiểu Lô đỉnh y nguyên đã mất đi cùng cái kia châm cảm ứng. Nàng biết mình chân khí lại một lần bị phong cho thổi tan. Giống như cái kia đứng tại cuối tầm mắt quái nhân, là hết thể chân nguyên khắc chế người. Tử Diện Võ Tôn chắp tay, khẽ lắc đầu. Tại thánh môn bị bẹp không vui vẻ lập tức biến mất. Đúng vậy a, mình tại này nhân thế phàm nhân mà nói, chung quy là tiên nhân ý hệt. Làm gì sinh khí đâu. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Chật, hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ khí tức từ phía sau dâng lên. Tựa như phong trần bị thứ gì định trụ, không khí vậy ngưng trệ, đông kết. Nhưng cũng bị cấp tốc xé rách. Tử Diện Võ Tôn không cách nào lại trăng bước, hắn tranh thủ thời gian quay đầu. Trong chớp nhoáng này, hắn kinh trụ. Chỉ gặp cái kia mông lung đuổi mù bên trong, kim quang bốc lên, một thanh dài đến 100m, cự đao chính pha không mà đến, đao chỗ hướng, chung quanh hết thể đều tại sụp đổ, điêu tàn. Hiển nhiên cái này không chỉ là khí ngưng tụ ra đao, mà là ẩn chứa thần bí đao ý đao. Đao ý, sao mà chi nạ? Trăm hỏi mới có một đáp, đã sớm sáng tỏ, tịch nhưng chết. Nói không chỉ có riêng là đạo này chân quý, cũng là lời vừa thốt ra đạo này nguy hiểm a. Mà Tử Diện Võ Tôn vậy mà tại nơi này thấy được thuần túy đao ý. Cho nên, trong mắt của hắn nhìn thấy, là một thanh dài đến 100m, tử vong. Đao nhanh cực nhanh. Lần này, Tử Diện Võ Tôn không muốn chạy, hắn mặc dù không mang đao, thế nhưng là tay hắn liền là mạnh nhất đao. Trong nháy mắt, tay mang huyền khí, hóa thành điện quang lôi đỉnh, cùng đao kia đánh vào nhau. Huyền khí thúc đẩy rút đao như điện. Cùng cái kia thực chất đao khí va chạm bắt đầu. Vâng. Huyền khí tản tán, đao khí vậy vỡ nát. Nhưng phản xung lực cực mạnh. Tử Diện Võ Tôn bị cái này kình khí nổ đằng không mà lên. Hắn cũng không bị bất luận cái gì bên trên, thở phào nhẹ nhõm, cái này mới cảm thấy mình đỉnh đầu giống như có nhân vật gì sớm ở nơi đó. Ngẩng đầu một cái, đối mặt một trương quấn tại đen kịt lần phiến bên trong khuôn mặt. Thiêu đốt tóc dài. Khoác che vải giáp. Còn có siết chặt nắm đấm. Chính ôm cây đợi thỏ hung hăng hướng về hắn đập tới. Tử Diện Võ Tôn sợ tè ra quần. Ngoa tạo, người quân A, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Bành. Nắm đấm hung hăng đập vào Tử Diện Võ Tôn trên mặt, cái kia vừa tiêu sưng không bao lâu gương mặt lần nữa sưng lên. Huyền khí vòng bảo hộ bị xé rách. Pho tượng chi thân hiện ra vết rách. Nắm đấm phát ra bạo hưởng, một đạo thân hình bị từ trên cao đánh xuống, như thiên thạch rơi trước khi, vang một tiếng, đem Hoàng Hạc Thành vừa ra trong sân rộng ném ra hố sâu. Tử Diện Võ Tôn tại đáy hố, quanh người tràn đầy nện vết dạng, còn có phủ đằng sương mù. Cho dù là thông huyền, cho dù là lấy chịu đánh cùng tốc độ chứ danh thông huyền, hắn cũng cảm thấy thể cốt nhanh tan thành từng mảnh. Đáng tiếc ta vô song thần đao không tại, nếu không há hội tha cho ngươi phách lối. Tử Diện Võ Tôn cất giọng nói, vừa dứt lời, hắn một bước chỉ xích thiên nhai hướng thiên ngoại đạp đi. Vẫn là chạy trước đi, hôm nay thần đao không tại, không phải ta trạng thái tốt nhất. Vừa mới hắn trêu đùa tiểu lô đỉnh, chính là dùng cái này xúc địa thành thốn phương pháp. Nhưng, đối mặt hạ cực, đó căn bản là vô dụng a. Hắn một bước này còn không đạp xong. Lại là ở giữa một đạo hung tàn hình bóng xoát một tiếng xuất hiện phía trên tự mình. Siết chặt nắm đấm bao trùm lấy nặng nghề dọa người kim loại màu sắc, như vực sâu, có sa đọa mà Phật cự thủ. Bành! Nắm đấm rơi xuống, nổ lấy phân chuồng vòng mây khói, hướng tứ tán đi. Tử Diện Võ Tôn mới vừa dậy, liền lại bị một quyền đánh xuống, đập vào quảng trường một chỗ khác, một lần nữa nằm lại trong hố. Vị này thông huyền tâm cảnh dao động. Rõ ràng hắn đã không hề bận tâm. Rõ ràng hắn lần này đến liền là giải sầu. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tử Diện Võ Tôn quyết định nằm không nổi, quanh người hắn bùn cắt còn tại nhấp nhô chảy xuôi, mà bốn phía phong trần đại tác, phàm nhân căn bản là không có cách nhìn đến đây. Hắn chỉ có thể lợi dụng huyền khí, khiến cho bản thân bị đánh mặt trò hề không bị thế nhân thấy được. Nhưng mà, cái kia thân cao hai trượng, vảy giáp như mực giống như viên cự nhân lại không đáp lời. Hắn đứng tại nóc nhà, đem thiếu nữ áo đỏ tay nhỏ tùy ý kéo một phát kéo một cái, sau đó ném đến tận mình vai trái, sau đó quan sát trong hố thông huyền. Tử Diện Võ Tôn minh bạch, khóc. Mẹ nó, ta đi thánh môn đánh thiên vương trưởng lão, ngươi vậy xuất thủ. Cái này hội, ta đến tìm một cái tiểu cô nương, ngươi vậy xuất thủ. Ngươi không phải thông huyền sao? Tơ tình đều chém, còn tại hồ những vật này. Theo Tử Diện Võ Tôn, khủng bố như thế cự nhân, khẳng định là thông huyền không thể nghi ngờ, mặc dù hắn không có triển lộ ra bất luận cái gì huyền khí dấu hiệu, thế nhưng là thông huyền bên trong huyền pháp rất nhiều, cổ quái kỳ lạ, tầng tầng lớp lớp, cảnh giới cũng là rất nhiều. Dù sao, hắn tuyệt không cho là mình sẽ bị một cái không phải thông huyền người đánh ba lần mặt. Đáng tiếc, hôm nay ta vô thượng thần đao không tại a, nếu không, há hội thụ ngươi chi nhục. Tử Diện Võ Tôn đảo mệnh công phu tuyệt đối là nhất lưu, chỉ xích thiên nhai bảo điện, bên trong huyền ảnh thân pháp, tăng thêm xúc địa thành thốn, lợi dụng huyền khí làm khu động, đồng thời bộc phát, thoáng qua liền chạy tới bên ngoài mấy chục dặm. Hắn không dám dừng lại bước, hướng về phủ thái tử phương hướng chạy như điên. Đơn giản là như chó nhà có tang. Chương 129, Ninh Ngộng Chân lại trở thành thời cơ a. Thiếu nữ áo đỏ ngồi tại vĩ nhân đầu vai, thân thể có chút trước cùng. Cẩn thận nhìn coi vĩ nhân cái này cường kiện không giống người dáng người, như là chân thực vảy giáp, vội nói, cảm ơn ngươi ân cứu mạng à, tiếc hận tiểu nữ tử lòng có sở thuộc, đương thời khó cho giảng báo, vẫn là đời sau làm trâu làm ngựa à. Dứt lời, Ninh Ngộng Chân như cùng một đóa hồng vân khoan thai tung bay mở. Nếu là hắn tới cứu ta, thật là tốt biết bao, ta liền có thể thừa thế nói lấy thân báo đáp, ai. Thế nhưng là nàng mới nhẹ nhàng mấy bước, trong lòng nhưng lại sinh nghi. Vừa mới cái kia để cho mình ra châm thanh âm. Rõ ràng là hắn. Cái tên đó, nàng không dám nói ra, sợ dẫn bạo mình nước mắt điểm. Nên là ảo giác á là ta muốn quá nhiều. Đắt đắt. Đắt. Nàng bước chân bỗng nhiên chậm dần, quay người quay đầu, bụi mù ý nguyên mông lung. Trong mông lung, trên nóc nhà, cái kia đen giáp vĩ nhân đang lặng lặng nhìn xem nàng. Ninh Ngộng Chân cảm thấy mình cứ đi như thế, lương tâm có chút qua không hướng, tại là xa xa nói, uy, to con, ta mời ngươi ăn trường già giường tử bánh bao thịt lớn, có được hay không? Vĩ nhân hạ cực trong lòng sững sờ. Thật tốt, tiểu lô đỉnh vẫn là cái kia nhỏ lô đỉnh, không có bởi vì tuế nguyệt, không có bởi vì ly biệt, mà biến thành một người khác. Nàng bánh bao thịt lớn, mình tại vân tâm các lúc tu luyện, nhưng không ý tan. Chỉ bất quá khi đó là bích không thành vương gia dương tử, cái này lại biến thành hoàng hạc thành trương gia dương tử. Hai người gặp nhau. Sơ tâm không thay đổi, liền lại như là bắt đầu thấy. Ninh Ngộng Chân gặp hắn không trả lời chắc chắn, lại hỏi, to con, ngươi là câm điếc sao? Hạ cực cảm thấy khối này tâm nguyện tạm thời có thể buông xuống, Ninh Ngộng Chân nàng có mình cơ duyên, mà hắn còn không muốn hiện thân, bởi vì toàn bộ đại ngụy đều biết, hắn hiện tại nên là tại vượt ngang rượu dung phủ đường xá bên trong A. Cho nên vĩ nhân bắn ra một đạo sinh tử nhất khí, tiến tiến Ninh Ngộng Chân trong cơ thể. Lấy hắn lúc này thực lực đáng sợ, căn bản vốn không e ngại tiểu lô đỉnh khí lực phản vệ. Hắn làm như thế, chẳng qua là định vị mà thôi. Yên lặng làm xong đây hết thảy, hắn quay người. Vận dụng chân khí bản chỉ xích thiên ngai. Hướng đi xa hướng. Sương mù tán hướng, tiểu lô đỉnh nhìn xem cái kia cao lớn xa hướng bóng lưng, chớp mắt nghiêng đầu, chống nạnh lại thăm dò đầu, nói lầm bầm, thật kỳ quái người. Ngay vào lúc này, đạp đạp đạp, không ít người áo đen lần nữa tuôn ra hiện tại trên nóc nhà, vây lại thiếu nữ áo đỏ. Vừa mới là thần tiên đánh khung, bọn hắn run lẩy bẩy không dám động. Bây giờ, hai cái thần tiên chạy, bọn hắn liền đi ra, cười gần nhìn xem con mồi. Thiếu nữ áo đỏ hét lên một tiếng, bắt đầu chạy. Thái tử tử sĩ nhóm thì bắt đầu truy. Một chạy một đuổi. Phía trước như điểm đỏ, đằng sau như mây đen. Hồi lâu, lại hồi lâu, thời tiết đã tối. Tử sĩ nhóm thở hồng hộc mệt mỏi trở thành chó. Ninh Ngộng Chân vậy chạy đổ mồ hôi lâm ly. Hiện tại thế nhưng là mùa hè a. Cô nương, không bằng chúng ta đều nghỉ một chút, lại chạy có được hay không? Cao lâu vậy chạy không nổi rồi. Trăng sáng nô lên cao. Thiếu nữ áo đỏ phía trước chạy vội, đằng sau người lùn cùng tử sĩ nhóm không cam lòng lạc hậu, cũng là sử dụng ăn mãi kình đang đuổi. Ninh Ngộng Chân không nói lời nào, nàng dùng người khác nói chuyện công phu ra tốc chạy. Cao lâu thấy thế vậy vận khí thi triển thân pháp. Lại qua hồi lâu. Dưới ánh trăng. Chạy người, truy người, đều giống như mặc quần áo tại trong phòng tắm qua một bản, ướt sũng, lạnh lẽo. Ninh cô nương, nghỉ nghỉ một nén nhang công phu, có được hay không? Cao lâu thực sự không được, nội lực của hắn tốc độ khôi phục đã theo không kịp nội lực ứng dụng tốc độ, trong đan điền nội lực đã thấy đáy. Sao làm sao cái nghỉ pháp tha? Ninh Ngộng Chân thanh che kín tiên khí hồng tụ tử lột lên, rất giống đầu đường đánh khung nữ lưu manh. Mọi người đều bất động, nguyên nghỉ ngơi tại chỗ. Nghỉ ngơi xong, chúng ta kế tiếp tục. Tốt. Song Phương nói xong, thế là đều thở hồng hộc ngừng lại. Cao thủ cũng là người, gần như hơn 10 giờ chạy, để hai bên đều mệt mỏi tê liệt. Cao lâu vội vàng bắt đầu ăn bổ khí thuốc khôi phục nội lực, tử sĩ nhóm vậy nhao nhao lấy ra tiếp tế phẩm. Ninh Ngộng Chân xa xa xem xét, trợn tròn mắt, nàng bình thường trên thân liền mang cái ví nhỏ, trong bọc phát chút vụn bạc, kim hạt đầu. Ngọc Châu tử loại hình chỗ nào sẽ thả loại đan dược này? Nàng không chút nghĩ ngợi, chỉ có thể quay người tiếp tục chạy. Chạy một hồi, đám kia ăn đan dược, bổ sung nội lực đồng loa rất nhanh đuổi theo. Ninh Ngộng Chân bị bao vây. Ninh Ngộng Chân xé váy áo, xé ống tay áo, lộ ra che kín kình đạo tuyết trắng đôi chân dài, cùng ngó sen cánh tay, hiện ra tư thế hiên ngang bộ dáng. Ninh Ngộng Chân quyết định liều mạng. Thế nhưng là nàng bản thân nội lực hao hết, không mang đan dược thật là thua thiệt lớn. Ninh Ngộng Chân khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bắt đầu sử dụng cuối cùng tận chiêu. Nàng nhãn lực tuần sát, bắt đầu tìm kiếm bốn phía có hay không vách núi, dù sao rất nhiều trong sách đều nói coi ngươi lưu vong lúc, nếu đụng phải vách núi, nhảy xuống hướng đi, nơi đó có kỳ ngộ chờ ngươi. Ninh Ngộng Chân không có sáng tạo vách núi. Ninh Ngộng Chân trợn tròn mắt. Nàng hối tiếc, sớm biết liền theo cái kia to con chạy. Nhưng mà, ngay tại cao lâu cùng tử sĩ nhóm chuẩn bị động thủ lúc, lại nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng ho khan từ giữa thiên địa truyền đến. Vốn là tình trạng kiệt sức địa tử sĩ nhóm vội vàng xoay người, ngửa đầu, tìm kiếm lấy thanh âm đến chỗ. Tiếc hận, nhưng căn bản không có tới chỗ. Bốn phương tám hướng, cái kia một tiếng, đều đang vang vọng. Lại tinh tế cảm thấy, cái kia tiếng ho khan, nhưng lại như tại bọn hắn đáy lòng vang lên. Tựa như kinh động linh hồn lôi điện lớn nổ vang. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn trái tim đột nhiên lộn bộp nhảy một cái, như bị bàn tay nắm. Bành! Thực lực hơi yếu một chút tử sĩ nhóm đều nhao nhao quỳ xuống, hai tay chống đất, phun ra máu tươi, mà cao lâu cũng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên một tiếng này đã khiến cho hắn bị nội thương. Cao lâu vội vàng ôm quyền nói, không biết vị cao nhân nào tới đây, phủ thái tử làm việc, còn mời cao nhân cho Ngụy Quốc Vương thất một bộ mặt. Trăng sáng, chợt bị mây đen che đậy. Không biết là ở nơi nào trên vùng quê, áo đen tử sĩ nhóm nhao nhao nằm đất, cao lâu sắc mặt hoảng sợ, hắn đối diện tiểu lô đỉnh lại là lộ ra mừng khấp khởi cười. Cái này tiếng ho khan nàng quen thuộc, là bà nha. Mây đen nồng đậm, giữa thiên địa quang hoa, có ngắn ngủi tiêu tán. Mơ hồ ở giữa, cao lâu chỉ thấy được một đạo cùng mình kém nhiều lần thấp bé hình bóng như ánh sáng, lại như điện chớp tránh qua, đụng sắp đến thiếu nữ áo đỏ kia bên cạnh thân, lại sau đó, nắm lên thiếu nữ kia, lại hướng nơi xa lướt qua mà hướng. Chạy đi đâu? Cao lâu để khí vận khởi khinh công đuổi qua lại, nhưng hắn mới bước ra mấy bước, liền triệt để mất hướng phương hướng. Vội vàng gấp rút phía dưới, hắn mới cất giọng lạnh lùng hỏi, tiền bối có thể lưu lại cái tục danh, ta về hướng cũng tốt hướng thái tử bằng giao. Nhưng không có trả lời. Mây đen rút lui hướng, thiên địa vạn vật ảnh lần nữa rơi vào cái này đêm hè trên mặt đất. Mượn sáng tỏ ánh trăng, cao lâu phóng nhạn buồn ngắm, nhưng căn bản không thấy thiếu nữ áo đỏ cùng cái kia thấp bé hình bóng. Hắn ngược lại là không có cảm thấy là quỷ mị, bởi vì hắn tốt xấu là gặp qua thông huyền người. Là cao thủ A. Cao lâu trong lòng hoảng sợ. Lợi cư tâm linh cảm ứng, tin tức này rất nhanh bị truyền đưa trả lại thái tử chỗ. Ngụy Hanh đơn giản không dám tin đảm nhiệm mình lỗ thai. Thánh môn mật tín xảy ra ngoài ý muốn, thì cũng thôi đi. Cái này điều động cao thủ, tăng thêm thông huyền, hướng bắt một cái Ninh Ngộng Chân, thế mà vậy hội thất bại. Cái này sao có thể? nơi xa, Ninh Ngộng Chân đang bị bà nắm lấy, bay trên trời. Nàng nhớ tới bản thân bị phụ thân ghét bỏ, Thính Triều Kiếm Tông cũng đối với chính mình rất sinh lạnh, vẫn là bà có cảm giác thân thiết. Nàng tựa hồ tiểu tôn nữ bình thường, thanh thân thể hướng bà trôi nhích lại gần. Vị này đại ngụy quốc sư nắm tiểu lô đình phúc, tại thiên nguyên cuối cùng, vậy mà hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, một lần nữa tìm ra một tia thông hướng thông huyền thời cơ, bây giờ có thể nói là nửa bước thông huyền, tuổi thọ vậy thu được ngắn ngủi kéo dài. Nhưng nếu là muốn đạp qua một bước kia, nhưng vẫn là không thể thiếu chạm tơ tình quá trình. Trước đại ngụy quốc sư nghĩ đến muốn đi, cảm thấy mình chân chính dùng tình liền hai cái, một cái là lúc trước đem mình làm lô đỉnh đàn ông phụ lòng, còn có một cái lại là cái kia cùng mình tuổi nhỏ thời điểm có chút cùng loại Ninh Ngọc Chân. Cho nên, nàng đến tìm được vị tiểu cô nương này, quyết định xem nàng như tôn nữ đối xử. Đồng nhiên, trước đại ngụy quốc sư ngừng lại bước chân, nàng cảnh giác địa hướng về sau nhìn xem, nghiêm nghị nói ai, nhưng bóng cây lắc lư, nhưng căn bản không người tồn tại. Bà lao nhíu mày suy tư. Bà, thế nào thiếu nữ áo đỏ không hiểu? Bà lao một đôi sắc bén nhãn lực liếc nhìn bốn phía, sau đó mới chậm rãi hòa hoãn lại, không có cái gì. Lập tức, hai người cách hướng. Tại một viên sinh tại hoang dã cô đơn cổ thụ về sau, hắc kim áo choàng thiếu niên mới từ bóng tối bên trong đi ra, nhìn xem cái kia một đôi đã xa hướng bóng lưng, nhẹ thở nhẹ ra giọng điệu. Chương 130, Tiêu Nguyên Vũ xuất thủ. Ngụy Quốc, Vương Đô, Tam Hoàng Tử Phủ. Nhỏ nhắn xinh xắn thục nữ mặc váy trắng, nhẹ nhàng khuấy động lấy trà sương mù bốc hơi ngọn, nhìn xem cua trướng trà mới chìm nổi như nhân thế. Nàng ngồi tại độc đáo phú quý trong sân, phía sau nàng là thân hình hùng vĩ đến có thể bỏ ra bóng tối nữ võ thần. Ngụy Thông tại trước mắt nàng lui tới trở về bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng nhìn về phía đông, có vẻ hơi táo bạo. Cố nhiên táo bạo, nhưng hắn lại là hồng quang đầy mặt, hưng phấn cực kỳ. Phía đông là Ngụy Quốc Vương điện chỗ, lúc này đang tại vào chiều. Tiêu Nguyên Vũ nhấp một miếng trà sau đó thân thể giật giật, cực điểm ưu nhã, tựa như tuyết trắng con mèo đứng dậy, bên cạnh thân nữ võ thần phi thường ăn ý tránh ra một bước. Có tin tức liền đến nói cho ta biết ta. Thật hữu dụng a Ngụy Thông hưng phấn lợi hại. Tiêu Nguyên Vũ hơi mỉm cười cười, ngươi bây giờ bộ dáng này dung mạo, thế nhưng là rất dễ dàng thành sự tình làm đập, đừng lại cô phụ Yến Vương kỳ vọng, Tam Hoàng Tử. Nàng nặng trọng điểm cuối cùng ba chữ. Ngụy Thông giật mình, vẻ hưng phấn thoáng hạ thấp, là ta quá kích động, ai bảo Tiêu tiểu thư ngươi cái này mưu kế quá ác, quá độc, quá kích thích, trời ạ, đầu ngươi là thế nào dài. Tiêu Nguyên Vũ lễ tính gật gật đầu, ta tại vì bước thứ hai làm chuẩn bị, ngươi đây, vậy thu liễm một chút tâm tính a, hiện tại ngươi cái này trạng thái cũng không phải có thể thành đại sự bộ dáng. Ngụy Thông nói, Tiêu tiểu thư cũng chớ xem thường ta. Tiêu Nguyên Vũ ân âm thanh, không nói thêm gì nữa, nàng đẩy cửa vào, cánh cửa nửa đậy, nếu tới gần, liền có thể phát giác cái kia trong khe cửa ẩn ẩn bay ra chút thơm ngọt hương vị, như là độc xà, như là bấy giờ. 3. Khe cửa chỉ là ngắn ngủi dừng lại, chính là bị rất nhanh quan trọng. Ngụy Thông híp híp mắt, thật là một cái đáng sợ nữ nhân. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Tào Chiêu, một tên lão thần chính ra khỏi hàng, tại khẳng khái phân trần, tại lên án mạnh mẽ lấy thái tử vô đạo, tại ca ngợi lấy tam hoàng tử tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp, làm người khiêm tốn cẩn thận. Lão thần tên là Quách Tử Đồ, từng nhận qua phủ châu độ sứ, đã từng dẫn đầu bộ đội, lên tiếng ủng hộ Thiết Gia hướng Bắc ngự đạo tặc, càng cùng Yến quốc giao phong qua, có thể nói là Ngụy quốc già lão, rất có quyền uy. Nhưng, hắn lại không phải thái tử người, hắn luôn luôn trung lập, có việc nói sự tình. Bà ngày, hắn cũng không biết là thế nào. Lòng đầy căm phẫn, trên triều đình dần dần cở trách lấy thái tử tội trạng. Mà, thái tử cái kia nhất phương người cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì lao giả này không phải tại nói bậy, hắn nói cái kia mỗi một sự kiện, đều là thái tử bí ẩn, cái này chút bí ẩn có chút hay là bọn hắn tự tay cầm đao hướng làm, còn có chút bọn hắn cũng không biết. Thế nhưng, đầu năm nay, các quyền quý trên tay người nào là sạch sẽ. Khu khu Ngụy Vương nghe vậy là có chút tức giận, mình cái này đại nhi tử vậy quá phách lối, hắn cố nhiên bệnh nặng. Thế nhưng là không ngủ, những sự tình này là thật hay giả, hắn dựa vào đế vương trực giác cơ hồ liền có thể biết. Lửa giận công tâm, hắn nhịn không được trùng điệp ho khan. Bệ phái thái tử quan viên vội vàng chạy đến, dùng long thể làm trọng tên tuổi, kết thúc trận này đặc biệt tào triều. Cùng ngày, thái tử bị Ngụy Vương truyền triệu qua lại, trở về sau, sắc mặt thật không tốt, nghe nói đập vỡ không ít giá trị liên thành bảo vật. Tử Diện Võ Tôn liền nhìn xem hắn nện. Bởi vì Tử Diện Võ Tôn tâm tình cũng không tốt. Bản cho là mình đã trải qua vô địch thiên hạ, cầu thả hơn mấy chục năm, thậm chí trên giang hồ đều chỉ còn lại có người thế hệ trước khả năng biết hắn tồn tại. Nhưng cái này vừa ra núi, liền bị đánh. Vẫn là bị cùng là một người. Người kia là ai hắn cũng không biết. Bệnh tâm thần à, ta trêu cho ngươi, cũng không nói lời nào một câu, vung lên nắm đấm liền đánh lão phu. Có ngươi dạng này thông huyền sao? Tiếc ta vô song thần đao không tại A Tử Diện Võ Tôn tiếp tục cảm thán. Nhìn xem thái tử nện không ít bảo vật, Tử Diện Võ Tôn rốt cục khôi phục lòng tin. Coi ngươi tâm tình khó chịu, muốn làm chút khác người sự tình thời điểm, ngươi sẽ bị một cái khác tâm tình khó chịu, đã tại làm khác người sự tình người chỗ trấn an. Tử Diện Võ Tôn nhìn xem cái này mất hướng lý trí văn bối, nhàn nhạt phun ra hai chữ, táo bạo. Thái tử thân hình sững sờ, lão thất phu kia, dám trên triều đình chửi bới ta. Những sự tình này ngươi không có làm sao? Làm. Thế nhưng là lão thất phu kia làm sao biết thật hận a? Ngươi còn quá trẻ. Lão tổ tông, xin chỉ giáo. Thái tử, ngươi coi biết trên đời này, đối với phàm tục, duy chỉ có quyền thế mới là vĩnh hằng, thế nhưng là cái này phàm tục quyền thế, đối với siêu phàm mà nói, lại vậy không đáng giá nhắc tới, biết vì sao không? Bởi vì khí lực, chỉ cần khí lực vắt ngang tại quyền thế phía trên, như vậy, khí lực liền có thể quyết định hết thảy. Tử Diện Võ Tôn lạnh nhạt cười nói, không sai, cho nên, có lão phu tại ngươi cái này nhất phương, vô luận là cái này khu khu quyền thế bên trong chửi đới, hoặc là cái kia giả thánh tử hoành không giáng sinh, đều là không đáng giá nhắc tới. Giống như sâu kiến tại tấp vông chi địa rộn rộn ràng ràng, nhưng chỉ cần một bàn tay, liền có thể nghiền ép hắn tất cả trù hoạch cùng thượng phong. Cho nên, thái tử, ngươi buông tay hướng làm A. Yếu hại thời khắc, lão phu sẽ ra tay, vô luận là cái này quyền thế, vẫn là cái kia sâu kiến bình thường giả thánh tử. Thái tử trong lòng cuồng hỉ, cảnh giác hỏi, không biết cái khác lao tiền bối là có ý gì. Tử Diện Võ Tôn cười không nói, có chút cơ mật, cho dù là thái tử vậy còn chưa có tư cách biết ta. Hắn đứng người lên, lướt qua như tiên, giống như tùy thời muốn phá toái hư không mà hướng. Thiên điệu tương dung, thần tiên khí khái, lệnh thái tử ước mơ không thôi, nhưng thái tử biết ái mộ không đến a. Thông huyền chi nạ, khó như lên trời. Khoảng cách thánh tử tuần sát hành dinh vượt ngang rượu dung phủ còn có 10 ngày tả hưu thời gian. Hạ cực trực tiếp quay trở về thánh môn, hắn quyết định thanh vân tâm các triệt để công lược. Bây giờ thánh môn chấp sự trưởng lão chỉ còn lại có Lam Nguyệt, nữ nhân này cũng là lợi hại, mạnh mẽ dùng giấy bao lấy lửa. Tam đại trưởng lão xem như hao tổn hai cái, môn chủ tư vô tả rơi vào không rõ, giữ nhiều lành ít, chuyện này nếu rũ ra hướng, toàn bộ đại ngụy giang hồ đều sắp địa chấn. Nhưng Lam Nguyệt chống đỡ xuống, nàng đang đợi các loại nam nhân kia trở về chủ trì đại cục. Nàng đã biết nam nhân kia cũng không phải là cung cửu, nhưng cái này đã không quan hệ rồi, bây giờ còn chưa đến so đo một bước kia thời điểm. Nghĩ đến cái kia cuồng bá vô cùng thánh tử, Lam Nguyệt trong đầu lại hiện ra ngày đó đen giáp vị nhân bộ dáng dung mạo. Trong nháy mắt, thánh tử hình tượng phai nhạt. Vẫn là tiền bối lợi hại nha. Lam Nguyệt hai chân nắm thật chặt, có chút mê. Cái kia lớn mạnh thân thể, làm nàng cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Mà nàng vô tình đạo đang không ngừng tao ngộ gây hấn. Một bên khác, hạ cực xe nhẹ đường quen, tìm kiếm được tại mật thất chữa thương Thiên Vương trưởng lão. Trưởng lão nhìn thấy hạ cực lông mi nhảy lên. Hai người hoàn thành một loại ước định cẩn thận vết cắt, Thiên Vương lúc này mới xác nhận thật là thánh tử trở về, cố nhiên cực kỳ khó hiểu hạ cực là làm sao trở về, nhưng Thiên Vương vẫn là không có quá nhiều xoắn xuýt. Hắn bắt đầu lời ít mà ý nhiều địa luận thuật trong khoảng thời gian này sinh ra sự tình. Tốt nhất đảm nhiệm môn chủ Tử Diện Võ Tôn hồi hồi. Người mang cung cựu mật tín, khí thế hung hùng, gây bất lợi cho ngươi. Nhưng Tử Diện Võ Tôn bị bỗng nhiên tuôn ra một cái đen giáp vĩ nhân đánh chạy, cái kia đen giáp vĩ nhân vô cùng thần bí, cho dù lấy lao phu trí năng, cũng chưa từng tại bất luận cái gì giang hồ ghi chép, hoặc là trong sử sách nhìn thấy liên quan tới hắn ghi chép. Cái kia đen vĩ nhân cụ thể hình thái, cụ thể khí lực. Thiên Vương trưởng lão cực kỳ trung tâm, hắn yên lặng ghi lại cái này chút siêu cường giả trạng thái, bắt đầu dần dần nói cho hạ cực. Hạ cực nghe được lại buồn cười lại kích động. Buồn cười là, cái này khiến Thiên Vương trưởng lão khiếp sợ không gì sánh nổi đen giáp vị nhân chính là mình. Mình những năng lực kia, từ trong miệng người khác nói ra, tựa hồ là rất đáng sợ. Kích động là, lão giả này không chỉ có dùng sinh mệnh hiểm hộ mình, càng là yên lặng vì chính mình thu tập tin tức. Thiên Vương trưởng lão, ngươi đối ta như thế, đến cùng trông mong nhìn thấy cái gì hạ cực hỏi cái này làm hắn hiếu kỳ vấn đề. Tay cụt lão giả trong mắt chợt hiện tinh quang. Hắn tạ thế bắt lên trước mắt thiếu niên tay, đè nén run giọng nói, lão phu đời này mong muốn, thứ nhất, thánh môn phục hưng, thứ hai, hủy diệt ảnh tử học cung, mà ngươi chính là lão phu trông mong nhìn chỗ a. Chương 131, công tử hiến đầu. Thánh môn phục hưng, hạ cực chưa hẳn có thể làm được, bởi vì theo lấy thực lực tăng cường, hắn tầm mắt vậy tại khoáng đạt, hắn không hy vọng bị một môn phái trói buộc chặt bước chân. Nhưng một cái khác điểm, hắn lại lặng yên lén ghi nhớ lại. Ân, hủy diệt ảnh tử học cung. Hắn bình tĩnh lặp lại một bản lão giả lời nói. Không có cái gì tuyên thệ, không có cái gì nhiệt huyết sôi trào biểu đạt, bình tĩnh, liền là một loại hứa hẹn. Hứa hẹn, hắn liền sẽ làm đến. Ta lại muốn đi một lần Vân Tâm Các, ba tầng kim trụ chìa khóa làm sao thu hoạch. Thiên Vương trưởng lão thở dài nói, cần ba vị trưởng lão hợp lực mới có thể mở ra, bây giờ Trí Tuệ trưởng lão hôn mê bất tỉnh, sợ không cách nào. Hạ Cực nói, là lực lượng không đủ a. Thiên Vương trưởng lão lắc lắc đầu nói, chỉ có trải qua dài dòng nghi thức người mới có thể có đến thân phận trưởng lão xác nhận, sau đó ba vị trưởng lão hợp lực vận khí, mới có thể tại cấm địa lối vào thu hoạch được một cái chìa khóa. Hạ Cực tự nhiên tin lão giả này, nhưng cái này thu hoạch được chìa khóa pháp môn cũng là quỷ dị vô cùng, nghiêng đầu nhìn một chút đã trở thành người thực vật Vương Các. Trí Tuệ trưởng lão hái hùng khiếp vía, cảm thấy mình cản trở. Bất quá Hạ Cực chủ tử, cái này không thể trách lão phu a. Đều là cung cửu tiện nhân kia hại ta. Bực này hèn hạ vô sỉ, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu cầu tặc, lão phu hận không thể ăn sống nó thì ta, lão phu chỉ nguyện sớm một ngày tỉnh lại, nương tựa theo lão phu siêu phàm trí tuệ, tăng thêm ngươi năng lực, giết chết cầu tặc kia, dễ như trở bàn tay a. Chỉ hận lão phu không thể động đậy a, hận a. May mắn, Hạ Cực chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó vô vô cụt một tay lão giả vai, thật tốt dưỡng thương, ta từng nghe qua một câu, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, hôm nay sở thất, chưa hẳn không phải ngày sau đoạt được. Người gãy một cánh tay, đã từng ỷ vào lực lượng bị suy yếu, cái này chưa hẳn không phải thời cơ. Thiên Vương lão giả thông minh vô cùng, chỉ là người trong cuộc, nghe nói một câu, trong lòng phảng phất là có chút hiểu được, trầm giọng nói câu, đa tạ. Người ta không cần phải nói tạ. Hạ Cực quay người, phiêu nhiên mà đi. Một lát sau, hắn xuất hiện ở Vân Tâm Các tầng thứ ba. Cẩn thận kiểm tra một hồi cái kia kim trụ, liếm môi một cái. Đã không thể dùng thông thường biện pháp giải quyết, vậy liền mãng một đợt ta. Bành. Hắn thân thể tránh thoát trói buộc, bắt đầu biến lớn. Ngụy Quốc Vương Đô. Hai ngày trước còn tại cứng rắn hận thái tử, thổi phồng tam hoàng tử lao thần quách tử đổ chết. Ngụy Thông bưng lấy một cái bí hộp, trực tiếp tiến nhập phủ thái tử. Thuận lối đi bí mật, cấp tốc hành tẩu tại vườn lâm hành lang bốn khúc bên trong, hạ phong ấm, cây tử đằng rung động dao động, đường đi bên trên không có một ai, nhưng kỳ thực vừa tối nằm không ít thái tử tử sĩ, tại không nhìn thấy trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một khi khách đến thăm làm ra thất thường gì tiến hành, cái này chút tử sĩ hội đem người tới liền địa giết chết. Tam hoàng tử tự nhiên sẽ không làm chuyện gì, hắn nhìn xem bí hộp, trong cái hộp này thả là quách tử đồ đầu người. Vị này ngoan độc hoàng tử lần nữa cảm khái, Tiêu tiểu thư quả nhiên là người đời ta à, vòng này bộ một vòng kế sách, thật là ngoan độc vô cùng à. Hán phục. Tiêu Nguyên Vũ đầu tiên lợi dụng thái tử không chịu nổi bí ẩn, cùng mình đối quách tử đồ ám chỉ, khiến cho vị này có chút chính trực lao thần làm ra hận thái tử lựa chọn. Dù sao, lão giả kia cảm thấy Ngụy Quốc nếu như rơi vào bực này tiểu nhân hèn hạ trong tay, tất nhiên hội vạn kiếp bất phục. Chính trực lao thần tâm tư liền là như thế ngay thẳng, chết tính cái gì? Bọn hắn vì mình khí khái, căn bản không sợ chết. Sau đó, thái tử khẳng định hận chết một người như vậy, ngay tiếp theo vậy hận lên mình. Lúc này, quách tử đồ liền trong nhà bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó từ hắn tự mình mang theo đầu người này, đi phủ thái tử, thu hoạch được thái tử tín nhiệm. Kế này, tên là công tử hiến đầu. Trong đó tràn đầy hắc ám, tàn nhẫn, sát phạt quả quyết hương vị. Ngụy Thông cơ hồ cao trào a. Hắn cảm thấy cùng Tiêu tiểu thư so sánh, mình mẹ nó liền là cái có chút không tốt ham mê tiểu ác nhân a. Không hổ là Yến Vương có thể yên tâm cho thủ dụ người. Không hổ là trà trà khuê mật. Nhưng mà, kế này còn chưa hoàn thành. Suy nghĩ dừng ở đây, Ngụy Thông điều chỉnh trạng thái, gõ đường này kính cuối cùng một gian lũ tĩnh tiểu trai môn. Cánh cửa bị mở ra. Thái tử ngồi ngay ngắn trong phòng, đang tại hành thư, thu thân dưỡng tính. Tam hoàng tử vậy không nổi, đứng tại một bên. Thái tử tại viết người tên, viết không ít, mà cuối cùng hai chữ rõ ràng là Hạ Cực. Viết xong Hạ Cực, hắn thanh cái kia giấy tuyên cuốn lên, đặt ở trên lửa bắt đầu đốt đi. Cái này hàng giả, cũng dám cự tuyệt mình hảo ý. Bất quá là một cái địa phương nhỏ thế gia đệ tử, có thể làm bản thái tử chó săn, thật sự là ngươi tam sinh tam thế đã tu luyện phúc điểm, thế nhưng là ngươi lại cự tuyệt bản thái tử, cự tuyệt tương lai Ngụy Vương. Đây là ngươi tự tìm đường chết, ngu xuẩn. Hỏa diễm, thôn vệ trang giấy, trở thành cho tàn. Thái tử mới ngẩng đầu nhìn về phía tam hoàng tử, lộ ra một cái công thức hóa hơi cười. Tam đệ gần nhất thế nhưng là rất được lòng người a. Ngụy Thông đột nhiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, lao tặc này hại ta, có mưu đồ khác, châm ngòi ngươi ta huynh đệ tình cảm, cho nên ta cắt lấy người khác đầu, đến trước cho ngươi. Nói xong, liền thanh hộp mở ra. Thái tử hướng phía trước xem xét, ngoa tạo, hắn chấn kinh, trong hộp là quách tử đồ đầu người. Đồng thời một cỗ sảng khoái cảm giác từ lòng bàn chân một mực lên tới đỉnh đầu, thư sướng a. cái này loạn tức lưới căn lão thất phu chết. Nhưng là, lúc này, hắn chết, tất cả mọi người đều hội tưởng rằng bản thái tử gây nên a. Nhưng tam hoàng tử phi thường quan tâm tăng thêm một câu, đại ca, ngươi mới là chân mệnh thiên tử, lão tặc này châm ngòi ly gián, hôm nay ta chậm một chút liền đi hướng phụ hoàng tử đầu trí cuối nói rõ việc này, cái này cùng đại ca không quan hệ. Thái tử thật kinh ngạc, cỡ nào thân mật đệ đệ a. Trước đó cái này đệ đệ liền tận lực rời đi quyền lợi vòng, chơi chữ, vô ý hoàng vị, bây giờ càng là vì mình mà muốn gánh chịu cái này tội danh. Thái tử cho dù lại hung ác, cũng có chút mềm lòng. Về phần, nhu đồ. Hắn cái này tiểu trai bao quanh cái này không ít tử sĩ, cái này tiểu đệ nếu có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, sợ là sẽ lập tức bị cầm xuống. Mặt khác, tiểu đệ bưng cái hộp này mà đến, thế nhưng là không ít người nhìn thấy, hắn căn bản là không có cách thanh việc này vu oan hãm hại đến trên người mình. Thái tử trái lo phải nghĩ, không nghĩ tới cái gì không đúng địa phương. Xem ra cái này tiểu đệ là đối với mình thật tốt ta. Ngụy Thông làm xong đây hết thảy, cũng không nhiều lưu, trực tiếp liền đi Ngụy Quốc hoàng cung, hắn muốn đi tự thú. Không bao lâu, thái tử xếp vào trong cung nhãn tuyến liền đem tin tức phản hồi trở về. Ngụy Vương tự mình hạ tràng, giận mà quất roi tam hoàng tử trọn vẹn mấy chục cái, sau đó tam hoàng tử tức thì bị cấm túc tại trong phủ, không được xuất nhập, nghe nói cái mông đều bị đánh nát. Thái tử cảm động. Cái này đệ đệ thật mẹ nó tốt. Đều nói hoàng gia vô tình, nhị đệ đều bị hắn âm chết rồi, cái này tam đệ lại đối với mình có chân chính tình huynh đệ. Thái tử là thật cảm động. Lòng người đều là thịt dài, thái tử phái người đưa chút tốt nhất chữa thương thuốc cao đi thăm hỏi Ngụy Thông, đồng thời biểu thị mình gần đây bận việc, các loại qua hơn mấy ngày, rảnh rỗi, tìm vị đệ đệ này uống cái rượu, tự tình huynh đệ. Công tử hiến đầu, ngay sau đó khổ nhục kế. Tiêu Nguyên Vũ muốn trực tiếp chém đầu. Thời gian mưa to, thơ bình thường váy trăng thiếu nữ đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem mưa rơi như dây, tại mặt đất tóe lên một đóa lại một đóa hoa trắng. Thân phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nữ võ thần thanh âm truyền đến, Nguyên Vũ, ta cảm thấy, trong phủ thái tử thật có một vị cực mạnh tồn đang tỏa chấn. Tiêu Nguyên Vũ vậy không quay người, mạnh bao nhiêu? Nữ võ thần nói, thông huyền. Tiêu Nguyên Vũ híp híp mắt, sau đó đống nhiên quay người, xem ra độc dược phối phương cần cải tiến một cái. Chương 132 Nuốt ăn thánh tượng, thần bí chùa miếu. Vân Tâm Các, đã không biết là lần thứ mấy tới, nhưng lần này liền xem như triệt để hoàn thành công lược. Trừ phi, cái này đại kim trụ không phối hợp. Sắc trời từ các đỉnh xéo xuống, soi sáng ra cả người khoác vải giáp, dáng vẻ tướng quân, hai trượng có thừa kinh khủng cự nhân. Hạ cực to lớn bàn tay nắm chặt hoàng kim cây cột. Tay phải hư không ngưng lưới đao, hóa một thanh dài ba thước đao, bắt đầu cắt chém phía tây cất giữ, thánh tượng công, cán. Két két két két két két. Thanh âm chói tai. Đột nhiên, một cỗ cương phong từ trong hư không sinh ra. Lập tức là một đạo băng lãnh không mang theo khói lửa nhân gian gầm thét truyền đến. Cái kia gầm thét đối hạ cực nói, lan ra ngoài. Bành. Mãnh liệt có thể thanh phàm nhân thổi tới hơn 10 dặm bên ngoài cương phong hung hăng nện ở cự nhân hạ cực trên thân. Gợn sóng chấn động, như lôi đình nổ vang, vân tâm các lầu ba phát sinh rung động dao động. Hạ cực tóc đen bị phong mang theo cuồn vũ, như thế hỏa diễm giữa không trung thiêu đốt. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thật giống như bị tiểu khẩn thiết đánh xuống ngực, cười cười, tiếp tục cưa kim cây cột. Lan ra ngoài. Tiếng giống giận dữ tại hạ cực bên thai nổ vang. Cự nhân dư quang lướt qua, lại không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại. Đồng thời, càng mạnh cương phong, liền như thần linh vô hình ngón tay, chưa hề biết phương xa, vượt qua không gian, trong nháy mắt điểm vào trên người hắn, muốn thanh cái này cả gan làm loạn phàm nhân đuổi ra ngoài. Bành. Mây khói tán đi. Hạ cực y nguyên cứng chắc. Bị người liên tiếp hô lăn, hạ cực đáy lòng vậy sinh ra tức giận. Có bản lĩnh đi ra. Chỉ là phàm nhân, còn không mau cút đi. Cương phong tăng cường, tựa hồ hắn hành vi chọc giận tới nhân vật gì. Nhưng cái kia tồn tại lại là chậm chạp không hiện thân. Hạ cực nhíu nhíu mày, đem ba thước chân khí co nhỏ lại đến một thước. Hoàng kim cây cột rốt cục bị cắt mở cái lỗ hổng nhỏ. Cự nhân hạ cực túi đầu, tiến đến cái kia lỗ hổng trô đi xem. Chỉ gặp trong khe hở vậy có một đôi quỷ dị con mắt. Chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Là thánh tượng. Hạ cực gặp một thước đao hữu hiệu, liền lại rút nhỏ nửa thước. Bành bành bành. Liên tục không ngừng cương phong va chạm ở trên người hắn. Vân tâm các bên trong, một tầng tầng hai cũng nhận liên lụy, chỉnh tề sách khung như gặp phải thụ gió lốc lớn tập kích, phát ra đổ sụp ép điệp thanh âm, công pháp tàn mát, như bị vô hình tay từ thủ lật đến chương cuối. Chật, giấy lại bị giật ra xé nát, mạn thiên phi vũ, từng tờ tựa như là đào vong người. Tại toàn bộ trong lầu các phát ra rầm rầm tạp vang, làm cho người mảng nhị khó chịu. Trang giấy bên trong, cương phong từ bốn phương tám hướng đánh về phía cái kia đen như mực vảy giáp cự nhân. Hạ Cực Vị nhưng bất động. Hắn nhìn kim trụ bị cắt không sai biệt lắm, cự thủ vạch lên đầu cột, thuận vết nước đột nhiên miết lên, lộ ra trong đó màu bạch kim hình người pho tượng, cái kia một đôi băng mắt lạnh chính trừng trừng theo dõi hắn. Hạ Cực không cần quan tâm nhiều, hôm nay hắn đến chính là vì thu hoạch thánh tượng công, bên trong cự tượng chi thân. Hôm nay, ngươi là tử cũng phải tử, không không theo cũng phải tử. Trong cuồng phong, Hạ Cực một bên chịu đựng lấy đủ loại cương phong công kích, vừa bắt đầu đắm chìm tâm thần, tiến vào cái này bạch kim trong pho tượng. Không bao lâu, hắn cường ngạnh đi tới cái kia lối rẽ trước đó. Chỉ là ngẩn người. Nguyên bản hai chọn một lối rẽ, bên trái đã phong bế, đó là thanh cốt. Bởi vì lĩnh ngộ, cho nên phong bế, cái này rất bình thường. Mà phía bên phải vậy mà vậy phong bế, tựa như là mình cái này cường đạo hành vi, chọc giận nhân vật gì, khiến cho hắn căn bản là không có cách từ đó lại có lĩnh ngộ. Màng nhĩ bên trong, cái kia không ngừng giống giận gào thét lấy chỉ là phàm nhân lăn ra ngoài kéo dài không dứt. Phiền chết. Cự nhân Hạ Cực nổi giận, ý thức từ thánh tượng bên trong đi ra, hoán hận nhìn thoáng qua cái kia bạch kim pho tượng. Pho tượng cái kia một đôi trừng trừng trong mắt, vậy mà cất giấu vẻ trêu tức, giống như tại cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Không thể lĩnh ngộ, cần ngươi làm gì? Hạ Cực mở ra miệng rộng, một ngụm thanh cái này thánh tượng công vật dẫn ném trong cửa vào, sau đó vận khởi 6.000 năm công lực bắt đầu nhấm nuốt. Trong miệng phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Nhưng thét lên mới vang lên 2 tiếng, liền không có tiếng vang. Hạ Cực thôn phệ thánh tượng về sau, chung quanh cương phong đống nhiên biến mất. Cái kia lăn ra ngoài thanh âm cũng mất. Lại là cái này thánh tượng lực lượng. Không có lẽ là những vật khác, hắn chỉ là một cái kết nối môi giới. Hạ Cực còn muốn lại suy tư, chợt một cỗ huyền diệu cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Hắn vội vàng bài trừ tạm, tâm thần đắm chìm. Một tích tắc này cái kia, hắn không có đi đến cái kia lối rẽ, ngược lại là ý thức bị mang theo, tiến nhập một cái kỳ diệu địa phương, nơi này là tràn đầy mốc meo khí tức hắc ám. Khả năng này là thánh tượng mang đến. Hạ Cực tránh qua ý niệm này. Sau đó, tiếp tục theo ý thức hướng tại chỗ rất xa tiến lên. Nhất niệm, liền tựa như qua mấy chục năm tuế nguyệt. Sau đó, hắn thấy được vũ trụ. Băng lanh hắc ám, đầy sao lấp lánh, còn giống như màu đen cự màn bên trên ngưng trệ đông kết kim cương. Một tòa cổ xưa bảng chùa miếu lớn, lơ lửng tại cái kia vũ trụ cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh, làm cho người cảm thấy thê lương cùng vĩnh hằng cảm giác. Mà nhất là cổ quái là, cái kia xa xưa cảm giác bên trong, vậy mà hôn tạp một tia cùng cái vũ trụ này không hợp nhau độc lập cảm giác. Hắn nhìn xem cái kia chùa miếu, mà cái kia chùa miếu lại cũng giống như đang ngó chừng hắn. Trong chùa miếu có cái gì? Một tích tắc này cái kia, vô cùng hoảng sợ bản năng địa từ Hạ Cực trong lòng sinh ra. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy một cái khái niệm cự thủ, đang từ cái kia miếu thờ bên trong rối ra, vượt qua thời không, bắt hướng mình. Đồng nhiên, hỗn độn đạo ngân một mảnh nóng bỏng nóng hổi, tạo thành một đạo vô hình lồng khí, che lại Hạ Cực ý thức. Lúc này, đã khó mà thời gian sử dụng ở giữa đi hình dung. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình ý thức bị thứ gì đang nhanh chóng kéo về, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ quay lại lấy. Bành! Ý thức một lần nữa nhập thể, hắn mới có một loại linh hồn cùng thân thể lần nữa trùng điệp cảm giác. Mà quanh người hắn chợt đốt cháy lên kỳ dị hỏa diễm. Ngọn lửa này, tự nhiên không cách nào phá mở hắn đen giáp. Nhưng lại lệnh Hạ Cực nghĩ đến cái kia bạch kim pho tượng lòng bàn chân hỏa diễm. Thật lâu, hỏa diễm tán đi, Hạ Cực đè xuống sống sót sau tai nạn cảm giác, vội vàng đi xem mình thu hoạch cái gì. Vương đô bên trong. Ngon nhất quán rượu. Thanh tràng. Thái tử mời làm chính mình sinh lòng cảm động đệ đệ, trên bàn bày đầy rượu ngon thức ăn ngon, tuy nói hoàng gia đệ tử căn bản vốn không quan tâm cái này chút, nhưng ít ra có thể biểu thị tâm ý của hắn. Tình huynh đệ à, không nghĩ tới ta Ngụy Hanh thế mà còn có thể hưởng thụ được hoàng gia khó được tình huynh đệ, cái này trời xanh đối ta thật là không tệ. Tam đệ. Đại ca. Hai người huynh đệ, giống như là lần đầu tiên nhận biết đối phương, lệ nóng doanh trọng, chăm chú đang ôm nhau. Sau đó, hai người huynh đệ tiệc rượu bắt đầu. Chung quanh giấu ngủ đông lấy không ít hộ vệ, tuyệt không người nào có thể tới gần nơi này. Hai người bắt đầu trò chuyện khi còn bé sự tình, sau đó lại bắt đầu trò chuyện riêng phần mình khát vọng, bắt đầu trò chuyện một chút cùng quyền thế không quan hệ chuyện lý thú. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận a. Mùi rượu nồng đậm, tung bay tại cái này lịch sự tao nhã trong tiểu lâu. Rượu này là thượng hạng 30 năm Bạch Lệnh Sơn tuyển ngưỡng. Ủ lâu năm ở trên trước khi đến, tự nhiên đều có phủ thái tử hơn 3 gã cao thủ phụ trách nhiệm độc, đây là thông thường thao tác. Mà có lẽ là tâm tình nguyên nhân, thái tử cảm thấy hôm nay cái này mùi rượu là phá lệ hương thuần, phá lệ làm lòng người tình vui vẻ. Hắn nâng chén, nghiêng đầu nhìn một chút quán rượu cửa sổ nhỏ bên ngoài phồn hoa thịnh thế. Phu hoàng thân thể sắp không được a. Sau này, cái này đại ngụy chính là ta Ngụy Hanh. đợi cho lại đem thánh môn thu nhập lòng bàn tay, giang hồ triều đình đại nhất thống, ta Ngụy Hanh liền là duy nhất xưng bá đại ngụy, nhất định ghi tên sử sách vương a. Ha ha ha. Tam đệ, đến, ngươi vì đại ca thụ ủy khuất, đại ca đều ghi lại. Đâu có, đại ca vốn chính là thiên mệnh chi tử, tiểu đệ đã sớm nhìn ra. Hai người huynh đệ lần nữa vui vẻ chạm cốc. Ba lượng chén liệt tiểu như bụng, Ngụy Hanh càng thêm vui vẻ. Mặc dù thánh môn chuyến đi, Hoàng Hạc Thành chi hành ra chút ngoài ý muốn việc nhỏ, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục, làm vương nha, ánh mắt tự nhiên muôn khoáng đặt điểm, dạng này đường mới sẽ không đi hẹp. Đợi cho hắn giết cái kia giả thánh tử, lại hoặc là mặt đối mặt tin phục hắn, để hắn không phục cũng phải phục, làm một cái khôi lỗi, cái này thánh môn ôm nhập lòng bàn tay kế hoạch, liền xem như chính thức bắt đầu. Hạ Cực người này, bất quá là hắn một cái nho nhỏ chướng ngại vật ta, không đủ gây sợ. Huống chi, hắn uống lao tổ tông độc dược, cái này công lực còn ở đó hay không? Sợ là giờ khắc này ở Ngụy Trang A. Khó chịu cực kỳ A. Ha ha ha, tam đệ, lại đến một chén. Thái tử cực kỳ thoải mái. Chương 133, đi gặp ta hoàng đế, thu hoạch. Mùi rượu tung bay. Hôm nay lại phá lệ hương thuần, thái tử tam hoàng tử ăn uống linh đình, khó tự kiềm chế. Thái tử cực kỳ thoải mái, Ngụy Thông làm sao khó chịu. Lao tử diễn kỹ lại mẹ nó tiến bộ. Công tử hiến đầu, khổ nhục kế, lại đến vừa ra huynh đệ tương thân tương ái vợ kịch. Phối hợp tiêu tiểu thư thần bí độc dược, thật là vòng vòng đan sen a. Nói đến, hắn tam hoàng tử cũng là âm người giết người lao thủ, nhưng độc dược này hắn lại nghe cũng không nghe đến, thật không hổ là đại yên đế quốc quý tộc a, liền là so ta đại ngụy tốt. Độc dược này, tồn tại bên hông hắn một khối hắc tùng mục bên trên. Cái kia hắc tùng mục như cháy gỗ, khắc vẽ lấy chút gặp cong hồng côn trùng hoa văn, cạnh góc có chút răng cưa, giống như là răng nanh, lại như là tại mô hình vẽ mặt trời hình dạng. Nhưng là cái này cực kỳ trang trí phong cách gỗ thông lại là chí mạng chi độc. Nó lại phát ra một loại kỳ diệu khí thể, cái này khí thể tĩnh khí ngưng thần, đối với người vô hại, tuy nhiên lại có thể lấy mùi rượu làm dẫn, giết người ở vô hình. Càng như bức là, độc này vẫn là độc mạng tính, cần một tuần mới hội dẫn bạo. Hán tam hoàng tử đã sớm ăn tiêu tiểu thư cho giải dược, cho nên tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là thái tử đâu hát hát hát. Đại ca, đệ đệ mời ngươi một chén nữa rượu. Nho nhã mà có chút gầy yếu tam hoàng tử rất vui vẻ. Lúc này, vương đô mưa nhỏ tí tách. Cao lớn nữ võ thần đáp lấy có thể che lấp 5 người dù đen lớn, con nặng nghề bản lòng song nhọn thương. Dù dưới, là váy trắng như thơ, như người có thể nhớ tới mỗi một cái mối tình đầu thiếu nữ. Yêu nhã, thong dong, mê người, nguy hiểm. Nguyên vũ, chúng ta đi cái nào? Thiếu nữ lộ ra làm sao vậy không có khả năng trở nên ngây thơ cười. Đi Bắc Lương, chuyện chỗ này. Ta đi xem một chút ta hoàng đế. Ta vẫn chưa hiểu tam hoàng tử đâu, thật làm cho hắn thay thế thái tử vị trí sao. Ngươi vì hắn mưu đồ quá nhỏ, hắn có ngươi cái kia một đầu sách lược, khẳng định có thể thu hoạch được Ngụy Vương tín nhiệm, trở thành Ngụy Vương. Nguyên Vũ, cái này thật là ngươi muốn nhìn đến sao? Nữ võ thần vẫn là không hiểu. Tiêu Nguyên Vũ vì tam hoàng tử Ngụy Thông mưu đồ mấy bước sách lược, cái này sách lược sẽ vì hắn tại thái tử sau khi chết, cấp tốc địa thanh khống hướng thế, thu nạp văn cờ. Nếu không có như thế, tam hoàng tử sao khả năng toàn tâm toàn ý tin tưởng vị này tiêu tiểu thư. Váy trăng thiếu nữ cười cười, ai nói ta cho hắn ăn là giải dược. Đi, ngoa tỷ. Nữ võ thần chấn kinh. Tiểu thư lại là thái tử cùng tam hoàng tử cùng một chỗ hố, cùng một chỗ giết. Buồn cười hai người bị đùa bỡn tại vỗ tay, vẫn còn không tự biết. Nguyên vũ, ngươi làm sao có thể phối trí cao thâm như vậy khó lường độc. Nữ võ thần nhớ tới âm u mật thất bên trong. Tiêu Nguyên Vũ một hệ liệt có thể xưng cấp bậc đại sư thao tác. Váy trăng thiếu nữ dừng bước lại. Hai người lúc này đã ra khỏi cửa thành, nơi xa sớm có thuê thật nhiều ngày xe ngựa đang chờ các nàng. Mưa nhỏ, bốc hơi. Sương mù có chút tràn ngập, có chút mông lung. Tiêu Nguyên Vũ ôn hòa nói, ta trước kia tại đường môn làm qua ngoại môn đệ tử, cho nên hiểu một điểm, ngoa tỷ ngươi muốn vì ta bảo đảm bí mật, được không? Ta thế nhưng là nhất tín nhiệm ngươi. Nữ võ thần gật gật đầu, ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ngươi đến đâu, ta đến đâu, ai muốn giết ngươi, trước hết giết ta. Nhỏ nhắn xinh xắn thuộc nữ ôm lấy cao lớn võ thần, dùng mặt cọ sát, ngoa tỷ tốt nhất rồi. Thế nhưng là, nữ võ thần không biết là, đường môn hiện tại đâu còn có cái gì ngoại môn đệ tử. Coi như đã từng có, vậy sớm bị giết sạch diệt tuyệt. Giết sạch toàn bộ đường môn người có 5 cái. Kinh khủng, thần bí, không người biết được thân phận 5 người. 5 người này thành lập một cái tiểu đường môn. Cái này tiểu đường môn chuyên môn định chế cô phẩm ác độc ám khí, chế tác kinh khủng độc tố. Truyền thuyết trong đó mỗi người đều có am hiểu, nhưng là thân phận đều thần bí khó dò. Nói một cách khác, cái này Tiêu Nguyên Vũ cực khả năng liền là tiểu đường môn cái kia thần bí 5 người một trong, mà lúc trước nàng giao cho Mộ Dung trà tử mẫu Lê Hoa Đồng rất có thể chính là nàng tự mình làm. Thánh môn, Vân Tâm Các. Hạ Cực cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Thân thể trải qua ngọn lửa kia thiêu đốt, tựa hồ là màng da phát sinh biến hóa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Làn da giống như bắt đầu biến hóa, mặt ngoài còn giống là nhân loại làn da, bên trong lại là biến thành cái khác vật chất. Hạ Cực đưa tay, một tia đao khí lập tức hướng về cánh tay chém xuống. Hắn mảnh quan sát kỹ. Chỉ khách khí lớp da da thụ lực hạ xuống, mà nội bộ lại sinh ra gợn sóng, đem cái kia đao khí lực lượng hoàn toàn hóa đi. Gợn sóng hướng xung quanh lan tràn, hiện ra một khối nhỏ bạch kim pho tượng bộ dáng. Cái này cùng nói là ta làn da phát sinh biến hóa, không bằng nói ta dưới da nhiều một tầng đặc thù màng da. Nếu như đơn giản suy luận, kia chính là ta ăn nó đi, nó liền vì ta màng da tăng thêm một tầng hộ giáp. Vậy nếu như ta có thể nuốt ăn 10 cái, 100 cái, ngàn cái pho tượng kia, đây chẳng phải là ta dưới da có thể điệp ra mấy trăm mấy ngàn tầng. Hạ Cực đã khôi phục thành nguyên bản hình thể lớn nhỏ, chân chuông đứng tại đã thành phế tích Vân Tâm Các bên trong, bóp bóp nắm tay, hắn có thể rõ ràng cảm giác mình một động tác này bên trong cấp độ cảm giác. Từ trong ra ngoài, theo thứ tự là, huyết dịch, vận sức chờ phát động cường đại chân khí, một căn thánh cốt, ẩn tàng tùy thời có thể lấy bay bổng đi ra lần phiến trạng hoa văn, thánh tượng màng ra, ra mình. Hắn trong đầu cấu tạo một cái cầu, hiểu rõ hơn. Sau đó bắt đầu thường ngày khảo thí. Cái gọi là khảo thí, liền là dùng chân khí hóa đao bắt đầu cưa cánh tay mình. Két két két két. Giận người âm thanh âm vang lên. Đảo cổ nửa ngày, Hạ Cực rốt cuộc biết mình phòng ngự lực. Nguyên bản bình phong tứ phiến môn, là có thể chống cự cùng cấp 120 năm nội lực phòng ngự. Vừa mới thu hoạch được thánh tượng màng ra là 1.000 năm nội lực phòng ngự. Mình đột phá đệ nhất trọng nhân loại cực hạ, bên ngoài thân hội bao trùm nặng nghề sơn kim loại đen màu sắc, có thể chống cự 500 năm nội lực. Mà đột phá đệ nhị trọng nhân loại cực hạ, bên ngoài thân mọc ra lân phiến về sau, có thể chống cự 3.000 năm nội lực. Lại tính cả mình 6.117 năm công lực. Như vậy bàn bạc có thể ngăn cản trọn vẹn 10.737 năm chân khí công kích. Mình toàn lực phòng ngự, địch nhân như không thể khiến ra lớn hơn số này giá trị lực lượng, liên phá phòng đều làm không được. Như thế, Vân Tâm Các tính là hoàn toàn công lược. Mặc dù hủy nơi đây, khiến cho sau này thánh môn đệ tử cũng không còn cách nào từ đó thu hoạch được công pháp, nhưng là có mình tại, chủng kiến Vân Tâm Các cũng không khó khăn. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nên đi cùng Lệ Ưng bọn hắn gặp, về phần phương hướng ta tại Cảnh Hoa, hướng đoán các nàng trong cơ thể trồng sinh tử nhất khí, có thể rất nhẹ nhàng phát giác được. Một cái trắng bệnh cự thủ từ trong thụ động rỗi ra, chợt Hạ Cực biến mất tại chỗ. Bạch Hổ đem hắn đặt ở một chỗ về sau, Hạ Cực trực tiếp bằng vào sinh tử nhất khí định vị công năng, tìm được đám người kia. Châu Hướng Đoán, Cảnh Hoa sư muội nhìn thấy Hạ Cực thật là vui, có một loại rõ ràng mới tách ra một tháng không đến, lại giống như là độ qua rất nhiều năm bộ dáng. Liền xem như vị kia đã mất đi hết thể nữ nhân đặc thù Hàn Thiền vậy thật vui vẻ vị này ấm áp thánh tử trở về, chí ít có cái có thể thấy thuận mắt nam nhân. Mà không phải một cái chết mù lòa, một cái nương tháo. Không sai, Lệ Ưng liền là chết mù lòa. Lăng Nguyên liền là nương tháo. Lệ Ưng biết Hạ Cực vì tìm kiếm đột phá, rời đi đội ngũ, một mình mà đi, hắn vậy cảm nhận được lớn lao áp lực, mấy ngày này vậy là mỗi ngày khổ luyện tâm cảnh, đau ý. Nhìn thấy Hạ Cực, hắn nhịn không được hỏi, như thế nào? Có tiến triển sao? Hạ Cực tùy ý nói, có một chút. Lệ Ưng gật gật đầu, ta vậy có một chút. Lệ Ưng thừa dịp ngắn ngủi này một tháng thời gian bên trong, đã tiến hành lần thứ 10 đao hỏi. Bực này tốc độ đã là nhanh chóng, hắn có chút tự đắc. Thế là Lệ Ưng lại hỏi, đối với đao ý có mới nhất lĩnh ngộ sao? Hạ Cực thẳng thắn nói, không, vẫn là lần thứ 11. Lệ Ưng ngẩn người, xoay người, lộ ra vui vẻ cười. Xem ra ta cùng thánh tử khoảng cách lại kéo gần lại chút ta. Chương 134, Bắc Lương Khấu Triều, thánh tử trước khi. Trạm thứ 7 là Bắc Lương Châu. Binh sĩ điều động, cổ lão hùng quan trên tường thành, người người nhốn nháo, vừa đi vừa về dậm chân đều nhịp. Bọn hắn đang tại làm lấy công sự phòng ngự, chờ lấy giữa hè thời gian sắp đúng hẹn mà tới khấu triều. Cái gọi là khấu triều, chỉ là bắc địa cường đạo tại đối quan hải tiến công. Che trời lấp đất cường đạo, như châu chấu, từ phương xa tàn phá bừa bãi mà đến, bọn hắn chỉ muốn xông ra quan hải, liền có thể xâm lấn Ngụy Quốc, sau đó tiến vào phồn hoa thành thị, như là tai họa, chỗ đến, cướp bóc đốt giết, vật tư dọn đi. Nam tử chặt đầu, nữ tử làm nô. Quan hải bên ngoài, là mạnh được yếu thua đáng sợ thế giới, cho nên cường đạo thực lực phổ biến đều cường đại, chiến đấu hoàn toàn không muốn sống. Các tướng quân chính căn cứ nơi hiểm yếu, tại cẩn thận từng ly từng tí bố phòng. Chỉ cần chờ vào đông, trời đông giá rét, song phương mới sẽ phi thường ăn ý hành quân lặng lẽ, đợi đến năm sau tái chiến. Giáp đen tướng quân, uy thế 10 phần, đang tại tường thành tuần sát. Hắn thỉnh thoảng điểm ra tuần sát sơ sẩy cùng điểm mù. Cùng các ngươi nói bao nhiêu lượt, không thể thả qua bất kỳ một cái nào thị giác điểm mù. Quan hải tường thành rất rộng, mỗi một chỗ đều phải xác thực bảo đảm ba tên lính nhìn chăm chú lên. Cương đạo tùy thời hội đến. Tướng quân tên là Thiết Hiếu, là Ngụy quốc danh tướng thế gia Thiết gia người, cũng là Bắc Lương Châu quân đội đại tướng quân. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái tại nơi hẻo lánh, thân thể lung la lung lay, dựa vách đá tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật sĩ tốt. Thiết Khiếu tiến lên, đột nhiên một cước đá tới, cái kia sĩ tốt bị đập ngộng. Mình đi lãnh phạt. Sĩ tốt vậy mà khóc, tướng quân, ta là tân binh, mới tới một tháng ta là cùng trong nhà hờn dỗi đi ra, ta muốn về nhà. Thiết Khiếu không để ý tới hắn, quay người gầm hét lên, ai mẹ nó để tân binh tới thủ thành, cùng đi lãnh phạt. Rất nhanh có người mang theo cái này sĩ tốt hạ mở. Trong lúc đó không dám nhìn hướng vị này Bắc Lương Châu tướng quân, có thể thấy được cái này tướng quân uy vọng thật sự là không tầm thường. Lúc này, lại có một tên sĩ tốt vội vàng lên tường thành, đưa ra một phong thư. Thiết Khiếu tiếp qua thư, thô ráp bàn tay lớn trực tiếp mở ra tin đầu, nhặt lên giấy viết thư run lên, sau đó nhìn. Thánh đường người đưa tới. Sĩ tốt vội nói, là, tướng quân. Thiết Khiếu lạnh hừ một tiếng, bọn hắn thánh tử đến tuần tra, vậy liền để chính bọn hắn chiêu đãi đi, này tiểu yến. Lão tử sẽ không đi. Lãng phí thời gian. Sĩ tốt giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Thiết Khiếu nói, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Cái kia sĩ tốt nói, vậy ta làm như thế nào cùng thánh đường sứ giả nói? Thiết Khiếu hừ lạnh nói, chiếu ta nguyên thoại đi nói. Sĩ tốt câm như ve mùa đông, vội vàng đi xuống. Thiết Khiếu nhìn xem cái kia vội vàng rời đi bóng lưng, mãnh liệt địa vỗ vỗ tường thành. Cái này kéo dài ngàn mét, tường thành. Liền là chống cự Bắc địa cường đạo duy nhất bình chướng. Mỗi một cái gạch ngói khe hở ở giữa đều thấm lấy máu, đứng ở chỗ này, Bắc phong xuôi nam, còn có thể nghe được ngàn lỗ vạn gạch bên trong nghẹn ngào thút thít thanh âm, tựa như là cái kia chết đi anh linh nhóm ý nguyên không chịu rời đi. Thiết Khiếu phụ thân Thiết Hùng liền là chết ở chỗ này. 10 năm trước, vào Đông Thất Thủ, về sau may mắn đạt được Tư Vô Tả tới đây cứu trợ, gỡ xuống cường đạo thủ cấp, lúc này mới khiến cho Thiết Hùng có thể một lần nữa thu phục quân hải. Nhưng về sau, Thiết Hùng lại gánh vác lấy áp lực rất lớn. Tư Vô Tả trở thành anh hùng. Mà Thiết Hùng lại là cái phế vật. Cái phế vật này rốt cục tại cái nào đó giữa hè thời gian, xuất lĩnh quân đội, trùng kích Khấu Triều, sau đó chiến tử tại cái kia thủy triều bên trong, thủ cấp bị cường đạo treo, dùng đến vũ nhục, kích tướng. Thiết Khiếu làm phế vật con trai, những năm này trôi qua cực kỳ không thoải mái. Nhưng lao tới cái này liên quan núi, liền là Thiết gia danh tướng số mệnh. Trong lòng của hắn là hận. Cha mình nơm nớp lo sợ, trong cái này liên quan núi hơn 10 năm, nhưng lại bởi vì một cái căn bản vốn không có thể bị về trách đến trên người hắn nguyên nhân, mà mang tiếng xấu đến nay. Cái kia Tư Vô Tả bất quá chỉ một lần, liền để thánh môn trở thành đỡ cao ốc tại đem nghiêng anh hùng. Thiết Khiếu không lời nói, nhưng ngày bình thường, thánh đường vậy là căn bản không quản phòng ngự sự tình, thế là, hắn đôi đám kia giang hồ lùn có căn bản khinh thường một chú ý. Nếu như không phải trước đó hướng phương Đông Ngụy Yến biên cảnh, vì ta đại ngụy dương oai thánh tử tới đây, không thể nói trước ta muốn thanh cái kia sứ giả cho hoành ra ngoài mới là. Thiết Khiếu lạnh giọng nói một mình. Lúc ấy, Ngụy Vương phân phối Bắc Lương Châu 5.000 binh mã đi xem hộ cái kia thánh tử, Thiết Khiếu vốn là cực kỳ xem thường, đáng tiếc quân vương chi mệnh, không thể làm trái, hắn chỉ có thể nắm lỗ mùi ứng. Nhưng thánh tử biểu hiện đơn giản làm hắn kinh diễm, từ phương Đông biên cảnh trở về cái kia 5.000 tinh binh, nhất là dẫn đầu hãn tướng chẳng lẽ tán thưởng không dứt. Những tinh binh này đều là lão binh. Không ít là tại trong đống người chết đánh qua lăn. Có thể bị bọn hắn nhìn chúng nam nhân, khẳng định là đỉnh cao hảo hán tử. Thiết Khiếu nếu như đối thánh môn độ thiện cảm là 30, như vậy đối cái này thánh tử thì tăng lên tới 50, nhưng y nguyên thất bại. Chấp niệm là không có dễ dàng như vậy làm nhạt. Cho nên, hôm nay, thánh đường muốn chiêu đãi tuần tra mà đến thánh tử, theo lý thuyết hắn nên đi, thế nhưng là hắn cự tuyệt. Bởi vì hắn chán ghét thánh môn. Bắc Lương Châu cùng những châu phủ khác khác biệt, nơi đây giang hồ lại yếu. Quân đội lại cường. Cái này không khó lý giải, cường đạo quá mạnh, người trong giang hồ căn bản vốn không dám đi khiêu chiến, trừ phi là số người cực ít, mới chọn xuất quan núi đi lịch luyện, giống như lúc trước bảng kinh như thế. Thánh đường thượng sư nghe được Bắc Lương đại tướng quân Thiết Khiếu hồi phục, đó là xấu hổ vô cùng. Lão sư, vậy làm sao bây giờ? Thánh môn đệ tử có chút khẩn trương. Dù sao thánh tử sắc thái truyền kỳ có chút nồng, rõ ràng là người đồng lứa, hắn lại chỉ là nghĩ đến liền hãi hùng khiếp vía. Thượng sư nói, vậy liền an bài 20 bàn đi, quy mô nhỏ một chút là có thể. Đệ tử vậy xấu hổ vô cùng, mặc dù sẽ không ra nói chống đối, nhưng đấy lòng lại là nói thầm lấy chúng ta tốt xấu là đại ngụy đệ nhất đại môn phái, thánh tử đi tuần, liền ăn bài 20 bản, cái này quá keo kiệt đi. Thượng sư suy nghĩ một chút, vân, đợi một chút. Đệ tử vui mừng, coi là cái này Bắc Lương Thánh Đường chấp sừng châu người có chủ ý. Thượng sư nói, cái bàn an bài nhỏ một chút, dạng này không liền có thể lấy thả 50 bàn. Đệ tử lệ rơi đầy mặt. Chúng ta, chẳng lẽ liền nghèo rất mùng tơi đến nước này, thật là khó chịu a. Tốt biệt khuất a. Đinh linh linh. Thánh tử hành dinh vào Bắc Lương Châu đô thành Thất Thủy Thành. Nơi đây cùng những châu phủ khác khác biệt, lui tới thiếu đi phồn hoa, nhiều túc sát, thợ rèn nện sắt thanh âm, lô hỏa lôi kéo tiếng gió, thỉnh thoảng mấy đốm lửa bắn tung tóe mà ra. Xe ngựa tại đường đi, thỉnh thoảng có thể thấy được chỉnh tề xếp hàng sĩ tốt ra khỏi thành vào thành, ngẫu nhiên có thể thấy được nam đến thương đội, đáp lấy tuyết lớn chưa rơi, vận đến vật tư, tuy nói bán cho quân đội chưa hẳn có thể lấy cái giá tốt, nhưng tóm lại là đi lượng, ổn định, quân đội hàng, cũng không có người dám động, cho nên không ít thương nhân nguyện ý làm việc này. Người đi đường ít lời, túi đầu nhanh đi, chính là nhìn xem người, cũng là vội vàng ngẩng đầu, cho cái một chú ý, liền hội tránh đi ánh mắt. Đây là một tòa tràn đầy cảnh giác, có hoang vu, chịu đủ chiến tranh khó khăn châu. Hạ Cực bước vào quán rượu, ba tên tùy tùng, cùng một đám thánh môn tổng bộ sư đệ sư muội vội vàng đuổi theo. Khí thế không nhỏ. Thánh đường thượng sư cùng một đám mời đến võ lâm đồng đạo từ trong lầu ra ngoài đón lấy. Hàn huyên khách sáo, giam ba câu, sau đó liền vào tòa. Người thật là ít ta. Cảnh Hoa sư muội nhỏ giọng thầm thì. Châu Hướng Loan sư muội cũng là rất là tán thành, phía trước tuần tra xuống tới, chỗ nào không phải bảy cái trăm mười bàn, chỗ nào không phải cực điểm phú quý đường hoàng, cho dù là cái kia nông thôn Cựu Đồng Châu cũng là như thế. Cảnh Hoa sư muội nhón chân lên, lại nhìn một chút trên bàn bảy biện rau trộn, lộ ra một mặt ghét bỏ, nhỏ giọng nói, y thì thật đơn sơ à, cùng ta lão gia đinh người ăn cơm đồ ăn không sai biệt lắm. Bắc Lương Châu thượng sư lỗ thai đặc biệt chuẩn bị tốt, các sư muội đối thoại bị hắn nghe đi vào. Cho dù là hắn, cũng không nhịn được mặt mo một hồng. May mà ra mặt dày, chịu đựng được. Tới, thánh tử mời vào ngồi, ta Bắc Lương Châu vốn là hoang vu, nhưng chúng ta có một viên nhiệt tình tâm, thánh tử đi tuần tới đây, chúng ta rất vui vẻ à. Như có chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Thượng sư lôi kéo thánh tử đi vào chủ bàn, để hắn ngồi tại thủ tọa, cũng là cho đủ mặt mũi. Bắc Lương Châu các đệ tử lạnh dung xem lấy ngồi tại chủ vị thánh tử. Thánh tử rất đẹp trai a. Một sư muội nhỏ giọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng là thật rất đẹp trai a. Một sư đệ thần sắc gian nan, lại không thể làm gì, chỉ có thể biểu thị tán đồng. Không sai, giống chúng ta Bắc Lương nữ tử, liền ưa thích loại này tràn đầy lực lượng cảm giác nam nhân. Một sư tỷ bắt đầu đại biểu những người khác tiến hành phát biểu. Nhưng là phi thường hiếm thấy, thế mà không người phản bác. Các sư huynh siết quả đấm, nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn chính giữa thiếu niên, hắn bên trái thượng sư. Phía bên phải càng là một vị Bắc Lương đại môn phái trưởng giáo, nói cười ở giữa, lại còn là lấy hắn làm chủ. Mà nếu như đem bọn hắn phóng tới vị trí kia, sợ là tim đập rộn lên, có thể không thể nói ra câu nói đều là vấn đề a. Thế nhưng, không ai mãi mãi hèn. Một sư huynh hạ giọng nói. Bên cạnh một sư muội nhỏ giọng nhắc nhở, tiêu sư huynh, thánh tử cùng ta không chênh lệch nhiều, cái kia chính là so người tuổi trẻ a. Sư huynh, nước mắt băng. Dây trắng, không ai mãi mãi hèn. Anh ấy từ trong truyền thuyết chạy ra điểm danh. Chương 135, độc thân ôm đao hướng hùng quan. Bắc Lương thượng sư cảm thấy, có phải hay không thay nhau mời rượu liền có thể thanh thánh tử qua chén? Có phải hay không thánh tử chuốc say, liền là đúng chỗ? Đúng chỗ có phải hay không liền sẽ không để ý hôm nay người đến như vậy thiếu đi? Liền sẽ không để ý thánh môn tại Bắc Lương thế mà như thế không có địa vị. Cho nên, mặc dù tiệc rượu người không nhiều, nhưng là tới mời rượu rất nhiều. Nhưng Hạ Cực làm sao có thể sợ hãi, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, ngươi uống bao nhiêu, ta uống bao nhiêu. Bắt đầu, mọi người vẫn là dùng cái chén uống, chậm rãi Hạ Cực bắt đầu dùng đàn uống. Rượu dọc theo băng lãnh đàn bên cạnh rót vào trong cổ, như hỏa diễm tại trong ngũ tạng lục phủ nhóm lửa, đốt cháy. Bành! Bành! Bành! Từng cái thân thể tiếng ngã xuống đất âm tại thánh tử bên cạnh thân vang lên, sau đó thì là bị mang xuống thanh âm. Rượu này là liệt ỉu, bác địa vốn nhiều liệt ỉu. Cho nên mới mời rượu người thường thường chống đỡ bất quá một vòng. Lòng mang hận ý các sư huynh đều ôm lòng quyết muốn chết đến mời rượu, sau đó từng cái say ngã. Thượng sư triệt để chấn kinh. Nhưng Hạ Cực hay là tại uống, hắn đã không biết uống bao nhiêu, hắc kim áo choàng bên trên tràn đầy rượu, nồng đậm thuần hương tản ra. Đu ạng. Thánh tử thanh một cái không đàn nện tại bên người trên bàn gỗ, tóc đen buộc thành đơn giản bím tóc lúc này sớm đã tàn mát, tóc nhọn nhiễm rượu, rối tung đầu vai, bờ môi hơi đấy, hắn cao giọng hỏi: Còn có ai? Ánh mắt quét qua chỗ, đám người hoảng sợ. Nhìn nhìn lại thánh tử sau lưng đống kia tích như núi vỏ rượu, nhao nhao nuốt ngụm nước miếng. Một bên, đại môn kia phái trưởng giáo thực sự nhịn không được, hắn nhìn xem tuổi đời này cùng nhà mình con trai không sai biệt lắm thánh tử, đáp lấy tiểu hứng hiếu kỳ hỏi, thánh tử, cái này uống rượu nhưng có bí quyết. Hạ Cực nhàn nhạt một cười, không có bí quyết, dựa vào là thiên phú. Trưởng giáo. Nhưng Hạ Cực không có nói láo, hắn chỉ là thanh tất cả tiến nhập thể nội rượu đều hối đoái trở thành nội lực, mặc dù liền mấy canh giờ, nhưng mấu chốt là rượu cho toàn bộ xử lý. Cho nên, hắn uống đến bây giờ, lại là càng uống càng thần thanh khí sảng. Trưởng giáo, đến, chúng ta uống. Hạ Cực ôm hai cái vò rượu, đưa cho cái kia trưởng giáo một vò. Một lát sau. Trưởng giáo, ngược lại. Không bao lâu, chế yến tiệc, hoặc là ở phía xa không dám tới mời rượu người, hoặc là bưng chén đến rượu, nhìn xem vỏ rượu run lẩy bẩy người. Hạ Cực cuối cùng vài hũ rượu cũng không có dùng thiên phú đi tiêu hóa, cho nên lúc này, hắn cảm thấy thân thể có chút ấm, ý niệm có chút hơi say rượu cảm giác. Ngửa đầu, nhớ tới đến cái này hoàn toàn khác biệt thế giới, từ bắt đầu trong lòng run sợ, cẩn thận từng ly từng tí, cho tới bây giờ thành tựu. Hắn nhịn không được ngửa đầu, cười to lên. Trong lúc nhất thời, hào khí vượt mây, mọi người chung quanh không không động dung. Chỉ cảm thấy người này thật là đương thời hào kiệt. Qua ba lần rượu, chỉ có thánh tử ngồi một mình. Dưới chân hắn phủ phục một đống hoặc là tại nôn mửa, hoặc là tại say khước, hoặc là đang kêu lấy ta không có say, ta còn không say người. Chợt, đô thành truyền ra ngoài đến tiếng vó ngựa. Gấp rút thanh âm vang vọng đường đi, nương theo lấy lính liên lạc hô to né tránh, né tránh. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút thượng sư, đột nhiên hỏi, Bắc Lương nhiều quân đội. Hôm nay tiệc rượu đại ngụy quân đội vì sao một người chưa đến? Nói đến đây cái, thượng sư trên mặt tránh qua một tia hận sắc, thiết khiếu tướng quân nhưng uy phong cực kỳ, một câu chỉ chúng ta phải đi thành tâm mời đệ tử của hắn cho đánh trở về, hắn nói hắn không có thời gian. Hắn không đến, quân đội không ai dám đến. Không có thời gian. Hạ Cực có chút nhíu mày. Thượng sư thừa dịp tiểu hứng, cũng là nói thẳng, đúng vậy à, cái này thiết khiếu tướng quân vẫn cho rằng phụ thân hắn chết cùng chúng ta thánh môn có chút ít quan hệ. Cho nên đối với chúng ta cho tới bây giờ đều là không nể mặt mũi, nhiều lắm là làm đến nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay khá tốt, bình thường chúng ta thánh môn có việc đi tìm hắn, hắn đều là trả lời chắc chắn một cái lan chữ, sau đó đem chúng ta thánh môn đệ tử cho đánh ra. Ta đi tìm hắn lý luận, hắn vậy mà bày biện tràn đầy đao phủ thủ tịch rượu, mời ta nhập tọa, công đường càng là đối lao phu không chút khách khí. Ta thánh môn đệ tử cần lịch luyện, lao phu lại ưỡn nghiêm mặt đi tìm hắn, để hắn an bài đệ tử theo tuần hành quân đội xuất quan chém giết đạo phỉ, hắn cũng là trực tiếp cự tuyệt. Người này, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Sau đó, thượng sư thanh 10 năm trước quan hải thất thủ, Tư Vô Tả cứu chàng, đại tướng Thiết Hùng mang tiếng xấu sự tình từ đầu chí cuối nói ra, sau đó bắt đầu không ngừng kể khổ. Hạ Cực thần sắc càng nghe càng lạnh. Cái này cùng ta thánh môn có quan hệ gì? Chẳng phải là khinh người quá đáng? Mượn tiểu hứng, hắn bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu, mang theo chút hun ý nói: Mượn thanh đao. Các sư muội cấp tốc phun lên phía trước, thánh tử, dùng ta đao. Nhường một chút, dùng ta. Dùng ta. Bị trăm hoa vây quanh Hạ Cực, tùy ý cầm một thanh trường đao, bước ra một bước, người đã tại yến hội trước cửa. Thượng sư giật mình, đang muốn nói cái gì, cái kia yến hội trước cửa thiếu niên lại chợt biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại hắn bên cạnh thân, có chút không người, mùi rượu hôn nhưng, đúng, quan hải tại cái hướng kia. Thượng sư tựa hồ minh bạch ý hắn, vội vàng muốn thuyết phục. Bắc Lương quân đội thế nhưng là đại ngụy tinh nhuệ nhất chỗ, lâu dài cùng đạo tặc chém giết, khiến đến bọn hắn vậy gần như cùng trộm. Dã man, thiết huyết, liền là bọn hắn tác phong. Nhưng đối mặt Hạ Cực cái kia sáng rực ánh mắt, thượng sư vẫn là không cách nào kháng cự địa mở miệng, ra thất thủy thành Bắc Môn, dọc theo quan đạo, hành trình trăm dặm, sau đó chọn tại châu ngã ba đi ở giữa quan đạo, lại dọc theo đường nghe ngóng, liền có thể đạt tới quan hải biên giới. Nói xong, thượng sư liền hối hận. Sau đó, hắn liền lại cũng không nhìn thấy Hạ Cực cái bóng. Thiếu niên ôm đao, hắc kim áo choàng liệt liệt mà múa, bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai quái vật tốc độ phát huy mà ra. Mặc dù chân khí bản chỉ có thể làm hắn một bước 110 trượng, nhưng vậy cực kỳ đáng sợ. Trong thành người, chỉ thấy cái kia quỷ mị thiếu niên tóc đen sau giường, một lát liền đến Bắc Môn. Bắc Môn trước, thủ thành tướng sĩ chính thẳng tắp đứng thẳng. Thiết khiếu trị quân phi thường nghiêm ngặt, loại này tác phong đã trở thành Bắc Lương Châu quân hồn. Cho nên thủ thành hai cái trẻ tuổi tiểu sĩ tốt tận quản rất mệt mỏi, tận quản không ai nhìn xem, lại y nguyên thế đứng thẳng tắp như bắc địa trong gió lạnh cây tùng. Xa xa, bọn hắn nhìn thấy một cái hắc kim áo choàng thiếu niên từ xa mà đến. Trước một khắc, cái kia thiếu niên còn tại bọn hắn cuối tầm mắt, sau một khắc đã tại bên người, hai cái tiểu sĩ tốt vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện lời nói đều không ra khỏi miệng, cái kia thiếu niên đã ở ngoài thành, ngoài ngàn mét. Hai cái tiểu sĩ tốt nhìn nhau hoảng sợ, lại đi nhìn, nơi nào còn có cái kia thiếu niên cái bóng. Trong không khí, lưu lại, duy dư nhàn nhạt mùi rượu. Bắc điệu dài trong gió, Đường Hạ Viêm nóng bị gột rửa không còn. Càng là hướng bắc, thì càng là xa xôi thê lương. Dãy núi xanh biếc, như cao ngất chi kiếm, mà kiếm hàng hai trận, trận hàng ở giữa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trục bánh xe quần quận không ngừng hướng bắc xe bò, lại hoặc là tiểu đội khải giáp kỵ binh, cầm trong tay phát đao, ngựa không dừng vó. Sau đó, vô luận là xe bò bên trong thương nhân, vẫn là kỵ binh, đều thấy được cái kia thiếu niên, hắc kim áo choàng như là đêm tối, theo nhiễm rượu tóc đen hướng về sau đốt. Hắn giống như một trận gió cướp qua, thanh tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Hạ Cực nhiều lần tìm hiểu, chính là đến quan trước sân môn. Quan cửa đóng kín, đầu tường thủ thành binh sĩ giống như sát giống, đứng vững hảo không lay được. Đập. Hạ Cực đứng vững, giày rơi đạp lên cái này hùng quan trước bụi đất, lúc này đã gần đến hồ hoàng hôn, núi sắc, sắc trời ở vào nửa tối nửa minh ở giữa. Thiết khiếu, cút ra đây. Phong liệt liệt, xuyên qua quan hải, bao phủ tại trên người thiếu niên. Vừa dứt lời, trên tường thành chính là một trận dậy đặc tiếng bước chân, mấy trăm tấm cường cung thay đổi, đối đi qua. Nhưng thiếu niên không hề bị lay động, hắn lặng lặng chờ lấy. Một lát sau, một tên tiểu tướng đứng tại có chút tối chìm đầu tường, cất giọng quát hỏi, lớn mật cung đồ, ngươi là ai, dám can đảm đến nơi này khiêu khích ta đại ngụy sát tướng quân. Hạ Cực thản nhiên nói, ta đếm tới 10, thiết khiếu không ra, ta liền tiến đến. Cái kia tiểu tướng thần sắc lạnh lẽo, cung đồ, thật là cung đồ. Hắn giơ tay lên nói, ngươi dám tiến lên một bước, ta cũng làm người ta bắn tên, ước lượng tốt, khắc thanh mình đường đi chết. Chương 136, ta ra một đao, có thể giết khấu 3.000. Hạ Cực đếm tới 10. Hắn hướng phía trước bước ra bước đầu tiên. Đầu tương tiểu tướng khẽ cắn môi, giơ lên tay chuẩn bị rơi xuống. Dây cung kéo căng âm thanh, mặt trời lặn đem đầu tường cùng hung hãn tốt nhóm bóng dáng ném rơi, bầu không khí khẩn trương, phong vân đều giống như đình chỉ. Đây là ngươi tự tìm. Cái kia tiểu tướng nhìn xem y nguyên hướng phía trước dậm chân thiếu niên, trùng điệp đưa tay rơi xuống. Nhưng mà, tay hắn mới rơi xuống một nửa, lại bị một cái thô ráp bàn tay lớn tóm chặt lấy. Chẳng biết lúc nào, giáp đen tướng quân đứng ở bên người hắn. Đi lánh phạt ta. Thiết huyết mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại cái kia tiểu tướng bên thai vang lên. Tiểu tướng vội vàng nói, thiết khiếu đại nhân, người này đối ngươi vô lễ. Giáp đen tướng quân cũng không tiếp lời, mà là âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tiễn là hướng về phía phương Bắc, ai bảo ngươi chỉ hướng phía Nam. Lăn xuống đi, lánh phạt. Cái kia tiểu tướng không dám có dị nghị, hoán hận nhìn thoáng qua dưới thành thiếu niên, sau đó cúi đầu rời đi. Thiết khiếu đứng tại đầu tường. Hạ Cực đứng tại dưới tường. Giáp đen tướng quân tựa hồ nhận ra người tới trang phục, chợt cười lạnh nói, ta đại ngụy thánh môn thánh tử, không thanh cái này sát khí đối cường đạo, lại đến đúng lây chúng ta cái này chút mỗi ngày xuất sinh nhập tử mãng phu, tốt uy phong à. Hạ Cực vậy cười lạnh nói, ta đại ngụy quan hải tướng quân, không lấy tay đoạn đối cường đạo, lại là hướng về phía người trong nhà, ta ngụy quốc Bắc Lương Châu giang hồ trẻ tuổi một đời mong muốn trưởng thành, ngươi liền cái cơ hội cũng không cho, quan tốt uy à. Hai người tranh phong tương đối, không người nhường cho. Ngay lúc này, đông nhiên có tiếng kêu thảm thiết từ phương Bắc chuyển đến, sau đó là dày đặc đao binh tấn công, còn có cường đạo nhóm điên cuồng giống lên một tiếng, thanh âm điệp ra, như là sóng lớn, từ đằng xa mà đến. Thiết khiếu vội vàng quay đầu, đã thấy nơi xa như là bảy kiến hình bóng hướng về quan hải mà đến, đó là cường đạo, là giữa hè thời điểm đáng sợ nhất khấu triều. Cách thành cửa thành nhìn nhau hai người đồng thời nhìn về phía phương xa. Thiết khiếu xem thường địa nhìn lướt qua dưới thành thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, ta liền hỏi ngươi, loại thời điểm này, các ngươi giang hồ lùn có làm được cái gì? Tư Vô Tả cố nhiên cường đại, nhưng hắn bất quá chính là một người mà thôi, các ngươi có thể làm cái gì? Lên chiến trường, các ngươi nói không chừng liền một cái bình thường binh sĩ cũng không sánh nổi. Bởi vì binh sĩ còn hiểu kỷ luật, các ngươi cái gì đều không rõ. Chỉ sẽ hỏng việc. Cái này giáp đen tướng quân nói xong về sau, liền xoay người hướng về phương xa mà đi. Hắn muốn đi một đường chỉ huy. Nhưng mà mới đến tiền tuyến, trong mắt của hắn không khỏi tránh qua một vẻ lo âu. Bởi vì cái kia lít nha lít nhít, tốt không sợ chết khấu triều bên trong vậy mà hỗn tạp chút thân cao 4-5m, thân hình to lớn, nhưng làn da lại như đã mắc bệnh cự nhân. Những người khổng lồ này cũng không nhiều, liền 3-5 cái, nhưng mỗi một cái thân tuần đều là trống không. Tựa hồ liền hung hãn điên cuồng được không sợ chết cường đạo đều sợ hãi bọn hắn. Tướng quân, đó là cái gì a? Có chút binh sĩ không gặp qua loại kia cự nhân, nhịn không được hỏi. Giáp đen tướng quân vì quân tâm, cho nên lấy chẳng thèm ngó tới thần sắc nói, bất quá là chỉ là cự nhân, dùng cường cung bắn hắn, hắn cũng sẽ chết. chỉ là cái đầu cao lớn một chút mà thôi, không cần sợ hãi. Hắn mặc dù như thế cùng binh sĩ nói, nhưng trong lòng của hắn cũng đã là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì, hắn biết đây là cái gì. Nghe đồn phương Bắc có một ít nhận kỳ quái cảm những người, thân hình biết biến hóa, mặc dù người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng lại lực lớn vô cùng, phổ thông đao binh căn bản là không có cách nhập thể. Dạng này cự nhân mặc dù võ nghệ không mạnh, nhưng là trên chiến trường tối say thịt. Mà bọn hắn tục xưng, thì là âm binh. Nói là bọn hắn là bị tử vong quốc độ chọn chúng quân tốt, cho nên sinh thời có được cường đại lực lượng, sau khi chết thì sẽ vì âm phủ phục vụ. Thiết Khiếu Châu Thiết gia chính là Bắc Lương Châu thường trú danh tướng thế gia, trong gia tộc đối với phương Bắc phong thổ, dị nhân kỳ chủng nghiên cứu có thể nói là cực kỳ thấu triệt. Cái này chút hồ sơ đều bị phong giấu ở Thiết gia trong mật thất, chỉ có chân chính bị Thiết gia thừa nhận, đồng thời sẽ đi phương Bắc vì tướng ưu tú hậu bối mới có tư cách xem xét. Âm binh danh xưng, Thiết Khiếu bắt đầu từ những bí mật kia trong hồ sơ xem ra. Sao sẽ như thế không khéo, thật là hỏng bét. Thiết Khiếu siết chặt nắm đấm, cái này đầy đủ hiện ra đáy lòng của hắn khẩn trương, sau đó bắt đầu điều động quan tiếp liệu, đi đem quan chúng các thức cỡ lớn chiến tranh cơ quan đều đem đến đầu tường đến, dù sao cái này nhất định là một trận ác chiến. Nếu như có thể có cự mặc cung chiến tranh khôi lỗi liền tốt, đáng tiếc đồ chơi kia quá đắt hay. Thiết Khiếu trùng điệp thở dài. Đồng nhiên, hắn giật mình. Bởi vì bên người bỗng nhiên có thêm một cái người, hắn thế mà không có phát giác. Một bên đầu, đã thấy là ôm đao mà đứng thánh tử, đứng ở bên người hắn, ngắm nhìn phương xa, nhìn xem tử vong ở trước mắt không ngừng phát sinh, sinh mệnh như là cỏ rác giá rẻ. Thiết Khiếu cau mày nói, ngươi làm sao đi lên? Sau đó lại tăng thêm một câu, ngươi tới làm cái gì? Hai người lúc nói chuyện, cường đạo công kích càng thêm điên cuồng. Một thanh thanh loan đao từ thành dưới lên trên cung xạ, không ít xích lại gần bắn tên binh sĩ bên trong đao, liền hội từ đầu tường cắm xuống, sau đó bị cường đạo trực tiếp cắt đầu, xách trên tay hướng thủ thành binh sĩ khiêu khích. Thiết Khiếu lông mày càng phát ra khóa chặt, hắn quay người cất giọng hấp tấp nói, chiến tranh khí giới đâu, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Muốn hại chết các ngươi đồng đội huynh đệ sao? Hắn lúc nói chuyện, cảm thấy người bên cạnh tại đi lên phía trước, hắc kim áo choàng thánh tử ôm một cây đao, đi hướng thành tường biên giới. Hắn đầu tóc cuốn vũ, trên thân còn hỗn hợp lấy nồng đậm mùi rượu. Thiết Khiếu giật mình, liền tìm từ đều quên, mà vội vàng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, bóng đêm đã giáng lâm. Một vòng huyết nguyệt treo cao không trùng, trong chậu than, bầy rắn loạn vũ. Hạ cực vẫn còn đang đi về phía trước. Siêu. Đông nhiên một thanh loan đao từ dưới đi lên gào thét mà đến, trực tiếp hướng về hắn mặt mà đi, thế nhưng là thánh tử không có bất kỳ cái gì tránh né, hoặc là đón đỡ dự định. Thiết Khiếu kinh ngạc. Hắn mặc dù chán ghét thánh môn, vậy không thích thánh tử, thế nhưng là thánh tử lại không thể tại hắn nơi này xảy ra chuyện, nếu không việc này thế nhưng là làm lớn. Cái này chút giang hồ lùng cỏ, thật là thành sự không có bại sự có dư. Hắn trong lòng suy nghĩ, thân thể lại cấp tốc động. 3. Tướng quân đạp đất, thân hình lăng không, bồ đoàn bàn tay lớn hướng về cái kia loan đao chụp tới. 3. Tay rốt cục cầm loan đao, mà loan đao khoảng cách thánh tử chỉ có mấy xích không đến khoảng cách, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Thiết Khiếu tức giận nói, còn xin thánh tử lập tức rời đi. Hạ cực đứng vững, chợt vô vô cái này tướng quân bả vai, lộ ra ôn hòa cười, vất vả. Nói xong về sau, hắn đột nhiên quay người, cả người như cùng một con màu đen nhánh cự ứng, tại huyết nguyệt trong quang hoa nhảy xuống, tốc độ cực nhanh. Thiết Khiếu sợ ngây người. Vội vàng chạy lên trước mấy bước, nhìn xuống dưới. Mà cái kia giữa không trung tóc đen bay phấp phới, áo choàng liệt liệt thiếu niên hiển nhiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vô luận cường đạo âm binh hoặc là đầu tường thủ tướng sĩ tốt, ánh mắt đều là tụ tập mà đi. Giữa không trung, vô số loan đao bị cường đạo ném đến, siêu siêu điệp như là từng vòng hàn mang lấp loé tàn nguyệt, hướng hạ cực kích xả đi. Nhưng thiếu niên thờ ơ, cái kia chút phá không mà đến loan đao giữa không trung liền sẽ bị hắn dùng giống nhau đao khí chỗ đụng nát, mà không hề có tác dụng. Muôn người chú ý bên trong. Thánh tử từ trăm trượng tường thành trung điệp rơi xuống, thần sắc bình tĩnh, trên tóc đen dương, mà liền tại sắp rơi xuống đất trước mắt. Hạ cực ép đao, cầm đao, rút đao, rút đao, một mạch mà thành. Sau đó, một đạo dài đến trăm trượng sáng chói đao quang từ trong hư không xuất hiện, tựa như là thiên thần hạ phàm. Hung lệ đao quang chém xuống mặt đất, lại như thực chất ngưng kết, vô cùng kinh khủng. Theo một kích đơn giản hình quạt quét ngang, đao quang chạm qua trong vòng trăm trượng cường đạo, đơn giản thô bạo địa thanh không một mảnh, máu đỏ đầy trời, tiếng gầm vậy lắng lại rất nhiều. Rốt cục thanh tịnh, thánh tử khoanh chân ngồi ở đóng chặt đen kịt ngoài cửa thành, móc móc lỗ tai. Thân hình lay nhẹ, thần sắc lay động, dường như chưa từng tỉnh rượu. Chương 137, qua giới thì giết. Tóc đen thiếu niên khoanh chân ngồi tại đóng cửa trước đó, hắc kim áo choàng mềm mại chăn đệm nằm dưới đất đóng ở chung quanh, hắn một mình ngồi, trên thân tràn ngập gần như ma huyễn mị lực. Đồng nhiên, trường đao trong tay của hắn huyền không hiện lên, bắn tới trăm trượng chỗ, lại như có người khống chế lấy bình thường, rủ xuống, bút cắm thẳng vào quan ngoại mặt đất. Chậu than ánh sáng, trăng sáng ánh sáng, trên đao ánh sáng, tạo thành một bộ túc sát hình tượng. Quá dối giả, giết không tha. Lạnh nhạt thanh âm bị cực mạnh chân khí truyền lại hướng phương xa, bao trùm quan hải ngàn dặm. Hắn vừa mới một đao kia, chém giết rất nhiều cường đạo, quả thực là cường khoa trương, không giống nhân loại. Nhưng có chút vừa lúc túi đầu, hoặc là té ngã cường đạo vẫn là may mắn thoát khỏi tại khó, nghe được cái kia vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại dọa đến té ra quần, sau này phi nước đại. Một đao chi uy, quả là tại tư. Trên tường thành, Thiết Khiếu trợn tròn mắt. Còn đang phụ trách sách cỡ lớn chiến tranh khí giới quan tiếp liệu vậy trợn tròn mắt. Thủ thành các binh sĩ vậy trợn tròn mắt. Cái này thiếu niên này là người nào? Trước đó còn chuẩn bị bắn giết cái này cuồng vọng thiếu niên tiểu tướng lắp bắp mở hỏi, hắn chỉ cảm thấy mình là mắt bị mù, mới sẽ nghĩ tới bắn giết dạng này người. Cho dù là Thiết Khiếu cũng là như thế, hắn nhớ tới vừa mới chính mình nói những lời kia, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hồi tưởng đến một câu kia vất vả, trong lòng không khỏi sinh ra cảm động. Lại nhìn lấy thiếu niên cái kia nghiêng bán đức thế một đao, không khỏi sợ hãi. Đối vô số khấu triều phun ra cái kia sáu cái chữ, càng là làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này đây chính là bá vương khí độ A. Thiết Khiếu mở to mắt, gắt gao nhìn xem cái kia thiếu niên, trong lòng cảm động lại làm hắn lệ nóng doanh trọng. Hắn là ai? Thiếu niên này là ai? Thật mạnh, hắn là nơi nào đến? Thiết Khiếu song quyền đột nhiên siết chặt, tựa hồ nhớ tới cái gì, mà sải bước đi về phía trước mấy bước, cất giọng nói, Thánh tử, mời về quan trung, vừa mới là ta sai rồi. Nhưng mà, lúc này, hung hãn cường đạo nhóm tiêu hóa xong ban đầu sợ hãi, bắt đầu giữ tợn công kích. Bất quá chỉ là một người, hắn liền đao đều mất đi, sợ cái gì? Vừa mới một đao kia khẳng định hao hết hắn lực lượng. Giết hắn. Cương đạo nhóm mặc đủ loại kiểu dáng dày cỏ, cầm trong tay loan đao, đoàn búa loại hình binh khí xông về trước phòng, linh mẫn như vượng, hung hãn giống như báo. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mấy hơi ở giữa, liền tiến vào trong vòng trăm thước. Sau đó, loan đao, đoàn búa kéo ra, cũng bất quy tắc địa gào thét lên hương cái kia ngồi xếp bằng thiếu niên ném đi. Đầy trời sát khí. Mặt đao búa thân phản xạ huyết quang. Nhưng, bành bành bành, liên tục tiếng vang, tất cả loan đao cùng đoạn búa đều tại giữa không trung nổ tung. Phá thể đao khí. Hạ cực nhất nghiệm, liền có thể tản mát ra mấy chục mấy trăm đạo đáng sợ đao khí. Cái này chút đao khí hắn chỉ cần dùng vận dụng ngàn năm liền đầy đủ rồi. Đao khí như có sinh mệnh, giữa không trung chặn lại cái kia chút quăng tới lưỡi dao. Sau đó, đầy trời binh khí như mưa rơi. Tại cái này mưa nhỏ bên trong, lại là một đạo dài đến trăm trượng, như có thực chất sáng chói đao quang từ hạ cực đầu ngón tay sinh ra, chợt hiện. Đao quang nhẹ xoáy như thơ, trong nháy mắt đem cái kia sông qua giới hạn mấy trăm cường đạo lần nữa chém giết. Máu chảy thành sông, đứt thành hai đoạn thi thể có chút còn chưa chết tuyệt, lại kêu rên. Nhưng hạ cực cũng không đồng tình. Lúc này, bị Thiết Khiếu xưng là âm binh cự nhân đã gạt mở cường đạo bọn lâu la, vọt tới khấu triều hàng đầu. Quan hải trên tường thành, cho dù lại trải qua bách chiến tướng sĩ vậy hội hoảng sợ, phồng lên cơ bắp lại vẫn cứ bao vây lấy một tầng màu trắng bệnh màng da, có chút kỳ lạ tổn hại chỗ, lại có lộ ra huyết hồng huyết nhục hoàn toàn là cơ bắp kia trạng cấu tạo, như thế bị lột ra, hiển lộ bên ngoài, nhưng cái kia âm binh lại không cảm thấy mảy may đau đớn. Bọn chúng vinh viên trưởng lớn suy nghĩ, trong mắt cất dấu âm lãnh quỷ khí. Thiết Khiếu nhớ lại gia tộc bí mật trong hồ sơ, từng người vì Thiết gia tiên tổ ghi chép, bắc cảnh bên trong coi âm binh, cự thân trắng da huyết nhục lộ ra ngoài, kỳ lực vô tận, đao thương khó nhập. Ta từng xuất du kỵ binh xâm nhập Bắc Địa, du lịch nửa năm, phương may mắn còn sống sót mà về, gặp âm binh tụ chúng, tại bờ sông thôn xóm ngồi vây quanh, sông chọc vàng, song đầu đều là hướng Bắc, không biết nó đầu nguồn, cũng không chi kỳ chỗ hướng. Dù sao tổng kết một câu, liền là cái này chút âm binh là có tổ chức, rất ngu bức, tiên tổ từng tại một cái vàng nhan sắc bờ sông gặp qua bọn chúng tụ tập địa. Thiết Khiếu bản là chuẩn bị dùng cỡ lớn chiến tranh khí giới đến đánh giết cái này chút âm binh. Nếu như không thuận lợi, hắn thậm chí làm xong điều động đội cảm tử, đi đem những này màu trắng bệnh, chảy xuôi huyết nhục to con dẫn tới phù hợp công kích địa điểm dự định. Chiến tranh khí giới, phiền nhất liền là công kích lực mặc dù to lớn, thế nhưng là công kích trước dao động quá lớn, với lại phạm vi công kích bình thường là chỉ có thể đánh phương xa, chỗ gần không đụng tới. Xe bắn đá, hỏa lôi pháo, 13 phiên liên xạ mây nỏ, tay lớn 3 người nỏ đều đã bị quan tiếp liệu có phần có hiệu suất chuyển đến tường thành. Tạch tạch tạch. Âm binh vậy bắt đầu qua giới. Bọn chúng cái đầu rất lớn, trọn vẹn 3-4 mét, m, nhìn xem cái kia người lùn tóc đen thiếu niên, lộ ra giữ tận cười. Thế nhưng, bọn chúng căn bản không biết, cái kia nhỏ người lùn một khi bạo áo, cái đầu kia so với bọn hắn, hoàn toàn là nghiền ép a. Hạ Cực trên thân đao khí rất đậm, hắn chỉ phương xa đao, lại ngoắc ngón tay. Âm binh nhóm sợ a? Không sợ, cho nên bọn chúng tuét ra buồn máu miệng rộng hướng phía trước. Trên tường thành, Thiết Khiếu vô cùng khẩn trương, đưa tay, sĩ tốt nhóm điều khiển cỡ lớn chiến tranh khí giới. Công kích. Thiết tướng quân không thể đợi thêm nữa, hắn đã nhìn ra, thánh tử ngưu bức, thế nhưng là nhân lực có khi hết sạch, hắn vừa mới cái kia trải qua thần hồ kỳ thần thao tác, hẳn là thanh nội lực tiêu hao không sai biệt lắm a. Ra lệnh một tiếng. Đá tảng, hỏa lôi, cự nỏ tiễn ngao nhau hướng về nơi xa đám cự nhân công tới. Bành bành bành. Liên tiếp nổ vang. Nơi xa, đất đá vẩy ra, bụi mù lượn lờ, phát ra hỏa quang kia, trong đó còn xen lẫn không ít cường đạo kêu rên cùng tiếng gầm gừ. Thừa này cơ hội, Thiết Khiếu vội vàng làm cho người đi mở cửa thành, đồng thời tại đầu tường hô to, thánh tử, mau trở lại đi, đủ. Nhưng Hạ Cực bất động. Khe cửa mở một tia, sĩ tốt nhóm cẩn thận vô cùng. Cái kia trước đó xưng hô Hạ Cực là cuồng đồ tiểu tướng, vội vàng hướng nơi sang góc, thánh tử, nơi này. Hạ Cực thẳng đứng lên. Tiểu tướng cầm trong tay trường thương, tự mình chạy ra khỏi cửa thành, hô to, bên này. Siêu. Liên tại đây là, khẽ cong to lớn câu liêm từ đằng xa lửa xương mù phá không mà đến, trực tiếp hướng về cửa thành mà đi. Hô hô hô. Cái kia câu liêm xoay tròn linh mẫn đến cực điểm, chất chứa cự lực, lúc này phóng tới, giống như tàn bạo ánh trăng. Tiểu tướng trợn tròn mắt, một tích tắc này cái kia, hắn cơ hồ không có kịp phản ứng. Bong bong. Cái kia câu liêm phi thường tinh chuẩn từ cửa thành trong khe hở cắt vào, ở sau cửa 10 cái sĩ tốt căn bản không có chuẩn bị, liền toàn bộ bị cái kia câu liêm quét trúng, hoặc là đầu người rơi xuống đất, hoặc là đầu thân tách rời. Đám người còn không tỉnh ngộ lại. Siêu siêu siêu siêu. Lại là mấy đạo câu liêm từ đằng xa phong tới. Giống như là có sinh mệnh nhao nhao xâm nhập trong môn. Khiến cho về sau mong muốn đóng cửa thành sĩ tốt căn bản là không có cách tới gần. Thiết Khiếu trong lòng phát lệnh, hắn sớm đã biết cái này bắc cảnh đáng sợ, cũng đã nhiều 120 điểm cẩn thận, nhưng không nghĩ tới vẫn là một ý nghĩ sai lầm, sinh ra bực này nguy cơ. Thánh tử, mau trở lại. Vừa nói, Thiết Khiếu hơi chút ra hiệu, hắn bên cạnh thân hai tên oai hùng tướng quân chính là cấp tốc hướng về cửa khẩu lao đi. Hai cái này là cao thủ, bọn hắn muốn đi liều chết đóng cửa. Siêu siêu siêu. Loan đao tùy theo mà đến, Hạ Cực ngẩng đầu một cái, chỉ gặp đầy trời đều là đao, hắn tựa như là đặt mình vào ở kiếp trước nhìn đến đại hình chiến tranh kịch bên trong. Mà cách đó không xa, dần dần tán đi trong bụi mù, vang lên đạp đạp đạp lao nhanh âm thanh, mặt đất đang rung động. Sương mù tán, huyết nguyệt quang hoa chiếu xạ rõ ràng nơi xa tình hình. Chương 138, tướng quân nổi trống, thánh tử khải hoàn. Âm binh thế mà chỉ chết một cái, nó bị tạc trở thành từng khối trắng bệnh khối thịt, trên mặt đất thế mà không có máu. Còn lại màu trắng cự nhân kéo lấy lang nha đồng, bắt đầu hướng phía trước, đần trọng thân thể biểu hiện ra lực lượng khổng lồ. Mà cường đạo vô số, như là châu chấu, trong đó một chút mang theo kỳ quái mũ rộng vành bóng người, chính quang giỏ trước, thỉnh thoảng từ đó rút ra liêm đao, vừa chạy vừa hướng cửa thành tinh chuẩn địa ném mạnh lấy lực lượng cực đại liêm đao. Rất nhanh. Thiết Khiếu bên cạnh thân cái kia hai tên cao thủ cũng đã vọt tới trước cửa thành. Thế nhưng là câu liêm uy lực quá lớn, với lại theo cường đạo trùng kích rút ngắn khoảng cách, câu liêm xuất kích càng phát ra tấp nập. Lúc này, vô cùng nóng nảy Thiết Khiếu thấy được một đạo thân hình. Cái kia thân hình bước ra một bước liền đi tới không cách nào đóng cửa thành trước, hắn một tay đẩy môn. Bành! Cửa thành bị trùng điệp đóng lại. Cái kia thân hình chính là Hạ Cực. Hắn đóng cửa lại, vậy thanh mình triệt để phong ở ngoài cửa. Nhưng sau đó xoay người, một mình hướng về khấu triều mà đi. Không ai có thể quên cái này rung động một màn. Một người đối toàn bộ bắc cảnh khấu triều. Cái kia cô độc thân hình rất nhanh bị thủy triều bao phủ. Thiết Khiếu nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập mạnh mặt tường. Cửa thành lại không thể có thể vì người đàn ông này mà mở. Mà hùng quan trăm trượng, quân giặc như nước thủy triều, cái này nam nhân vậy không có khả năng về được đến. Hán, chỉ có thể một người, đối mặt cần thiên quân vạn mã đi đối mặt địch nhân. Thiết Khiếu phảng phất thấy được năm đó cha mình, hắn bởi vì bộ hạ uống rượu hỏng việc mà mang tiếng xấu. Sau đó dẫn dòng chính tại một lần khấu triều bên trong điên cuồng trùng sát mà đi. Cái kia thân hình cùng lúc này thiếu niên sao mà chi tượng. Chống đến. Giáp đen tướng quân tâm thần khuấy động, mắt hổ rưng rưng, đối với thánh tử độ thiện cảm lập tức từ 50 thăng lên đến 90, hắn đột nhiên hét lớn lên tiếng. Một lát, một cái trống lớn bị hai tên cường tráng binh sĩ chuyển đến. Thiết Khiếu hơi dừng một chút, hai tay nắm thật chặt dùi trống, thân thể kéo duôi, bắt đầu nổi trống. Hắn bất lực, chỉ có lấy chống trận thanh âm đến vì hắn trợ uy. Đông đông đông đông đông ba. Làm cho người kích động nhân tâm, cực kỳ phấn khởi tiếng trống vang vọng cái này nhất định không sẽ cùng bình đêm. Tiếng trống bên trong, huyết nguyệt phía dưới, Hạ Cực phảng phất tại dạo bước, quanh người hắn phá thể đào khí lấy nghiền ép tư thái, điên cuồng thu gặt lấy. Hắn đi tới, bên cạnh thân máu đang phi xả lấy. Vô luận điên cuồng cỡ nào cường đạo đều không thể ở trước mặt hắn chống đỡ qua một hiệp. Đầu người, đầu người, đầu người, đầy trời đều là đầu người. Đầy trời đều là đao. Châm địa đều là điên cuồng cường đạo. Hạ Cực cảm thấy mình tại cắt cỏ. Hắn coi như bất động, không vật khí, không biến thân. Những người này cũng căn bản không có khả năng phá vỡ mình kim thân cùng thánh tượng màng ra 1120 năm chân khí phòng ngự. Cương đạo nhóm rốt cục phát hiện nam nhân này là cái quái vật, bắt đầu hướng chung quanh tản ra. To lớn âm binh nhóm thì kéo lấy lang nha bổng, hướng hắn đi tới. Hạ Cực đứng ở đằng xa đang bao vây. Cùng âm binh đối mặt, quanh người hắn tản ra nồng đậm đao ý. Âm binh chợt dừng bước lại. Cương đạo nhóm cực kỳ quái. Âm binh bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó bắt đầu sau này rút lui. Bọn chúng trong tầm mắt, chỉ gặp một cái đáng sợ vô cùng nữ nhân, nửa bên cua thi xương vụ, nửa bên lại là chạy xuôi dung nham than cốc, khuôn mặt mơ hồ vô cùng, tựa như là cách vô số tầng nước, căn bản nhìn không rõ. Nữ nhân kia chính mềm nhũn địa ghé vào Hạ Cực trên vai, hai tay ôn nhu địa câu ôm thiếu niên cái cổ, đối mặt cười quỷ dị, lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn chúng. Âm binh nhóm đột nhiên bắt đầu vung vẩy lang nha đồng, sau đó điên cuồng sau này phóng đi, cây gậy vung mạnh trở thành cái này đến cái khác vòng, đập bay không ít cường đạo. Rất nhanh liền chạy tán loạn. Bọn chúng điên rồi. Hạ Cực giống như có cảm giác, đột nhiên nghiêng đầu. Thế nhưng là hắn cái gì đều không nhìn thấy. Âm binh đều sợ. Cường đạo nhóm vậy sợ. Còn có mấy cái hung lệ bỏ mạng chi đồ từ trong đám người xông ra, mong muốn đánh lén. Nhưng Hạ Cực căn bản vốn không nhìn, quanh thân vờn quanh đao khí liền trực tiếp đem người tới chém giết. Khấu chiều khí thế hung hung, đi lúc vậy rào rạt. Hạ Cực đi trở về khoảng cách cửa thành trăm trượng chỗ, nhẹ nhàng rút lên hắn làm giới tuyến trường đao. Bước ra một bước, đã ở trước cửa thành. Thánh tử nhẹ nhàng gõ gõ to lớn cửa thành, tựa như một đường rút đao, áo gấm về quê thiếu niên. Đã đêm khuya. Trải qua vừa mới một trận chiến, Hạ Cực lâu dài chưa từng cảm ngộ tâm vừa tìm được mới thời cơ. Hắn còn nhớ rõ mình vừa tới dị giới, chính là giết cái đáng chết người, vậy hiểu ý bên trong sinh ra cảm giác buồn nôn, nhưng vừa mới, hắn kiên thủ biên giới, giết chết xâm phạm cường đạo, sợ là có hàng ngàn hàng vạn. Nhìn xem sinh mệnh trong tay không ngừng trôi qua, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác, là khó nói lên lời. Lúc này, hắn ngồi ở bên cạnh cảnh hùng quan đầu tường, chậu than quang diễm bên trong, hắn hoành đao tại đầu gối, lâm vào cảm ngộ trạng thái. Thiết khiếu tự mình đến gọi hắn đi dùng cơm, rượu mặc dù không thể uống, nhưng hôm nay đại thắng, hắn đặc biệt địa làm cho người thanh mấy ngày trước đây thu hoạch được bắc địa đại gấu lớn làm thịt rồi, tay gấu màu mỡ, hương vị thế nhưng là nhất tuyệt, cũng không cần đặc biệt xào nấu, chỉ cần vẩy lên tiêu đen hạt. Thô hạt muối tử liền đầy đủ bảy biện ra nguyên thủy nhất mỹ vị. Đi đến đầu tường, thiết khiếu sững sờ, hắn mắt hổ bên trong, rõ ràng cái kia thiếu niên đang ngồi, nhưng hắn cảm giác nơi đó giống như không có người. Thiết tướng quân vậy không phải là không có kiến thức người, hắn chợt minh bạch, đây là đại chiến về sau cảm ngộ. Thế là, hắn ngồi tại trên thềm đá bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Hắn tử không chờ người. Thế nhưng là cái này nam nhân cùng người khác khác biệt, hắn giá trị được bản thân các loại. Mặc dù mình vẫn là chán ghét thánh môn, nhưng cái này nam nhân lại là thánh môn bên trong duy nhất làm hắn vô cùng kính trọng người. Đợi một canh giờ, hai canh giờ, tháng đã đông rời, thiếu niên vẫn còn đang cảm nộ. Trong lúc đó, sĩ tốt tới nhiều lần, nhưng đều bị thiết khiếu ngăn cản trở về. Vị này thiết huyết tướng quân sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy thánh tử. Hắn không ăn cơm, mình sẽ không ăn cơm. Về phần sĩ tốt, tướng quân thì là để bọn hắn trước dùng cơm, sau đó ban ba luân chuyển cương vị, nên nghỉ ngơi một chút, nên thường trực. Quyết không thể bởi vì khấu chiều thối lui mà buông lòng cảnh giác. Nhìn xem cái kia bóng lưng ngồi tại bắc cảnh hùng quan trong gió lạnh. Thiết khiếu không khỏi nghĩ, nếu thiếu niên này là ta đại ngụy quân đội nhân tài mới nổi, thật là tốt biết bao, mình coi như liều mạng, vậy hội đem hắn đến đỡ đến nhất quân bộ cấp trên vị trí kia. Thế nhưng là suy nghĩ một chút, vị này thiết huyết tướng quân lại không khỏi bật cười. Cái này thiếu niên đã là thánh môn thánh tử, lại sao khả năng tới làm cái gì tướng quân? Ba ba. Hắn chợt mình quạt mình hai cái tát. Thiết khiếu, để ngươi nói hiệu nói vượng, để ngươi nói cái gì thánh tử cái gì cũng đều không hiểu, ngươi mình mới là vô tri a, nói cái gì để thánh tử lập tức rời đi, nếu quả thật đi, ngươi cũng không hội an ổn ở chỗ này nghỉ ngơi, nên đánh, thật nên đánh. Mặc dù mình đang đánh mặt, thế nhưng là thiết khiếu lại là vui vẻ. Hắn đánh mình mặt, vậy rất vui vẻ a. Bởi vì thiết tướng quân nhìn ra được, vừa mới cái kia một đợt có thể nói là giữa hè khấu chiều hung mãnh nhất một đợt, chịu đựng được về sau, mặc dù còn có giải rác đột kích, thế nhưng là đã đều không đủ e ngại. Nhưng, Thiết Khiếu là không thấy được âm binh bị Hạ Cực dọa đến không đánh mà chạy bộ dáng, nếu không còn không biết phải kinh sợ đến mức nào. Một bên khác, Hạ Cực đang tiến hành lần thứ 12 đao hỏi. Cái này hỏi một chút, hỏi là sợ hãi. Đối tử vong sợ hãi, lại bởi vì sợ hãi mà không sợ hãi cái chết. Đối với mình sợ hãi, lại bởi vì sợ hãi mà càng thêm điên cuồng. Có hỗn độn đạo ngân tồn tại, hắn tâm cảnh vốn là cực kỳ tươi sáng, đối với đại đạo càng ngộ, vậy vượt xa thường nhân, trước đó 11 hỏi sau sở di thật lâu không thể lần nữa càng ngộ, là gặp cái gì bình cảnh. Hắn vậy không có đi quản, bây giờ bình cảnh này bị tự nhiên mà vậy địa phá. Ý thức bị kéo vào một cái đen nhánh địa phương. Hạ Cực bắt đầu lặng lặng chờ đợi con mắt bị cặp kia lạnh buốt tay che lên. Chương 139, lại có thu hoạch, vương đô biến đổi lớn. Ý thức luân hãm vào đen nhánh bên trong. Đoán trước quỷ dị thanh âm nữ nhân cũng không có xuất hiện. Hạ Cực dần dần cảm thấy chung quanh bắt đầu trở nên nóng rực. Mà nóng rực đầu nguồn, liền là sau lưng hắn. Hắn bản năng địa muốn quay đầu đi xác minh. Thế nhưng là đầu vừa mới chuyển tới một nửa, trong lòng cảnh giác cảm giác liền càng phát ra nồng nặc lên. Hắn ẩn ẩn phát giác, nếu như mình xoay người, sợ là sẽ thấy cái gì mình lúc này còn không nên nhìn thấy tồn tại, sau đó hoặc là điên cuồng, hoặc là điên, hoặc là si ngu, cũng có thể. Nhưng ý thức dư quang vẫn là liếc về một cái to lớn hình dáng. Tốt giống sau lưng mình đứng đấy là một ngọn núi. Vào mũi thì là một loại cổ lão hỏa diễm hương vị. Hạ Cực không rõ vì sao A biết dùng cổ lão để hình dung, cũng không biết vì sao hỏa diễm sẽ có hương vị, nhưng hắn liền là cảm thấy như vậy. Loại kia bức thiết uy hiếp cảm xúc khiến cho hắn muốn lập tức quay người, nhưng mà hỗn độn đạo ngân lại đang kéo dài cảnh cáo hắn, không thể, không thể, tuyệt đối không thể lấy quay đầu nhìn. Ý thức thế giới bên trong, không biết qua bao lâu. Dần dần, mình cùng sau lưng tồn tại sinh ra một tia như có như không liên hệ. Hắn bài trừ tạp niệm, tinh tế thể hội lấy cái này liên hệ. Cái này là đối với sợ hãi hiểu biết chính xác, gần như là đạo. Không biết qua bao lâu. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt ra. Thần sắc càng thâm thúy hơn, trong ánh mắt, phương xa thứ nhất sợi kim sắc tôi dương đã đâm rách rú ám, rơi vào hắn trong con ngươi. Trong đầu của mình, trạng thái biến hóa cũng là rất rõ ràng. Nhìn thật kỹ. Hạ Cực. Chân khí, 6.117 đơn vị. Chân ý, tử vong một đơn vị, sợ hãi một đơn vị. Đằng sau ta là lại tăng thêm một cái khác tồn tại a, cũng không biết có tác dụng gì. Coi ta vận dụng tử vong chân ý lúc, tựa hồ ta địch nhân sẽ bị áp bách đến cực hạn. Mà ta một khi xuất đao, cái kia mang đến cũng sẽ là tử vong. Nỗi sợ hãi này, lại là hiệu quả gì? Hạ Cực trong đầu lại nghĩ đến mấy cái khả năng đáp án. Cái gì hắc ám bên trong dã man nhân sử dụng sợ hãi kỹ năng, cái gì lol người bù nhìn sợ hãi hiệu quả. Nhưng cụ thể cái dạng gì, còn muốn thử một chút mới biết được. Đang chuẩn bị hoàn hồn Hạ Cực đống dừng một chút. Bởi vì chính mình đạo ngân lộ ra thanh trạng thái bỗng nhiên lại tăng thêm một cột. Tựa như là mới thêm ra một đơn vị sợ hãi. Giải tỏa mới chuyên mục bình thường. Hắn hiếu kỳ quan sát đến. Chân thể, xương một, màng da một, máu không, thịt không, nội tạng không. Nô xương tay là ta cái kia một căn thánh cốt, màng da là thánh tượng màng da, thế nhưng là thế mà còn có máu thịt nội tạng. Thú vị, chỉ là không biết ta tại đột phá nhân thể cực hạn sau khi biến thân, cái này chút số liệu hội sẽ không biến hóa. Kiểm kê xong trận chiến này thu hoạch, Hạ Cực giãn ra xuống gân cốt, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Phía sau hắn chờ đợi cả đêm Thiết tướng quân vậy là đồng thời đứng dậy, tiến lên đón. Hai người ánh mắt đụng nhau. Trước đây không vui cùng hiểu lầm, nhau nhau tan thành mây khói. Thiết Khiếu cười lên ha hả, đi, ăn thịt đi. Trong quân không cho phép uống rượu, nếu không Thiết Mộ tất nhiên cùng Thánh tử phù một rõ ràng. Hạ Cực cười nói, tốt. Thiết Khiếu lại nói, Thiết Mộ là người thô hảo, tha thứ ta nói thẳng, ta đối Thánh môn vẫn là cất chút khúc mắc. Nhưng từ nay về sau, Bắc Lương Châu Thánh đường nếu như có chuyện tới tìm ta, Thiết Mộ xem ở thánh tử trên mặt mũi, tuyệt không hội chối từ, trẻ tuổi giang hồ một đời như muốn xếp vào nhập trong quân đi thí luyện, ta vậy sẽ cho người an bài. Chỉ là trong quân có trong quân kỷ luật, tới ta chỗ này, nếu như không hiểu quy củ, ta nên phạt vẫn là hội phạt. Dứt lời, hai người chính là như là bạn thân bình thường, đi xuống tường thành cầu thang, trong quân tiệm cơm vội vàng bắt đầu đem cái kia đã sớm xử lý tốt tay gấu tiến hành xử lý. Hai người ăn hội hạt đậu phộng đậu tầm thịt bò loại hình, chính là to lớn tay gấu đi lên. Trong quân còn sẽ đi phương Bắc đi săn A. Hạ Cực hiếu kỳ hỏi, loại trình độ này tay gấu không giống như là quan nội sẽ có. Thiết Khiếu nói, có chút được xưng là săn trù cường giả, bọn hắn biết hành tẩu tại các nơi. Những cường giả này đối quyền thế tiền tài, hoàn toàn không có hứng thú, bọn hắn chỉ hội lấy con ngồi trên thân tinh mỹ nhất bộ phận đến chế tác mỹ thực. Cái này gấu lớn là một cái thường thường trà trộn bắc cảnh, cùng quân đội chúng ta có chút nguồn gốc săn chủ đưa cho chúng ta. Hôm nay thánh tử đại triển thần uy, ta mới đặc biệt địa lấy ra, nếu không phải làm là qua mùa đông về sau lại dùng. Săn chủ. Hạ Cực xem như lần thứ hai nghe được cái tên này. Cái này bắc cảnh có cường đạo, có âm binh, có săn chủ, còn có thần bí đồng tử tháp, thật là một cái quan nội hoàn toàn khác biệt địa phương. Không biết được bàng kinh ở chỗ này như thế nào, hắn năm đó cùng ta có 7 năm ước hẹn, bây giờ trở về, sợ là căn bản không phải ta đối thủ a. Lời nói phân hai đầu. Vương đô bên trong, vô luận phủ thái tử, hoặc là tam hoàng tử phủ, tỷ nữ thị vệ nhóm toàn bộ đều sợ ngây người. Nơm nớp lo sợ, giống như là bị thi triển định thân pháp như thế, giật mình không cách nào động đậy, không người dám làm chủ ý, nếu như không phải thân phận sớm đăng cơ đăng ký tại ghi chép, những người này nói không chừng hội dọa đến trong đêm chạy trốn. Không hắn. Thái tử chết. Tam hoàng tử cũng đã chết. Thái tử là dựa bàn mà chết, trên bàn giấy tuyên còn viết từng bước danh tự, cái cuối cùng là chữ hạ, viết một nửa, đằng sau chính là mực đậm trọng điểm, cùng viết ngoáy vẽ xấu, tựa hồ hắn chết hết toàn không rõ. Tam hoàng tử là tại mật thất trước cửa bị phát hiện, hắn giống như vội vàng hướng bên ngoài chạy, hai tay bóc cổ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin, sau đó đổ vào đống bùn nhão trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tử diện võ tôn đứng tại thái tử trong thư phòng, trong lòng đầu tiên là sinh ra một cô ý lạnh, theo sau chính là nộ khí bộc phát. Là ai? Vậy mà tại lão phu không coi vào đâu giết người? Là ai lớn mật như thế? Hắn cái kia mây trôi nước chảy thần sắc vậy lại, trong đó ẩn hàm lôi điện chi uy. Không được, thánh môn, ngụy quốc đại kế không thể dao động. Thái tử chết rồi, tam hoàng tử chết rồi, nhị hoàng tử trước kia chết bất đắc kỳ tử, bây giờ ngụy vương nhiều bệnh, nhìn như không còn sống lâu nữa, như vậy lão phu cần một lần nữa tìm tới một cái hoàng thất người thừa kế mới được. Chỉ cần danh chính ngôn thuận, cho dù là cho lão phu làm khôi lỗi cũng tốt. Chỉ là việc này càng phát ra kỳ quặc, ta cần tìm kiếm phải chăng có dấu vết để lại hiện ra là ai động thủ. Sau đó chỉ có thể ở cái khác mấy cái hoàng tử bên trong chọn lựa một người. Việc này, nếu như không được, lão phu chỉ có thể lại mời vị kia rời núi. Dù sao nhân gian vận thế, đối chúng ta thông huyền cũng là cực kỳ trọng yếu. Tử diện võ tôn trong nháy mắt bình phục lại hơi nổi sóng tâm, đồng thời có lập kế hoạch. Mà trong vương cung, ho khan không thôi Ngụy Vương nghe nói tin tức, vội vàng mang theo trong cung cao thủ cung phụng, trực tiếp đi hướng nhà mình con trai hai cái phủ đệ xem xét. Có thể nghĩ, hắn tận mắt thấy về sau, tất nhiên là bệnh tình tăng thêm, lòng như cho ngựa. Lúc này, dễ dàng hoàn thành công tử hiến đầu, khổ nhục kế, cân nhắc đến thông huyền kỳ độc phối trí, sau đó nhất tiễn song điêu song sát đại ngụy thái tử cùng tam hoàng tử trung cực đại âm so, chính đổi thân đánh miếng vá tiểu ăn mày quần áo. Tiêu Nguyên Vũ sửa sang nếp vốn bụi bẩn quần áo, nhìn xem trong gương đồng nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng đáng thương thiếu nữ bộ dáng, lấy tay vô vô gương mặt, ngoa tỉ, lấy thêm điểm gô bụi cho ta. Cao lớn nữ võ thần cực kỳ mau đem tới một chút. Tiêu Nguyên Vũ lại ăn mặc một phen, rất nhanh, nàng liền biến thân trở thành đầy bụi đất, đầu tóc rối bời bộ dáng. Nàng ưu nhã địa đồ lót chuồng dạo qua một vòng, rất hài lòng. Nữ võ thần không hiểu, hỏi, Nguyên Vũ, ngươi đây là làm cái gì? Tiêu Nguyên Vũ ôn hòa nói, ta đi đo đo thiên mệnh. Thiên mệnh. Chương 140, bắt đầu thấy. Cuối mùa hè bắc cảnh, thời tiết không có như vậy nóng bức. Một cái hoang nguyên ưng thét dài lấy cướp qua bầu trời. Tuyết lông vũ trắng thăm thẳm bay xuống, xoáy vài vòng, bị gió thổi rơi vào dài ràng rạc trên quan đạo, lại bị thỉnh thoảng lui tới xe bò. Tuấn Mã mang theo tại nhiễm bụi cỏ dại ở giữa vừa đi vừa về bước lên, phát sóc. Hạ Cực đang tại cấp tốc trở về, thần sắc hắn như thường, thân như ảo ảnh cướp qua. Mà liền tại cách hắn khoảng cách không xa một cái ven đường nước trà trải, đang có chút ồn ào. Nơi nào đến tiểu ăn mày, mau cút. Đừng chậm trễ chúng ta làm ăn, đi đi đi. Tiểu nhị nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bẩn tên ăn mày, liên tục lên tiếng quát lớn, nếu như cái này tên ăn mày không phải cô gái, hắn sợ là đã sớm cầm cây gậy đuổi người. Nhưng là tiểu ăn mày lại cơ linh cực kỳ. Tiểu nhị chạy đến bên trái, nàng liền chuyển đến bên phải đi ngồi. Tiểu nhị lại còn tới, nàng liền lại linh xảo địa chạy đi. Hai người liền vòng quanh cái bàn gỗ chuyển. Cho ta một bình trà đi, ta khát quá tiểu ăn mày vô cùng đáng thương. Tiểu nhị quấn đầu góc choáng váng, không khỏi thẹn quá thành giận nói, Lan, ngươi lại không lăn, chớ có trách ta cầm vũ khí a. Nói xong, hắn liền muốn đi lấy tựa ở cửa hàng trên tường cái kia một căn côn sắt. Lúc này, quan đạo truyền ra ngoài đến càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Đến một bình cây mơ trà, lại thuận một đĩa táo chua, một đĩa bò tây tạng thịt. Ba con ngựa từ phương xa mà đến. Trước mắt một cái công tử ca nắm chặt lại bên hông kiếm, chính là xuống ngựa, hai người khác tự nhiên là hắn tùy tùng, đi hướng một bên tại khỏa ánh mắt có thể thấy được phạm vi bên trong trên cây trói kỹ dây cương. Một người trong đó vội vàng theo tới, một người khác thì là từ trà trải khía cạnh thuần thục cầm một chùm cỏ khô, điểm nhét vào trước ngựa. Công tử sau khi ngồi xuống, một tên khác tùy tùng rất có mắt đầu kiến thức đi thúc giục tiểu nhị dâng trà. Cái này phương Bắc cây mơ trà cực kỳ phổ biến, mùa hạ giải nóng. Thúc giới, tùy tùng nghiêng mắt nhìn thấy tiểu ăn mày, nhịn không được nói, nơi nào đến tên ăn mày, đừng ở chỗ này trứng mắt, muốn ăn xin đi địa phương khác. Vô cùng bẩn tiểu ăn mày nói, ta cũng chỉ muốn một bình trà mà. Tiểu nhị nâng dâng trà về sau, nhìn thấy cái kia tiểu ăn mày vẫn còn, lạnh hư một tiếng, cơ lấy cây gậy liền bắt đầu đổi người, đi mau, khác vướng bận. Nơi xa công tử kia vậy không sinh khí, vui tươi hớn hở xem lấy. Chợt hắn ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này tiểu ăn mày dáng người quả thực không sai. Tiểu nhị cầm cây gậy đuổi nàng, nàng chạy tư thái ưu nhã, đùi bẩn có mảnh và áo vải áo tuy nói có chút rộng thùng thình, nhưng thỉnh thoảng tiếp thân, lộ ra dấu ở trong đó bay bổng thân thể mềm mại. Công tử nhìn chằm chằm cái kia tiểu ăn mày, tùy ý đem một viên táo chua ném trong cửa vào, lại uống một ngụm trà, trong lòng lại có chút sao động. Hắn phát hiện cái này tiểu ăn mày khuôn mặt thế mà rất không tệ, mặc dù tóc thai rối bời, hai gò má vô cùng bẩn, thế nhưng là lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, hắn cơ hồ xác nhận đây nhất định là cái mỹ nhân bại hoại. Cũng được, coi như bản công tử hảo tâm đi, mang ngươi về ta Triệu gia, vì ta làm ấm giường nha hoàn, nếu như chơi chán, còn có thể tặng người. Cự Mặc cung vị kia cuốn trải qua này chỗ đại nhân tựa hồ liền ưa thích người vợ. Đến lúc đó, nếu như cái này tiểu ăn mày đủ xinh đẹp, ta cưới nàng, tái thiết cái cục, đưa cho vậy đại nhân, há không phải là không có chi phí một cái mua bán. Công tử này họ Triệu, tên Thường Hoan, là Bắc Lương Châu một cái đại thế gia đệ tử, dọc đường nơi đây là vì đi gặp vị kia nhà mình cùng Cự Mặc cung người trung gian. Có người trung gian kia xe chỉ luận kim, hắn Triệu gia mới có thể cùng Cự Mặc cung loại này quái vật khổng lồ nhất lên một chút xíu quan hệ. Lần này Triệu Thường Hoan đi tìm người trung gian kia, cũng là trao đổi hạn nên như thế nào nịnh nọt Cự Mặc cung đến đại nhân vật. Nếu như Triệu gia có thể trở thành Cự Mặc cung đường dây liên lạc, lại hoặc là cùng cái kia khổng lồ thương hội phi công lấy được một tia liên quan. Vậy hắn Triệu gia nào chỉ là tại Bắc Lương Châu, chính là tại toàn bộ đại ngụy cũng là nước lên thì thuyền lên A. Thế là, công tử này ho khan một tiếng, ra hiệu bên người tùy tùng đi thanh tiểu an mày kêu đến. Cái kia tùy tùng người cao ngựa lớn, thân thể cường tráng, hiển nhiên là cái người luyện võ, nghe vậy liền đứng dậy đi tới, tràn ngập cảm giác ưu việt vây tay, tới, đến nơi đây. Tiểu nhị sững sờ, nhìn thấy bộ dạng này, chính là lui về sau mở, khách nhân không chê, hắn vậy không quan trọng, chỉ là hết lên cái này tiểu ăn mày, âm thanh lạnh lùng nói, tính là ngươi hảo vận. Tùy tùng gặp tiểu ăn mày bất động, lại ngoác, còn không qua đây. Là kẻ ngu sao? Tiểu ăn mày lúc này mới chạy tới. Triệu Thường Hoan khoảng cách gần đánh giá cô nương này, càng xem càng cảm thấy là cái mỹ nhân, thế là đối tùy tùng nói, mang nàng đi tẩy cái mặt. Trước cho ta một bình trà, ta khát. Triệu Thường Hoan cười nói, ngươi đi trước rửa mặt, nếu như xinh đẹp mắt, đừng nói là một bình trà, chính là càng nhiều ta cũng cho ngươi, chỉ là ngươi cần theo ta. Tiểu ăn mày đột nhiên thoảng qua hơi thẻ lưỡi, ngươi là người xấu, ta không để ý tới ngươi. Nói xong xoay người chạy. Triệu Thường Hoan dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, bàn tay trùng điệp vô vô cái bàn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đi bắt nàng trở về. Ta nhìn chúng ngươi, là ngươi kiếp trước đã tu luyện phúc điểm, chạy. Chạy trốn được sao ngươi? Triệu đại, thanh nàng nắm chặt trở về. Cái kia tùy tùng giữ tợn cười một tiếng, bóp bóp nắm tay, phát ra ken két tiếng vang. Ngày bình thường đánh bất quá cái kia chút đại cao thủ, hôm nay khi dễ một tên ăn mày nhỏ, nhưng chính là biểu hiện mình uy phong hòa giá trị thời điểm A. Vốn là tiểu nhị cùng tiểu ăn mày tại vòng vo, hiện tại đổi thành tráng hán này tùy tùng cùng tiểu ăn mày tại quấn. Nhưng mà, tiểu ăn mày trong mắt lại lóe ra rảo hoạt ánh sáng. Nàng con mắt chợt đi lòng vòng, tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên bắt đầu lên tiếng gọi lên, cứu mạng A, cứu mạng A. Tiêu thời điểm, tựa hồ là đẩy ta cái té ngã, thân thể nhào về phía trước. Sau lưng, cái kia chậm chạp không cách nào thể hiện giá trị chó săn ánh mắt sáng lên, nhún người nhảy lên, hướng cái kia tiểu ăn mày ép đi, cười gần nói, để ngươi chạy. Nhưng là, hắn thân hình không có rơi xuống, bị một cô nhu hòa lực lượng đẩy ra. Mà một đạo như quỷ mị hình bóng chợt túi người, tay phải bình thân, chịu trách nhiệm rơi xuống đất tiểu ăn mày. Hai người ánh mắt ngắn ngủi tiếp xúc. Ngươi không sao chứ? Ngươi tới chính là qua đường nơi đây hạ cực, nhìn thấy phân tranh, liền là tiện tay giải quyết hạ. Đối tráng hán kia cũng chỉ là tiện tay đẩy ra, cũng không thương hắn. Nhưng tiểu ăn mày nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có việc. Hạ cực. Cái này tên ăn mày làm sao như thế không biết tốt xấu. Hắn nhíu mày, vung tay ra, tiểu ăn mày thân thể lại cũng không có nhào địa, cực kỳ linh xảo thân thể xoay tròn, chính là đứng dựng lên. Vô vô tay, đẩy ra đầu tóc, cười tủm tỉm nói, ngươi không biết ta rồi. Một bên khác tráng hán bị đẩy ra trong lòng rất khó chịu, lột sắn tay háo, hôm nay thật vất vả có cái cầm cường lang yếu cơ hội, tiến lên vậy mà trực tiếp chụp vào Hạ Cực, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai à? Bành! Hắn còn chưa đến gần, chính là một gốc bên cạnh đại thụ bị không hiểu đố lại chém ngang lưng đoạn, nện ở hắn cùng Hạ Cực ở giữa. Đó là Hạ Cực phát ra đau khí, hắn không thích lạm sát kẻ vô tội. Thiếu niên túi đầu, nhìn xem so với chính mình thấp nửa cái đầu tiểu ăn mày, nàng phát bắt đầu phát, khuôn mặt có chút rõ ràng, tựa hồ cùng trong đầu cái nào đó bộ dáng đối ứng lên. Chỉ là cái kia nhân hình tượng cùng trước mắt tiểu ăn mày chênh lệch cũng quá lớn a. Một cái là trong bức họa thơ bình thường nữ tử, còn có cái thì là trước mặt vô cùng bẩn tiểu ăn mày. Cho nên, Hạ Cực vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi là? Tiểu ăn mày cười tủm tỉm nói, ta đói. Nàng nói ngang ngược, lại mang theo một loại trẻ con nghịch ngợm, làm cho không người nào có thể đi chán ghét, đồng thời vậy dùng thái độ đối trước một vấn đề nói yes. Tráng hán kia tùy tùng còn không lĩnh ngộ tới, lẩm bẩm, tà môn, hôm nay lão tử còn sắp bắt được ngươi. Hắn đi về phía trước hai bước. Bành! Lại là một viên đại thụ rơi đập, ngăn trở hắn đường đi. Cái kia Triệu Thường Hoan ngược lại là cái có nhãn lực người, thần sắc hắn lạnh lẽo, đứng lên nói, vị huynh đài này, cái này tên ăn mày chính là ta Bắc Lương Triệu gia phó vi phạm, làm chủ nhân chỉ là mang nàng trở về, còn xin chớ muốn can thiệp. Trong thanh âm không thiếu uy hiếp. Vải bố giáp áo thiếu nữ ôn hòa lại nhỏ giọng nói, Hạ Cực, giúp ta đánh hắn, có được hay không? Hắc kim áo choàng thánh tử nghe vậy sững sờ, lúc trước một chút suy đoán được nghiệm chứng, hắn chợt cười, cách không theo giơ tay lên. 3. Cái kia Triệu Thường Hoan má trái gò má lập tức sưng đỏ, mà dư lực mang theo hắn trên không trung bay múa, như cái như trong trong xoáy vài vòng, mới trùng điệp địa lấy một cái chó giữ chụp ngồi tư thế rơi xuống đất, vô cùng chật vật. Thiếu nữ mỉm cười nhỏ giọng nói, Hạ Cực, ngươi làm sao như thế nghe vị hôn thê lời nói nha? Hạ Cực lắc đầu, không phải nghe ngươi lời nói, chỉ là ta vậy nhìn hắn khó chịu, như thế mà thôi. Chương 141, Long Phượng Trình Tường, thiên mệnh như thế. Bắc Lương Châu, khoảng cách Thất Thủy Thành vẫn có không ít khoảng cách quan đạo bên cạnh, trà trải. Người hầu nhìn xem bị đập bay công tử, vội vàng đi lên nâng, công tử, ngươi không sao chứ? Một tên khác tùy tùng thì là rời xa một nam một nữ kia, sắc phòng trong liễm địa cao giọng nói, làm việc dám làm dám chịu. Ngươi mặc dù công phu cao cường, nhưng có dám hay không lưu lại tục danh. Chúng ta Triệu ra tại Bắc Lương thế nhưng là cái thế lực lớn chính ngươi ước lượng tốt đi, vì tên ăn mày đắc tội chúng ta Triệu đại công tử, có đáng giá hay không đến. Nếu như ngươi bây giờ xin lỗi, nói không chừng công tử còn hội tha thứ ngươi. Hai cái chó săn chỉ là tinh thông cầm cường lang yếu kỹ năng này, lúc này thấy Hạ Cực cực kỳ hung, cũng không dám tới gần. Vừa mới truy đánh thiếu nữ tiểu nhị, lúc này là run lẩy bẩy, trốn ở cửa hàng phía sau cửa. Không dám núp nhích. Hạ Cực lặng lẽ một người, còn không lên tiếng. Thiếu nữ lại trực tiếp từ hắn bên cạnh thân thò đầu ra, vô cùng bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái ôn hòa như thơ dáng tươi cười. Hắn là thánh môn thánh tử, các ngươi Triệu ra nhanh đi tìm hắn để gây sự à. Hạ Cực là dở khóc dở cười. Mẹ nó, đây là không để cho ta tới trang bức à. Cái gì? Thánh môn thánh tử? Không có khả năng, thánh tử còn tại Thất Thủy Thành. Ngươi không thể nào là thánh tử. Các tùy tùng không tin. Triệu Thường Hoan bụng mặt, hoán hận xem lấy cái kia một đôi trong mắt của hắn cậu nam nữ. Đến nơi đây, Hạ Cực vậy thanh trước mắt người cùng trong đầu vị kia hoàn toàn đối lên. Cái này xác thực là mình vị hôn thê, đại yên quý tộc, Tiêu gia tam tiểu thư, Tiêu Nguyên Vũ. Hạ Cực tâm tư nhanh nhẹn, có chút cân nhắc, vì vậy nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện, hội khinh công a. Thiếu nữ lắc đầu, ta không biết võ công. Hạ Cực vậy không làm bộ, trực tiếp duỗi tay mang theo thiếu nữ, chỉ xích thiên ngay bên trong xúc địa thành thốn phát động. Trong nháy mắt tại trăm trượng bên ngoài, lại dầm chân, đã như quỷ mị đi xa. Tiêu Nguyên Vũ bị mang tung bay lên. Lộn xộn đầu tóc nhưng cũng bị phong làm theo, hóa thành đến eo màu đen tinh hà, sau này đảo lưu. Uy có thể hay không ta? Tiêu Nguyên Vũ một bên tung bay, một bên không biết nói gì. Hạ Cực ngẫm lại người bình thường khả năng xác thực không chịu được nổi, liền thanh thiếu nữ hướng sau lưng mình hất lên. Tiêu Nguyên Vũ lúc này mới dễ chịu chút, trung điệp thở phì phò, nhịp tim siêu nhanh. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, nàng thật không biết võ công. Đăng nhập để đọc truy. Hẹn Hạ Cực vậy cảm thấy. Hắn vừa mới là cố ý thử một lần. Sau đó, hắn không có mang cái này vị hôn thê về Thất Thủy Thành, mà là đi đến nơi xa quan đạo bên cạnh một cái khác cửa hàng nhỏ. Mang theo nàng trước ăn một tô mì, uống một đại ấm cây mơ trà. Hai người lúc này mới tại phụ cận một đầu đường mòn bên cạnh tản bộ vừa nói chuyện. Hạ Cực đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiêu cô nương, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Tiêu Nguyên Vũ cài lấy tay, nhảy cẫng ở bên người hắn, trong nhà để cho ta đi tìm ngươi từ hôn, ta không đồng ý trong nhà còn nói ngươi mất tích, Hạ Gia Hủy, để cho ta gả cho cái gì Đại Yên Hoàng tử, ta vẫn là không đồng ý. Cho nên trong nhà uy hiếp ta, muốn trục ta ra khỏi nhà, thế là, ta liền mình lặng lẽ trốn tới rồi. Hạ Cực trong lòng có chút cảm động, lại có chút kỳ quái. Dù sao, dựa theo hắn kiếp trước nhìn những sách kia, bình thường loại thời điểm này không phải nên từ hôn A. Nguyên Vũ A, nhà khác vị hôn thê đều hội mang theo đại cao thủ đến cực điểm nhục nhã, nhưng chính ngươi nhìn xem chính ngươi, biến thành tiểu ăn mày tới tìm ta, phù hợp A. Xem ra ngươi còn không phải cái thành thuộc vị hôn thê A. Hắn thuận chủ đề hiếu kỳ hỏi, vì sao A không đồng ý đâu? Người ta lúc trước, chỉ là lẫn nhau gặp qua chân dung mà thôi, ngươi chẳng lẽ liền thích ta, liền vì ta cùng gia tộc đối nghịch. Tiêu Nguyên Vũ thật mạnh gật gật đầu, đúng. Vì sao A? Tiêu Nguyên Vũ chợt dừng bước lại, nghiêng đầu, dùng nhí nha nhí nhảnh thần sắc cười hỏi, Hạ Cực, ngươi tin tưởng thiên mệnh sao? Hạ Cực lắc đầu, bất quá đều là sát suất thôi. Tiêu Nguyên Vũ lại không trả lời, cũng không giải thích. Nàng đống nhiên chỉ đỉnh đầu. Chỉ trước đó, nàng cũng không biết trên đầu có cái gì, nhưng nàng lại vẫn cứ tự tin như vậy. Hai người cùng một chỗ tại cái này che kín hoa dại đường mòn ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt, xanh thẳm bầu trời, hai đoàn mây trắng, một đoàn giống như long, một đoàn như phượng, vô cùng rõ ràng, đúng là long phượng chỉnh tượng. Vương đô, Ngụy Vương cung, Ngụy Vương thổ huyết. Ngửa đầu, 180 độ địa phun ra huyết vụ. Trong vòng một ngày nhìn thấy hai cái khả năng người thừa kế đều đã chết, cái này đối với hắn mà nói thật là khó mà tiếp nhận a. Đại vương, ngươi không sao chứ? Hoa Phi vội vàng chạy tới. Đại vương cũng không biết làm sao trở về, năm ngoái đầu mùa đông còn sinh long hoa hổ, làm sao về sau lại không được. Đừng hỏi vì sao Hoa Phi biết, nàng liền là minh bạch. Là ai? Đến tột cùng là ai ra tay? Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết ta. Ngụy vương không đốc, hắn mấy ngày này chống đỡ lấy tiến hành điều tra, sau đó làm cho người cha rõ mỗi một sợi dây, cho là dần dần thu được một tia minh ngộ. Quách Tử Đồ đương triều cỡ trách thái tử. Quách Tử Đồ bị Tam Hoàng tử giết chết. Đầu người bị đưa cho thái tử. Tam Hoàng tử hướng mình thẳng thắn sau đó bị mình quật. Thái tử cùng Tam Hoàng tử quán rượu tụ hội, vui vẻ hòa thuận. Sau đó, bọn hắn liền đều đã chết. Tâm hắn đang chết, nó kế rất độc, độc như xả hạt ta. Ngụy vương chữ chữ âm vang, cất giấu vô cùng hận ý. Bây giờ xem ra, một bộ này sách lược là vô cùng rõ ràng, thế nhưng là lúc ấy người trong cuộc, liền xem như hắn Ngụy vương, cũng bị người xem như quân cờ nhặt trên tay, rơi xuống bàn cờ. Khi nghĩ rõ ràng cái này chút về sau, Ngụy vương tại mất con thống khổ bên ngoài, ngoài định mức sinh ra bị người trêu đùa cảm giác. Thế nhưng là ai đang đùa bỡn? Nhất định là cái đa mưu túc trí hồ ly a. Ngụy vương trong miệng đa mưu túc trí hồ ly, đang tại phát sóc nháy mắt giả ngây thơ. Hạ Cực, ta không có lui ngươi cưới, ngươi cũng không cho lui ta cưới nha. Bờ suối chảy. Hạ Cực dựa vào một gốc cung tùn đại cây rong. Tiêu Nguyên Vũ thoát giày, để trong suốt như ngọc chân nhỏ tại tới lui dòng suối nhỏ bên trong đến quanh quẩn, vạch lên nước. Hạ Cực đột nhiên hỏi, Mộ Dung Trà là ngươi hố chết sao? Tiêu Nguyên Vũ giảo hoạt nói, Hạ Đại Đao Vương võ công cái thế, còn cần ta tiểu nữ tử này hỗ trợ sao? Hạ Cực lại hỏi, làm sao ngươi biết ta hội đi qua nơi này? Tiêu Nguyên Vũ nói, bởi vì ta tin thiên mệnh nha. Hơi chút trầm mặc, thiếu nữ chợt đảo lộn thân thể, ghé vào xanh biếc trên đồng cỏ, bắp chân giao nhau lấy, ánh nắng bên trong trong suốt giọt nước thuận ra tuyết trắng trượt xuống, nàng xa xa nhìn xem cái kia dựa vào cây thiếu niên nói, uy, Hạ Cực, ta bị gia tộc đuổi ra ngoài, ngươi nhưng không cho đuổi ta đi. Hạ Cực nhìn xem cái này vị hôn thê, thẳng thắn nói, tình cảm cần phải từ từ bồi dưỡng, ta ngươi giải đối phương sao. Nếu như ngươi không có địa phương đi, đi theo ta bên cạnh thân cũng không sao, nhưng nếu như ngươi ta cảm thấy không thích hợp, như vậy, tùy thời tách ra, tốt không? Tiêu Nguyên Vũ lẳng lặng nhìn xem hắn, đống nhiên nói, Hạ Cực, ngươi là nhất định tấn thăng thông huyền A. Hạ Cực suy nghĩ một chút, 89 phần 10 là, thế là gật đầu. Tiêu Nguyên Vũ con mắt đi lòng vòng, thanh âm yếu đuối, mà cực kỳ chân thành mà nói, các ngươi tấn thăng thông huyền hay là chạm tơ tình A. Ta đây, chỉ là cái thế gian nữ tử, chỉ có 100 năm không đến thọ nguyên, dùng ta đến chạm, không phải vừa lúc A. Chờ ta 100 năm về sau vào khâu mộ, ngươi rơi nhẹ nhõm, không có vướng hữu, không có người dây dưa, không rất tốt mà. Nàng giọng nói nhẹ nhàng, thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ hết thảy đều đang lo lắng cho ngươi, lại làm cho người không hiểu đau lòng. Hạ Cực trong lòng chợt sinh ra một loại kỳ diệu cảm xúc, nhìn xem cái kia thanh tịnh ánh mắt, cái kia con ngươi như là màu xám lưu, có khác hẳn hoàn toàn tại cô gái tầm thường ma lực. Hắn có chút túi đầu. Thiếu nữ vậy túi đầu. Giữa hai người. Ánh nắng rơi xuống, im ắng không nói gì. Ngụy Vương cung. Ngụy Vương ngưng trọng vì vừa mới viết xong mấy phong truyền triệu thánh chỉ đắp lên con dấu. Thiên tử không dễ dàng a, chết con trai còn không thể quá bi thương, nên làm việc vẫn phải làm. Phong công công, ngươi phái người đi ta đại ngụy các nơi tuyên chỉ đi, để châm các con đều trở về. Nói xong về sau, Ngụy Vương thở dài, ánh mắt quét qua cái kia ba quyển bút mực như mới vàng lụa thánh chỉ. Thứ nhất phong thánh chỉ là cho tứ hoàng tử Ngụy Liêu. Ngụy Liêu bây giờ tại Diệu Dung phủ, xem như cái nhàn tản vương gia, hắn tính cách táo bạo, coi như làm tướng quân cũng là thường xuyên quất roi bọn thủ hạ, tụ không dậy nổi lòng người, nhưng là đủ hung ác. Cho nên, Ngụy Vương rất sớm đã để hắn rời đi cái này trung tâm quyền lực. Thứ hai phong thánh chỉ là cho ngũ hoàng tử Ngụy Tục. Ngụy Tục tướng mạo rất xấu, làn da rất đen, sau khi sinh người yếu nhiều bệnh, để cho mình cực kỳ không thích, cho nên vậy sớm để hắn đi Bắc Lương Châu, nhắm mắt làm ngơ. Thứ ba phong thánh chỉ là cho thất hoàng tử Ngụy Đạt. Ngụy Đạt tính cách nhu nhược, bất quá có chút đạt được văn nhân thưởng thức, nói là cái gì nhân nghĩa chi chủ. Nhưng cầu thí nhân nghĩa chi chủ, cái này đẫm máu thế giới, giả nhân nghĩa mới có thể còn sống. Đùa thật, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Cho nên, Ngụy Vương vậy sớm đem cái này con trai phái đi Diệu Vinh phủ phía Nam Hà Nội Châu. Cái này ba đứa hài tử lúc đầu tuyệt đối không thể có được đoạt đích khả năng, nhưng bây giờ lại là không có cách nào. Ra roi thúc ngựa, ba vị tuyên chỉ công công ra vương đô, phân biệt hướng về Nam Bắc phương hướng đi. Ngụy Vương tại phiền lòng. Tử Diện Võ Tôn cũng có chút phiền. Hắn chắp tay tại đỉnh núi cao, lặng lặng suy tư mình nên đến đỡ cái nào tới làm khôi lỗi. Lúc đầu thái tử là lựa chọn tốt nhất, hiện tại cái này lựa chọn không có. Đứng hồi lâu, hắn rốt cục tuyển định. Ngụy Liêu đi. Kẻ này tính ra cùng ta hợp lý buộc lên người thân nhất, theo bối điểm, hắn cũng cần cứ gọi ta một tiếng thái gia gia. Với lại thiên chỉ nuôi đao một chỗ bí cảnh chỗ chính là tại Diệu Dung phủ bên trong, dạng này ta vừa lúc có thể lấy ta vô thượng thần đao, như thế gặp lại cái kia không biết tên cự nhân thông huyền, liền có thể đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Tìm được Ngụy Liêu về sau, kế hoạch vẫn là như cũ. Thông qua giả thánh tử đến khống chế toàn bộ thánh môn, hắn không nghe lời, vậy liền vạch trần hắn, giết hắn. Sau đó ta lại đến đỡ một cái. Bây giờ xem ra, còn không có đi mời vị đại nhân kia rời núi tất yếu. Một mình ta liền đầy đủ rồi. Đây là đại thế chỗ, quy củ đều nên biến thay đổi. Suy nghĩ cố định, Tử Diện Võ Tôn một bước lăng không bước ra, thân hình biến mất tại chỗ. Chương 142, phân biệt, quen thuộc tà khí. Trăng sáng, đống lửa, tập nhánh lục trên đồng cỏ, hai đầu bị thô nhánh xuyên lấy cá nướng, đang tản ra mê người mùi thơm. Hạ Cực không ngừng chuyển động cá nướng. Chợt thân sắc khẽ động, lẩm bẩm nói, hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn từ trên lửa lấy một con cá nướng, đưa cho trước mặt thiếu nữ, một cái khác đầu thì mình hưởng dụng. Tiểu ăn mày đã dùng dòng suối rửa đi gỗ bụi, lộ ra một trương ưu nhã mê người khuôn mặt, nàng nói tiếng cảm ơn, tiếp qua, cẩn thận địa ăn một miếng phát ra nhiệt khí thịt cá, nướng mang theo kim cá hoa vàng ra hơi có chút nóng miệng, nhưng mang theo sơn tuyền ngọt ngào mùi vị. Ăn ngon. Tiêu Nguyên Vũ cười nheo lại mắt, giống như hai con tiểu trăng non, Hạ Cực, ngươi chủ nghệ vẫn rất tốt mà. Hạ Cực ngẫm lại, đây đều là kiếp trước mình học được, vậy không có cái gì, liền mấy tay đồ ăn thường ngày, còn có đối lửa đợi, gia vị, bình thường một chút tâm đắc ga chỉ là thực lực mình tăng nhiều về sau, hắn đối với mảnh thanh khống lực mạnh lên rất rất nhiều, chủ nghệ nước lên thì thuyền lên cũng coi như trong dự liệu. Thiếu nữ ăn vài miếng, chợt con mắt đi lòng vòng, nàng thanh cá nướng cắm trên mặt đất, từ trong ngực móc ra một thanh màu ngà tiểu đao, chạy đến chỗ gần mật lâm, chém đứt một gốc thúy trúc. Làm hai cái đơn giản ống trúc nhỏ, tay nàng pháp tinh xảo, khiến ống trúc lại sinh ra một loại hàng mỹ nghệ mỹ quan. Dưới đêm trăng, Tiêu Nguyên Vũ chạy đến bên dòng suối, đem ống trúc trong nước trước cọ rửa một cái, sau đó nơi cánh tay có thể chạm đến chỗ sâu múc hai phần mát mẻ dòng suối. Chạy đến thiếu niên bên cạnh thân, đưa cho hắn một chén, à, ngươi vì ta cả nướng, ta rót nước cho ngươi, hòa nhau. Hạ Cực tiếp qua ống trúc, uống một ngụm, tinh khiết ngọt ngào dòng suối phối thêm mới trúc tới mát. Mùi vị vậy mà so kiếp trước uống mạnh tất cả đồ uống đều muốn đẹp. Tâm trong lặng lẽ thử một chút bằng vào ta vừa mới uống xong làm đại giá, hối đoái nội lực. Đáp lại là nhưng hối đoái nội lực quá ít, không cách nào hối đoái. Hiển nhiên, đây là không có độc. Hai người liền dòng suối, ăn cá nướng. Hạ Cực đột nhiên hỏi, năm ngoái, ngươi mượn mộ dung trà tới thử ta, khi đó ngươi liền biết ta không phải thật sự thánh tử đi. Tiêu Nguyên Vũ gật gật đầu, đúng vậy a, nhưng ta chỉ là vì tìm tới ngươi. Sáng mai. Ta mang ngươi về Thất Thủy Thành, ngươi ngay tại ta hành trình trong đội xe A. Ngươi thật là ngoại ý muốn ôn nhu đâu. Ân, không giết ta diệt khẩu A. Giết ta, biết ngươi là giả thánh tử người liền thiếu một cái, không phải sao. Hạ Cực nghe vậy, nhịn cười không được bắt đầu, ta không cần thiết. Hắn liền thông huyền đều làm, còn sợ cái gì? Ta đột nhiên hối hận, ngày mai ta không đi theo ngươi. Hạ Cực ngẩn người, nữ nhân thật kỳ quái, tâm tư này trở nên thật nhanh, trước một khắc còn nói không cần mình đuổi nàng đi, sau một khắc liền không đi theo ngươi. Hạ Cực, ngươi không hỏi ta tại sao không? Không hỏi, không hứng thú. Chuyện cua. Tui nét Tiêu Nguyên Vũ ôn hòa cười lên, ta nha, chỉ muốn cùng ngươi hưởng thụ hai người thế giới, tâm ta rất nhỏ, tiểu không cho phép có người lại tại bên cạnh ngươi, nếu không ta hội ăn giấm, ta ghen thế nhưng là cực kỳ hung. Ân. Hạ Cực cũng liền thuận miệng ứng tiếng, hai người mọi chuyện còn chưa ra gì, không đến mức liền nói tới mức này. Sau đó hắn thừa dịp thiếu nữ túi đầu ăn cá lúc, ném ra một đạo sinh tử nhất khí, tiến vào cái này vị hôn thê trong cơ thể, thuận tiện định vị. Ngày hôm sau, hai người mỗi người đi một ngả. Tiêu Nguyên Vũ nói đi là đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hạ Cực vậy tiếp tục hướng nam, trở về Thất Thủy Thành. Đi đến một nửa, đống nhiên hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì định vị tại cái kia vị hôn thê trong cơ thể sinh tử nhất khí, vậy mà không có. Cái này Tiêu cô nương có chút thần bí a. Khi Hạ Cực trở lại Thất Thủy Thành thời điểm, Tuy Tung cùng Thánh Môn đệ tử đều đang đợi hắn, thần sắc ở giữa có chút xấu hổ. Thượng sư nhìn thấy hắn trở về, lúc này mới thở phào một cái, trong khoảng thời gian này, hắn là thật hối hận vô cùng a. Thật là không nên thanh làm sao đi quan ải nói cho thánh tử. May mắn thánh tử bình yên vô sự, trở về a. Sau đó hắn tự mình dẫn Hạ Cực đi hướng biệt viện nghỉ ngơi, nói là ngày mai hội có đệ tử tới khiêu chiến thánh tử. Ánh trăng bên trong, Hạ Cực ngâm mình ở trong thùng gỗ, nước ấm chìm qua toàn thân, dễ chịu cùng nhẹ nhõm cảm giác từ thân thể mỗi một tế bào truyền đến, nhìn lên bầu trời trăng sáng, chẳng biết tại sao, trong đầu chợt nhớ tới hôm qua. Hạ Cực, giúp ta đánh hắn, có được hay không? Ngươi tin tưởng thiên mệnh sao? Hạ Đại Đao Vương võ công cái thế, còn cần tiểu nữ tử hỗ trợ sao? A, ngươi vì ta cả nướng, ta rót nước cho ngươi, hòa nhau. Thật là một cái thú vị cô nương, đoán chừng tiểu ăn mày cũng là giả dạng làm cái kia thảm hề hề bộ dáng, chính là vì chờ ta a. Chờ ta, chính là vì gặp một lần a. Thiếu niên nhớ tới hôm qua thiếu nữ kia, khóe môi không khỏi có chút cười. Ngày kế tiếp, Hạ Cực phủ thêm hắc kim áo choàng, sải bước hướng về thánh đường diễn võ trường đi đến. Công lực của hắn phi phàm, ngũ giác cực kỳ thông thấu, cho nên rất xa liền nghe đến thánh môn các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thật là nhìn lầm thánh tử, không nghĩ tới hắn là như thế một cái lô mãng người. Không sai, hắn đều là thánh tử, thế mà mượn tiểu hứng, nói đi thì đi quan ải, cũng không biết làm được cái gì, cũng không biết có còn chưa đạt tới quan ải, coi như đến thì thế nào đâu, đoán chừng thiết khiếu mặt đều không có gặp liền xám xịt trở lại đi. Uống rượu hỏng việc. Thánh tử dù sao còn rất trẻ, không giống chúng ta những sư huynh này lão luyện thành thục, tâm tính trầm ổn. Đây đã là vận hạnh, nếu thánh tử thật say khướt xông vào quan ải hùng quan, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi, hắn cũng không nghĩ một chút thân phận của mình, hắn đây là muốn trở nên gây gắt quân đội cùng thánh môn mâu thuẫn a. Đừng nói nữa, hắn tới, xuyệt. Theo Hạ Cực bóng dáng tại cửa chính xuất hiện, Bắc Lương Châu thánh đường các đệ tử đỉnh chỉ nhau nhau nghị luận, sau đó chỉnh tề đứng vững. Hôm nay là bọn hắn thánh đường thiên tài Vi Thanh Y khiêu chiến thánh tử thời gian. Vi Thanh Y tu luyện là thánh môn tứ đại kỳ công một trong, 1001 xương kiếm, môn công pháp này cùng, bình phong tứ phiến môn, bình thường, đều cực kỳ cổ quái. Bởi vì công pháp này có 1001 chiêu, một khi tu luyện có thành tựu, có thể thấy rõ hết thể chiêu thức, cũng có thể phá hết tất cả chiêu thức, tại đồng bậc bên trong gần như vô địch, nếu như lại lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia càng là ghê gớm. Nhưng khó được là ngươi phải nhớ hạ 1001 chiêu, nô cái này mẹ nó so học thuộc lòng đều chán ghét, ngẫm lại liền phiền a. Công pháp này không phải học phách, không thể học vậy. Đao và kiếm khác biệt. Đao cần phải không ngừng đi nghĩ lại, hỏi lại. Mà kiếm thì là cần phải không ngừng đi tin tưởng vững chắc, không ngừng địa kinh thụ ma luyện, để cho mình thành kính sẽ không biến hóa. Cho nên, đao hỏi, kiếm hỏi là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm ngộ. Thanh y kiếm khách đứng tại diễn võ trường bên trên, hắn đã ngưng tụ ra chân nguyên. Vậy đã thông hai mạch nhâm đốc, tiến nhập chân nguyên cảnh đại viên mãn. Không khác, bởi vì hắn đủ như bức đến có thể một người đi bắc cảnh thí luyện, cho nên mới có thành tựu này. Thánh đường thượng sư cười mỉm mà nhìn mình yêu đồ, nhìn lại cái kia đùa nghịch rượu điên, sau đó trở về thánh tử. Trong lòng có chút một người. Thanh y khả năng thực lực không bằng thánh tử, nhưng cái này tâm tính lại là vượt qua thánh tử không ý ta. Ngày hôm trước trên yến hội, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Đáng tiếc. Thanh y sinh ở ta Bắc Lương Châu, bằng không hắn tại tổng bộ, đoán chừng thành tựu cao hơn. Hắn nghĩ đến thời điểm, Vi Thanh y đã tại hướng Hạ Cực khiêu chiến. Bắc Lương Thánh Đường đệ tử Vi Thanh y, khẩn cầu thánh tử chỉ giáo. Hắn ngữ khí chân thành, giống như hoàn toàn không có bởi vì cái gì thánh tử đùa nghịch rượu điên mà biểu lộ ra vẻ coi thường. Nhưng Hạ Cực ở trên người hắn thấy được chút kỳ quái địa phương. Có chút tà khí. Nơi nào đến tà khí? Còn rất quen. Sau đó, Hạ Cực gật gật đầu, vậy mời vi huynh đệ chỉ giáo. Hắn nghiêng đầu, còn chưa mở miệng. Thánh môn tổng bộ các sư muội nhao nhao xuất ra đao. Dùng ta. Ta. Thánh tử, nơi này nơi này. Hạ Cực. Các sư muội tốt hiểu ta a. Sau đó hắn từ đó chọn lấy một thanh đoàn đao. Hai người đứng tại đài diễn võ hai bên, đám người chú mục phía dưới, lẫn nhau đi thánh môn lễ. Sau đó vi thanh ý liền xuất thủ. 8-9-3 thức, xương lưu thứ. Kiếm mang hàn mang, quán thâu hùng hồn chân khí hướng về Hạ Cực đâm tới. Chương 143, người gian. Hạ Cực tùy ý dùng đao đón đỡ. Vô luận cái này vi thanh ý kiếm thức nén nhọn dường nào, với hắn mà nói đều là trẻ con thủ đoạn. Đương đương đương. Trên diễn võ trường, đao kiếm tiếng va chạm, liên miên bất tuyệt. Nhưng ai ưu ai kém vừa xem hiểu ngay. Vi thanh y dậm chân, vờn quanh, thi triển thân pháp, dùng các loại xảo diệu kiếm thuật. Nếu như bình thường các đệ tử khẳng định phải tán thưởng một tiếng tinh diệu vô cùng a. Nhưng là bây giờ, bọn hắn coi như không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận nhà mình này thiên tài, thật mẹ nó giống cái thằng hề a. Hạ Cực động tác vô cùng đơn giản, liền là tay phải cầm đao, tùy ý đón đỡ. Hắn còn lại thân thể là động liên tục đều sẽ không động một cái. Ngoại trừ tóc đen, sẽ không bị ngừng cấp qua cấp tốc khí lưu mang theo. Hạ Cực vì sao a cùng hắn đánh? Bởi vì hắn đang quan sát. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn trông thấy cái này vi thanh ý kiếm thức bên trong cất giấu khó có thể tưởng tượng sát khí. Đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể có. Thế nhưng, thánh đường đệ tử sao khả năng giết nhiều người như vậy? Lại là cái gì động cơ thúc đẩy hắn đi giết người? Khi đoàn đao bắn ra trường kiếm, vi thanh y chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường kiếm rời khỏi tay. Hắn ngẩn người, cũng không nhiều lời cái gì, nhặt lên kiếm, nói một tiếng, thanh y thua. Sau đó vậy không nhục chí, quay người liền chuẩn bị xuống đài. Thượng sư nhìn liên tiếp gật đầu, đệ tử này tâm tính quả nhiên tốt, thắng thắng không tiêu, bại không nản, là thượng hạng người kế tục A, không giống thánh tử, mặc dù võ công rất cao, thế nhưng là say rượu đâu lại đi quan hải, mấy ngày nay vài đêm không về, cũng không biết có hay không đến quan hải. Võ công là có thể bắt đầu luyện, thế nhưng là tâm tính lại khó A. Từ một điểm này tới nói, thanh ý liền hơn xa thánh tử. Nhưng những lời này hắn cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Tự nhiên sẽ không nói ra. Vi thanh y chuẩn bị xuống đài, bên hai chợt chuyển đến thánh tử thanh âm. Cái này kiếm pháp không phải 1001 xương kiếm, ngươi dùng là ta thánh môn kiếm pháp hình, thế nhưng là thực chất bên trong lại là một loại khác kiếm thuật, không cùng ta nói à. Vi thanh y bước chân ngừng, tim đột nhiên đập nhanh hơn, nhưng bốn phía người cũng không phản ứng, hắn mới hiểu được đây là thánh tử tại truyền âm nhập mật. Thanh âm tiếp tục chuyển đến, ta như muốn vạch chân ngươi, đều có thể không cần dạng này, chính ngươi suy nghĩ một chút. Vì thanh y bỗng nhiên quay người, thanh y còn có không ít nghi vấn, nếu như thánh tử giờ ngọ có rảnh, thanh y nghĩ đến thỉnh giáo một ít. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Hai người lòng dạ biết rõ. Giờ ngọ, phạm vi nhỏ tiệc rượu. Sau đó vi thanh y chính là đi vào thánh tử biệt viện. Hạ Cực đang ngồi ở cây ảnh hạ bên cạnh cái bàn đá, chỉ một bên, ngồi. Vi thanh y ngồi ở một bên. Hạ Cực nói ngay vào điểm chính, đừng tìm ta giả ngu, ngươi như thế lớn sát khí nơi nào đến. Tại sao phải che giấu? Vi thanh y cắn răng nói, mỗi người đều có mình bí mật, thánh tử mong muốn ép buộc a. Hạ Cực lắc đầu, vậy ta thanh chuyện này nói cho thượng sư, sẽ như thế nào? Vi thanh y cái này mới lộ ra vẻ cầu khẩn, thánh tử, việc này không phải ta không nói, mà là ta nhất định phải giữ bí mật, nếu không. Hạ Cực nói, vậy thì tốt, ngươi ở trước mặt ta dùng lại lần nữa kiếm, dùng ngươi chân thực kiếm chiêu, mà không phải ẩn giấu 1001 xương kiếm chiêu thức. Sử dụng hết ta để cho ngươi đi. Vi thanh y bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm tại trong sân múa lên. Hạ Cực mảnh quan sát kỹ lấy. Sau đó bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi biết chú án A. Vi thanh y trong mắt tránh qua mịt mờ kinh hãi, sau đó thần sắc bình phục nói, biết A, kỷ tỉnh tiên sinh, thảo đường bút ký, bên trong ghi chép, ta vậy may mắn nhìn qua. Hạ Cực bắt được hắn trong ánh mắt biến hóa, sau đó gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể rời đi. Sau đó hắn nhớ lại vừa mới quan sát được đồ vật. Thứ nhất, cái này kiếm chiêu là đơn thuần giết người chiêu thức, rất có thể là cái nào đó phức tạp phiên bản rút gọn bản. Thứ hai, vì thanh y trên người có một cỗ hắc ám tà khí, cái này tà khí hắn tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, cũng chính là hắn đối cái này một tia tà khí mẫn cảm, mới khiến cho hắn phát hiện trong đó vấn đề. Vướt vướt cái chán, Hạ Cực cẩn thận nhớ lại. Buổi chiều ánh nắng, xuyên thấu trúc ảnh, lờ mờ bên trong, một cái giếng nước bên trên pha tạp sáng tát. Giếng. Hạ Cực đống nhiên có ấn tượng, đó là hắn tại Vân Tâm các tầng thứ tư đen trứng bên trong gặp qua đồ vật. Thiêu đốt hắc hỏa than thi, tuyệt vọng há to mồm, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm, sau đó chạm đến xe ngựa mô hình, cái kia mô hình liền hội bành trướng, biến thành có thể cung cấp người nhập tòa xe. Sau đó than thi hóa thân hắc mã, lôi kéo xe ngựa nhảy vào không biết tên giếng sâu. Vừa mới cái kia Bắc Lương Châu Thánh Đường Vi Thanh Y Lì, trên thân liền có than thi hương vị, cực kỳ mỏng manh, nhưng là mình gặp qua, cho nên có thể phát giác. Thánh tử trầm tư, rất nhanh buộc vòng quanh một loại khả năng tính. Cái này Vi Thanh Y là vì chú hoán phục vụ người gian. Hắn giết người là vì hiến tế một chỗ, đem một chỗ long khí nguồn suối phá hủy, giống như trước đó Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự. Chú hoán không cách nào tiến vào long khí nồng đậm phạm vi, cho nên điều động người gian đến chấp hành. Mà cái kia nhảy vào giếng sâu hắc mã xe, liền là đối với người gian mời. Nhưng nếu như cung cửu cũng là người gian. Như vậy, người gian phải chăng vậy có đẳng cấp chi điểm? Dù sao còn sẽ ở thánh đường ở hơn mấy ngày, Hạ Cực quyết định tìm một chút, vì tương lai âm phủ giáng lâm làm điều tra. Vừa chiều, Hạ Cực gọi tới Hàn Thiền, để cho mình vị này nội tình yếu nhất tùy tùng thanh, bách nhất, cùng Tam Dương chân quyết, công pháp diễn luyện cho mình nhìn. Sau đó đưa ra không ít ý kiến. Hàn Thiên cảm ngộ rất nhiều, thừa dịp cái này cơ hội, vội vàng trở về, đóng cửa tiêu hóa thánh tử chỉ điểm. Nàng sau khi đi, Hạ Cực đánh một bộ quyền cước hoạt động gân cốt, sau đó liền bắt đầu chờ nhập đêm. Cơm tối lúc, Vi Thanh Y không có xuất hiện, trong nhà ăn lại đang nghị luận ban ngày thánh tử cùng Vi Sư huynh luận võ sự tình. Phần lớn người là thừa nhận Hạ Cực thực lực. Nhưng tổng có một ít không quá cân đối thanh âm, nhất là lấy các sư huynh vì nhiều, bọn hắn sẽ nói ra đáng tiếc tâm tính không được. Cũng chính là tổng bộ tài nguyên nhiều lời như vậy. Hạ Cực mặc dù còn là chân nguyên cảnh đại viên mãn, thế nhưng là hắn đã có thể chính diện cứng rắn thông huyền, cho nên hắn kỳ thật sớm cùng cái này chút chân nguyên cảnh tiểu thành, đại thành sư đệ các sư muội không phải một vòng người. Hắn tới về sau, những âm thanh này liền mất giáo, các đệ tử cũng liền chỉ dám ở sau lưng thảo luận mà thôi. Đêm nay, mây đen gió lớn. Hạ Cực dùng cơm về sau, liền nói phải thật sớm nghỉ ngơi, sau đó quay trở về biệt viện. Sau đó chỉ gặp tiểu viện kia cánh cửa mở một đường, hình bóng nhanh chóng lướt đi. Hắn hành tẩu ở trong màn đêm thánh đường bên trong, cao gầy lấy đèn lồng đỏ có chút hào quang nhỏ yếu, hành tẩu các đệ tử có chút vẫn còn đang đêm luyện, có chút thì đi thất thủy thành phồn hoa khu vực đi dạo đi. Lần theo sớm tra ra lộ tuyến, Hạ Cực đi vào Vi Thanh Y chỗ ở độc lập tiểu viện. Vi Thanh Y là bị nhìn chúng đệ tử tinh anh, cho nên là độc lập ở lại, về phần cái khác một chút phổ thông đệ tử thì là lăn lộn ở, chỉ bất quá nam nữ ngăn cách thôi. Hạ Cực rất có kiên nhẫn chờ đợi, hắn thiếp tường mà đứng, chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể né ra hắn cảm ứng. Giống như một chương rất cảm thấy ứng che đậy, đội lên cái này bốn phía. Nửa đêm thời gian, thánh đường vắng người, chỉ còn lại có ve kêu con nít gọi, bên ngoài đường đi cũng là không có ồn ào. Nhưng trong tiểu viện còn không động tĩnh. Hạ Cực nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là mình tính sai? Không đúng, hẳn là chỉ là mình dò xét thời cơ chưa hẳn trùng hợp. Chơi cái trò chơi còn sẽ không mỗi ngày đều ra phó bản đâu, huống chi là âm phủ người gian làm nhiệm vụ. Giấy trắng, có bạn sẽ thắc mắc tại sao lại là người gian. Mình kiểm tra thì tiếng Trung là người gian, không phải là nhân gian. So sánh với bối cảnh thì mình thấy để nguyên người gian là hợp lý nhất, vì ở đây là gian tế trong chủng tộc loài người. Chương 144, các sư huynh bị điên cuồng đánh mặt ta. Hạ Cực cũng không có vì vậy lộ ra không kiên nhẫn, chân khí lưu động ở giữa, bao trùm quanh thân. Hắn tiến nhập một loại nửa ngủ nửa tỉnh, cùng chung quanh hết thể dung hợp mà sẽ không bị phát hiện trạng thái. Cái này một đợi là thẳng đến bình minh thời gian, Hạ Cực mới đột nhiên mở mắt, trở về mình biệt viện hơi chút rửa mặt, đi ăn điểm tâm. Tiệm cơm hôm nay có chút ồn ào, tựa hồ tại nhau nhau khung. Hạ Cực mặc dù người còn tại rất xa, nhưng là hoàn toàn có thể nghe được trong đó đang nói cái gì. Hôm nay có mình tùy hành tổng bộ sư muội đi tiệm cơm sớm, nghe được cái này phân đường một chút đệ tử tại nói mình nói xấu. Như là cái gì lực khống chế không được, đang đùa rượu điên, cái gì đi quan ải liền thiết khiếu đều không có gặp liền xám xịt chạy về tới, cái gì trong môn trưởng bối nói, thánh tử thực lực tuy mạnh, thế nhưng là tâm tính không được. Các sư muội nghe lời này không đáp ứng, lập tức cùng đám người này cãi vã. Ôn nhu cảnh hoa sư muội khí đều vô bản, các ngươi không phải liền là ghen ghét mà. Bác Lương Châu sư huynh thản nhiên nói, chúng ta tại sao phải ghen ghét? Chúng ta mới không có ghen ghét. Hướng Đoan sư muội cùng Cảnh Hoa sư muội đứng tại cùng một trận chiến đến giây, các ngươi ghen ghét thánh tử quyết đoán, ghen ghét thánh tử thực lực, còn ghen ghét thánh tử thế lực. Hắn so với các ngươi còn trẻ, trong lòng các ngươi khó chịu mà thôi. Bác Lương Châu sư huynh lạnh giọng một cười, ta cũng không tin thánh tử không phải dựa vào tài nguyên xếp mới tu đi lên. Một cái khác sư huynh chạy đến nói, không tệ không tệ, hắn là có Tư Vô Tà môn chủ làm lao sư, hắn có dạng này hậu trường, muốn không cường đại cũng khó khăn a, thế nhưng là cường đại, cũng không có nghĩa là tâm tính. Cảnh Hoa sư muội cả giận nói, cường đại liền là tâm tính cùng lực lượng đều cường. Sư huynh tựa hồ là không thèm đếm xỉa, một bộ vì chân lý có thể hiến thân bộ dáng, hắn khinh thường cười cười, ngươi nhìn các ngươi, cũng chính là xuất sinh tốt, lúc này mới đi thánh môn tổng bộ, các ngươi lại đối lực lượng hiểu rõ cái gì? Tổng bộ các sư muội phẫn nộ, các nàng bắt đầu dùng đại chiêu. Ngươi biết ta đại ca là ai chăng? Ta đại ca là Lữ Phượng Tiên. Đây là Cảnh Hoa sư muội, nguyên lai nàng gọi Lữ Cảnh Hoa. Vị sư huynh này, Huyết Đao môn môn chủ tìm hiểu một chút. Đây là Hướng Đoán sư muội. Sư huynh, họa từ miệng mà ra à, ta nhị cứu thế nhưng là tại các ngươi Bắc Lương Châu, quân bộ tam bả thủ tìm hiểu một chút. Đây là một cái khác sư muội. Các sư huynh còn muốn lại hận, thế nhưng là nghe những lời này, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lập tức đều ngậm miệng. Mẹ, biết tổng bộ đám người kia có quan hệ, thật không nghĩ đến đáng sợ đến loại trình độ này, thế nhưng là bọn hắn ý nguyên lộ ra một bộ liền coi như các ngươi dùng quyền thế áp bách chúng ta, thế nhưng là chúng ta y nguyên vì chân lý sẽ không khuất phục tư thế. Hạ Cực tận lực chậm lại đi đường tốc độ, nghe bọn này tiểu gia hỏa cãi lộn, trong lòng chỉ cảm thấy tốt cười. Nếu như hắn lúc này vẫn chỉ là phổ thông chân nguyên cảnh, khẳng định như vậy hội nổi giận, nhưng là lúc này, hắn đã triệt để bao trùm tại những người này phía trên, quan sát bọn hắn, chỉ cảm thấy thú vị. Mặc dù tuổi tác tương tự, nhưng Hạ Cực tâm tính đã cùng bọn hắn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hắn tính toán thời gian, không thể lại ở chỗ này mang xuống, lại nhìn ba ngày, nếu như người gian còn không động tác lời nói, hắn liền chuẩn bị lên đường đi hướng Vương Đô. Hắn đi vào tiệm cơm. Tổng bộ đệ tử cùng thánh đường đệ tử hoàn toàn tách ra, hiện ra hai phe cánh bộ dáng. Nhà mình các sư muội tức giận, một bộ lập tức sẽ triệu hoán đại ca, triệu hoán lao cha, triệu hoán nhị cứu đến diệt đám người này tư thế. Ăn một nửa. Chợt có thánh đường đệ tử chạy tới, sắc mặt cực kỳ cổ quái nói, thánh tử, quân bộ Bắc Lương đại tướng Thích Rũ Lanh cầu kiến. Các sư huynh hiển lộ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thích Rũ Lanh thế nhưng là thiết khiếu tuyệt đối tâm phúc, lại được xưng là cái bóng thượng tướng, ý tứ là hắn liền là thiết khiếu cái bóng, mặc dù hắn tại quân bộ chức vị cũng không tính đỉnh tiêm, thế nhưng là địa vị lại là cùng cấp với phía trước mấy vị kia. Không giống với thiết khiếu thô mãng, vị này Thích Rũ Lanh tâm tư cẩn thận, cùng thiết tướng quân hai người tương hỗ là bổ sung. Nhất là nghe đồn hắn thiện lâu một chút thần bí thượng cổ quân trận chi thuật, cái này chút quân trận chi thuật khiến cho binh lính bình thường có được đối kháng cường giả khả năng, quả thực là huyền bí vô cùng. Mà Ngụy Yến bài danh bên trong, nếu như vẹn vẹn là Thích Rũ Lãnh, hoặc là Thiết Hiếu, không cách nào tiến vào 5 vị trí đầu hàng ngũ danh tướng. Nhưng nếu như hắn tăng thêm Thiết Hiếu, như vậy thì là công nhận hạng nhất đem tổ hợp. Thích Rũ Lãnh tới làm cái gì? Còn không phải thánh tử trước mấy ngày đùa nghịch rượu điên xảy ra chuyện, người ta đây là trong đông có kim, thu được về tính sổ sách tới a. Các sư huynh rất vui vẻ a, có chút thậm chí cẩn thận mà đắc ý đốc đốc tổng bộ các sư muội. Vô hình ánh mắt phảng phất đã chuẩn bị 333 địa đi đánh các sư muội mà ta. Nhưng là đến báo thánh đường đệ tử nói, Thích tướng quân nói, để ngài chậm rãi dùng cơm, hắn tại đại đường chờ ngươi liền tốt. Các sư huynh sửng sốt, lời này nghe có chút không đúng. Hạ Cực lau miệng, đứng dậy, đi thôi. Một lát sau, trong hành lang ngồi ngay ngắn mà cẩn thận tỉ mỉ, giống như tượng đá bạc giáp trung niên tướng quân giống như có cảm giác, hai mắt tỏa sáng, hai tay nâng lên bên cạnh thân kim loại hộp, chính là đứng dậy. Mà ánh mắt vừa nhìn thấy từ phía sau rèm đi ra thiếu niên. Bạc giáp tướng quân cung kính nói, Thích Rũ Lãnh gặp qua thánh tử, mấy ngày trước đây ta đi phía tây tuần tra, không thể tại quan hải hùng quan phía trên đến thấy thánh tử phong thái, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Ta huynh Thiết Khiếu nhìn thánh tử chỗ dùng binh khí vẫn là phàm binh, cho nên đặc lệnh ta đem hôm nay bên ngoài tiền thưởng đưa tới, làm thánh tử chế tạo binh khí vật liệu. Hôm nay bên ngoài tiền thưởng chính là 5 năm trước rơi vào bắc cảnh một viên thiên thạch biến thành. Cái kia thiên thạch rơi tức tăng dã, ngưng kết thành cái này nắm đấm lớn nhỏ kim loại, ta quân phương nhiều lần khảo thí, biết được cái này cực có thể là rèn đúc thần binh vật liệu, cho nên một mực cất giấu, tạm gác lại anh hùng. Thánh tử liền là anh hùng, là nó nên thuộc chủ nhân. Nói xong, vị này được xưng là cái bóng thượng tướng tướng quân liền thanh hộp quà hai tay dâng, cung kính dâng lên. Hạ Cực tiếp qua, cái kia cảm ơn Thiết huynh cùng Thích huynh hảo ý. Chạy tới xem náo nhiệt các sư huynh trợn mắt hốt mồm. Có một sư huynh đệ nén không được đáy lòng nghi hoặc, trong đám người hỏi, Thích tướng quân, mấy ngày trước đây, thánh tử rõ ràng là say rượu đi quan hải, làm sao thành anh hùng? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thích Rũ Lanh ánh mắt băng lánh quét qua người sư huynh kia, bực này ngựa khí, bực này thần sắc, hắn là tâm tư cẩn thận, trong nháy mắt thông hiểu, thế là hắn cất giọng nói, thánh tử quan ải, độc thân ngăn cản khấu triều, giúp ta đại ngụy giữ vững biên giới, việc này không tính anh hùng, cái gì tính anh hùng? Nếu như say rượu có thể một say chạm khấu ngàn vạn người, vậy ta thích rú lanh cần phải mỗi ngày say mềm mới là a. Ha ha ha. Thánh tử, huynh trưởng nói, hắn thoát thân không ra, trong quân chưa có thể cùng ngươi không say không nghỉ thật sự là tiếc nuối đến cực điểm. Hôm nay thích mộ nếu có hạnh, có thể hay không mời ngài đi quán rượu, phù một rõ ràng. Thanh âm truyền ra đi. Tổng bộ các sư muội này. Các nàng ánh mắt, cùng thích rú lanh cười to, giống như vô hình bàn tay, hung hăng quất lấy đám kia sư huynh mặt. Vừa mới nói càng hung, lúc này liền càng cảm thấy mình là thằng ngu a. Chương 145, song trọng hành hạ đến chết. Thích Du Lanh đối với người khác là không để mặt mũi, phảng phất to như vậy thánh đường, trăm ngàn người đứng thẳng bồi ngồi ở bên, trong mắt của hắn chỉ có thánh tử một người. Hắn là thiết khiếu hợp tác, cũng là huynh đệ không thích thánh đường, hắn tự nhiên vậy không thích. Hai ngày trước hắn nghe được khấu triều đột kích, khẩn cấp bên trong đêm mang theo 18 kỵ trực tiếp rẽ đường nhỏ trở về quan ải hùng quan. Đi cả ngày lẫn đêm, nhưng sau phát hiện căn bản không có hắn chuyện gì. Khấu triều đã được giải quyết. Vẫn là bị một người giải quyết. Thích Vũ Lánh liền chấn kinh. Nghe đại ca nói lúc ấy tình huống khẩn cấp, nói lần này thậm chí coi âm binh, cùng con giỏ trúc ném bắn câu liêm đao đặc thù cường đạo. Thích Vũ Lánh nghe đều lau vệt mồ hôi. Hắn biết âm binh mang ý nghĩa cái gì. Nói trực tiếp điểm, một cái âm binh phá một cái thành nhỏ cửa thành, là không có vấn đề, mà ngày đó khấu triều vậy mà tới 5 cái. Nhưng y nguyên bị cái kia một cái nam nhân giải quyết. Thiết Khiếu nói nhất định phải cùng thánh tử uống một chén. Thích Vũ Lánh vậy biểu thị đồng ý. Thiết Khiếu còn nói, hắn là chủ soái, không cách nào rời đi. Thế là, Thích Vũ Lánh liền đến. Quán rượu chi đỉnh, hai người ăn uống linh đình, uống Bắc Lương Thất Thủy thành đặc sản cây mơ tiên nhân ngưỡng. Đầu cầu thang đứng đấy thành hàng tinh binh. Sau này, ta Bắc Lương quân bộ đại môn vĩnh viện hương thánh tử rộng mở, ngươi đến, liền là khách, trong quân uống rượu không được. Nhưng là ngoạm miếng thịt lớn, phóng ngựa bắc cảnh nhiệt tình không thể thiếu. Thích tướng quân khách khí, thân ở biên giới nhìn thấy quân giặc xâm phạm, vốn là nên đeo đao mà ra, lực lượng yếu giết một cái quân giặc, lực lượng mạnh bao nhiêu một điểm, tâm ý như thế, yêu nước chi tình như thế, cho nên một chén rượu này, ngược lại là ta nên mời các ngươi cái này chút tướng sĩ mới đúng. Thích Du Lanh càng xem hạ cực càng là ưa thích, chỉ cảm thấy thiên hạ tại sao có thể có dạng này kỳ nam tử, hận không thể lôi kéo hắn kết bái. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn chỉ cảm thấy cùng thánh tử so sánh, cái kia chút trên giang hồ lùn cỏ thật là không được. Có lẽ thánh môn từ cái này nam nhân đến lo liệu, cái kia là một chuyện tốt. Hai người uống hồi lâu, nói chuyện hồi lâu, sau đó Thích Vũ Lánh tại khách sạn qua đêm một lần, ngày kế tiếp trở về quan hải đi. Trong lúc nói chuyện với nhau, hạ cực lại với cái thế giới này lý giải sâu hơn một điểm. Dần dần, hạ cực quan hải một trận chiến tin tức cũng chậm chậm truyền ra. Đại Ngụy Đao Vương danh hào lần nữa đạt được cường hóa. Không có gì ngoài Ngụy Yến biên cảnh chém giết ảnh tử học cung nhất thế hệ trẻ tuổi, bức bách tiến nhân không dám tây đến, thay thầy xuất chiến, chém giết Thiên Nguyên Lệ Linh thượng sư bên ngoài, hiện tại lại nhiều độc thân chống cự khấu triều, một đao giết địch 3000 như vậy uy danh. Trận chiến kia từ đầu đến cuối, ngoại nhân không biết, nhưng Bắc Lương quân bộ đối với thánh tử thái độ lại có thể thấy rõ. Có thể nói như vậy, thánh đường thượng sư, hoặc là Bắc Lương đại môn phái trưởng giáo đi tìm Thiết Khiếu. Người ta khả năng liền một câu không tại, lăn lời như vậy liền đuổi, thế nhưng là hạ cực đi, sợ là Thiết Khiếu thật xa liền cưới ngựa ra nên tiếp. Người với người chênh lệch, liền là lớn như vậy. Trước đó ghen ghét các sư huynh toàn bộ yểm, ăn cơm đều trốn tranh chống nạnh hoành hành tổng bộ các sư muội. Bởi vì sư muội nhóm nhưng đều không phải là loại lương thiện, cái kia tràn đầy phần diện ánh mắt quét qua, liền là tại 333 địa đánh mặt ta. Các sư huynh mắng thời điểm sảng khoái, lúc này lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Còn có cái không tin tà quả thực là ở chính giữa buổi trưa đi tiệm cơm ăn cơm, kết quả bị các sư muội ánh mắt làm khóc, quay người chạy trở về. Đón gió nước miếng, cuối cùng hội nện về trên mặt mình. Hạ cực liền là phong. Ngày thứ ba muộn. Hạ cực không có báo hy vọng, đi vi thanh ý tiểu viện phụ cận một chỗ đình nghỉ mát ngồi. Ngồi một hồi, vốn chuẩn bị quay trở về, chợt hắn cảm thấy có chút dị thường. Đăng nhập, chuẩn. U ạ toài lúc này nửa đêm đã qua, không khí trở nên ấm lãnh. Có loại kiềm chế cảm giác. Tâm niệm vừa động, hạ cực dương mắt quét qua chung quanh. Tựa hồ không có cái gì kỳ lạ địa phương. Hắn híp híp mắt, sau đó đưa tay phải ra, ngón trỏ nén tại trên mí mắt, chậm rãi xoa qua song đồng. Ngón trỏ tay phải bên trong thánh cốt phát huy trừ tà tác dụng. Khí thần thánh thanh trước mắt tà khí huyễn cảnh xóa đi. Lập tức trong tầm mắt thế giới bắt đầu biến hóa. Lại nhìn, nơi xa tiểu viện quả nhiên khác biệt, trở nên có chút vặn mèo. tựa như là một cái mô hình bị nhét vào màu đen trong chung nước, sau đó âm lãnh mặt nước bị cục đá đầu nhập sinh ra gợn sóng. Hạ Cực đứng dậy, bước ra một bước, trực tiếp hướng tiểu viện kia đi đến. Theo tới gần, càng phát ra âm lãnh hàn khí đánh tới. Đây không phải là không khí lạnh, mà là một loại làm cho người dùng mình hàn ý. Viện lạc, đường mòn đều im ắng, cây cối thảm thực vật có chút sai lệch, ve kêu con nít gọi tựa như là ở trong mơ hô hào. Ngói khe hở, khe cửa, cửa sổ, mỗi một giây khe hẹp đều giống như cất giấu thứ gì, đang lẳng lặng dòng nó. Hạ Cực đột nhiên nghiêng đầu, cái kia thăm dò cảm giác nhưng trong nháy mắt biến mất, giống như lại cái quỷ gì túy tránh lên, thế nhưng là hắn ánh mắt một dịch chuyển khỏi, cái kia thăm dò cảm giác lại xuất hiện. Hạ Cực không quan tâm những chuyện đó, hắn đi vài bước, chật, trước mặt hết thể cảnh sắc như là dòng nước bên trong thâm đen tảo biển, cong cong gãy gãy, bắt đầu vặn mèo. Trong sân không có cái gì, thế nhưng là tà ác cùng cảm giác đè nén cảm giác lại càng đậm. Hạ Cực lại dùng thánh cốt ngón tay xoa xoa hai mắt, thế giới lại rõ ràng chút, tinh tế cảm thụ tà khí đầu nguồn. Tại hậu viện, cái này vi thanh y quả nhiên có vấn đề, ta cảm giác không có sai. Thiếu niên chuyển qua phòng bên cạnh, tựa vào vách tường, nghiêng người hướng hậu viện tìm kiếm. Sắp đến cuối cùng, cái kia tà khí cảm giác càng phát ra nồng đậm, đơn giản làm cho người ngạt thở. Hạ Cực hơi hơi ló đầu ra, con ngươi không khỏi co vào. Đó là một thất lưng lông bờm hừng hực đốt sâu náo nhiệt diễm, con ngươi trắng bệnh cự đại hắc mã, chính kéo lấy xe ngựa thùng xe lẳng lặng các loại tại hậu viện. Đây là Hạ Cực không khỏi nhớ tới kiếp trước các ngộng, cùng lại xác nhận cái này hắc mã liền là đen trứng bên trong than thi biến thành. Chí ít cùng cái kia nhảy vào giếng sâu than thi là một loại hàng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cái nhìn này lại tựa hồ như để không khí đều đọc lại. Thời gian ngừng lại, tiếng gió ve kêu biến mất, cây dao động cổ động dừng lại. Chỉ còn lại có cái kia thất đáng sợ hắc mã chậm rãi địa, máy móc địa quay đầu, một đôi trắng bệnh quỷ dị con ngươi trừng trừng chằm chằm đi qua, nhìn về phía Hạ Cực. Sau đó, xe ngựa thùng xe vải mảnh đống nhiên bị xốc lên. Vi Thanh Y từ trong đó đi ra, hắn mặc một thân kỳ quái đen kịt quần áo, thần sắc băng lãnh, mang theo khát máu ý tứ, chợt hắn rêu rêu nói, "Thánh tử a, ngươi nhưng thật là một cái lòng hiếu kỳ quá nặng kẻ đáng thương, thế mà tìm đến nơi này, nhưng lại có thể như thế nào đây? Ở bên ngoài, ta đánh bất quá ngươi, nhưng ở chỗ này, ta nhìn ngươi lực lượng có thể phát huy mấy điểm. Đừng để ta thất vọng a." Cái này hơi có chút tuấn tú, ngày bình thường coi như khiêm cung thánh đường đệ tử tinh anh giống như biến thành người khác, hắn lộ ra giữ tận cười, trường kiếm từ trong vỏ rút ra, đen vỏ tiện tay bỏ qua, rơi xuống đất lại yên tĩnh im ắng. Trên thân kiếm quanh quẩn lên hỏa diễm hắc vụ. Sau đó hướng về cái này lớn mật dò xét người đi tới. Hạ Cực hơi híp mắt lại, hắn cảm giác mình toàn thân cao thấp giống như bị thứ gì bắt lấy, cảm giác kia, tựa như quỷ áp sàng. Động hai lần, cái kia cảm giác gáp bách cũng theo đó tăng cường, liền là gắt gao cố định chủ hắn. Cương đại chân khí quán thâu đến thánh cốt phía trên, đống nhiên đầu ngón trỏ lóe ra màu bạch kim tàn phá rực rỡ. Cách! Thế rồi giống như lấy cái kia một chỉ làm trung tâm vỡ nát một chút. Tựa hồ màn hình bị cục đá đập cái lỗ nhỏ. Hạ Cực tiếp tục gia tăng lực lượng. Tạch tạch tạch. Thế rồi vỡ nát động tĩnh càng lúc càng lớn, hắn có thể nhìn thấy trong không gian sinh ra vô số vết rạn. Vì thanh ý lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn tăng thêm tốc độ, kiếm trong tay giống như là đâm ra một đầu ác độc kiếm ảnh, giống độc xà kiếm thực. Nhưng một kiếm này chỉ đâm đến một nửa liền dừng lại. Vì thanh y sợ hãi địa ngửa đầu, nhìn xem Hạ Cực sau lưng, thân thể bản năng run rẩy lên, sau đó đột nhiên hướng trước mặt thiếu niên quỳ xuống, toàn thân bắt đầu tự thiêu, trong ngọn lửa, khói đen cuồn cuộn, từ vi thanh y thất khiếu bên trong chảy ra. Nguyên lai là loại hiệu quả này a. Hạ Cực lẳng lặng đứng đấy, giờ khắc này hắn sử dụng cái kia một đơn vị sợ hãi chân ý. Hắn biết mình vĩnh viễn không nhìn thấy phía sau là cái gì. Thế nhưng là hắn địch nhân có thể nhìn thấy. Nhìn thấy về sau hoặc là chết, hoặc là liền tuyệt đối không thể lấy dùng bất luận cái gì phương thức truyền lại cho người khác, đây là Lệ Ưng nói. Như vậy, Vi Thanh Y đến tột cùng thấy được cái gì đâu? Cái kia đã nhanh bị đốt thành than cốc thi thể trừng lớn con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Cực sau lưng. Sắp triệt để mất đi hào quang trong con ngươi, phản chiếu là một tôn thiêu đốt cổ Phật. Thiên thủ thiên mục, cho dù cách không biết bao nhiêu lần mơ hồ màng nước, lại y nguyên có thể cảm nhận được thần hồn rung động dao động sợ hãi. Giờ khắc này, Hạ Cực đã hoàn thành 3 cái khảo thí. Thứ nhất, thánh cốt, tác dụng có phá huyễn, cùng chân thị. Thứ hai, Vi Thanh Y quả nhiên là tại giúp chú hoán làm việc. Thứ ba, một đơn vị sợ hãi, hiệu quả là đốt cháy địch nhân, hoặc là nói là hỏa diễm. Hắn quyết định thử lại lần nữa cái thứ tư, đây vốn là hắn tới đây mục đích. Thế là, Hạ Cực duỗi ra tay trái, lòng bàn tay trái, màu đỏ sâm ba tàn nguyệt hoa văn sáng lên. Nơi xa ác ngộng hắc mã bỗng nhiên nghiêng đầu, đáng sợ mặt ngựa chầm chầm đi qua. sau đó đột ngột địa chạy về phía hạ cực phương hướng. Yên tĩnh thế giới bên trong, chỉ có đáng sợ tiếng vó ngựa. Chói tai, làm người tim đập thình thịch mất đi khống chế, tay chân lạnh buốt. Hắc mã chạy đến hạ cực trước mặt, nhìn một chút quỳ xuống thiêu đốt vì thanh ý, mở ra miệng rộng, lộ ra một ngụm bén nhọn răng, cưa răng nanh, sau đó một ngụm liền đem cái này trước một khắc còn cảm thấy mình tràn ngập ưu thế, muốn giết chết hạ cực diệt khẩu tinh anh nuốt vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần, lại nuốt vào trong bụng. Đáng thương vi thanh ý lại bị song trọng hành hạ đến chết, thật sự là thảm ghê gớm a, đây là hạ cực không có trực tiếp xuất thủ tình huống. Cuối cùng, hắc mã trắng bệnh con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm hạ cực. Hạ cực vậy nhìn xem nó. Chợt, hắc mã há mồm phát ra hỗn hợp vô số tạc âm, tiểu nữ hải cuồng loạn điệu tiếng thét chói tai, "Hạ cực, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thiếu niên nói, "Làm việc, trải qua." Vô số thanh âm liều gom lại thét lên tiếp tục, "Đừng có lại xen vào việc của người khác, nếu không ta thu hồi ngươi âm phủ quyền cư ngụ." Hạ cực khỏe môi hơi nhếch lên, nhưng lại hơi cười nói câu, "Tốt." Cũng không biết, hắn xác nhận trước một câu hay là sau một câu. Chương 146, đối với người ở giữa không muốn xa rời càng sâu. Ngày kế tiếp, Vi Thanh Y bạo chết trong phòng tin tức truyền đến, thánh đường xôn xao. Mà lúc này, Hạ Cực đã ngồi ở trong xe ngựa, tại đi hướng Vương Đô trên đường. Cuối mùa hè y nguyên mặt trời cao chiếu, nhưng trong xe giải nóng biện pháp lại rất đầy đủ. Đệm là gần như tuyệt nóng băng trúc chế tác mà thành, độc đáo tiểu trên bàn dài bày một cái đựng đầy vụn băng bạc vật chứa. Thiếu niên đưa tay đi vào, sờ lên, nắm đến một cái lạnh buốt sứ trắng chung rượu. Rầm rầm. Chung rượu phá băng mà ra, thiếu niên cất kỹ hai cái chén, rút ra rượu nhét, màu hổ phách trạch, tản ra hàn khí rượu từ chung bên trong đổ ra, phân lưu nhập hai cái trong chén nhỏ, hàn khí như sương ngủ, còn có rượu điểm hương. Hạ cực bưng lên hai cái chén, vén màn vải lên, đưa một chén cho vì hắn ngự xe lệ ưng. Đầu đội vòng sát kiệm lời nam tử tiếp qua chén rượu uống một hơi cạn sạch, cảm ơn. Thiếu niên thuận thế đi ra, ngồi ở phía trước trên ván gỗ, bên cạnh thưởng thức rượu, bên cạnh thuận miệng hỏi, đến Vương Đô còn bao lâu? Ta xem bản đồ, đại khái cần nửa tháng lâu, dọc theo con đường này, lại là chút buồn tẻ không thú vị thời gian. Khó được thanh nhàn cũng tốt. Lệ ưng trong mắt tránh qua tình mang, là ma luyện tâm cảnh A. Hạ cực ngẩn người, con hàng này, cái gì cũng sẽ cùng tâm cảnh sinh ra liên hệ sao? Ngươi nghe được gì thai A? Không, ta mới lần thứ 10 đã hỏi, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Biết rất rõ ràng thế nhân đều hội tán thành đáp án, nhưng cái này chút đáp án đều là chết văn tự, là tử đạo lý, vô dụng. Lệ ưng tự mình lẩm bẩm, thật là mong đợi thần ma đến vì ta giải đáp những nghi vấn này à. Hắn nhìn phía xa, trên tay vung roi động tác chưa từng chậm dần, chỉ là trên mặt tràn đầy si mê cùng hướng tới. Hạ cực ngẫm lại, vẫn là không có nói cho hắn biết mình 12 lần đau hỏi, đã nghe 2 lần nói. Thế nhưng là hắn chợt nhớ tới mình cái này 2 lần nghe đạo quá trình. Kỳ thật đều tồn tại nguy hiểm chí mạng. Lần thứ nhất, hắn nghe cái kia quỷ dị nữ tử liên tục không ngừng nỉ non thì thầm, kém chút tâm thần thất thủ, lâm vào sát đạo, trở thành chỉ biết giết chóc cố máy giết người. Lần thứ hai, hắn cảm nhận được sau lưng đáng sợ tồn tại, khó mà ức chế muốn quay đầu, nhưng may mắn hỗn độn đường đem hắn kéo lại, như không phải dạng này, thật là không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nếu như chính mình không có hỗn độn đạo ngân, như vậy xảy ra bất chắc tỷ lệ chí ít có nhiều hơn một nửa. Thế là, hắn nhẹ nhàng điểm một câu, lệ huynh nếu như nghe đạo, cần phải treo lên 120 điểm tinh thần đến, đại cơ duyên, bình thường vậy nương theo lấy đại phong hiểm. Lệ ưng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cảm ơn. Hạ cực không nói thêm lời, cái này dù sao cũng là hắn bí mật. Lệ ưng vậy cực kỳ thức thời không đi hỏi nhiều, bởi vì đây là người khác bí mật, người khác có thể nói cho ngươi, cũng đã là một loại thiện ý. Sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Sau đó, hạ cực đổi chủ đề. Cùng Lệ Ưng hồ thiên biển địa trò chuyện lên. Hắn thích cùng dạng này du lịch tứ phương, lịch duyệt phong phú người nói chuyện thiếm, dạng này hắn hội với cái thế giới này lại càng nhiều nhận biết. Hàn huyên một hồi, hạ cực lại gọi tới Hàn Thiền, tùy ý chỉ điểm vị này yếu nhất tùy tùng công phu. Đến giờ ngọ, mặt trời càng phát ra độc ác, không khí vặn mèo. Xe ngựa trục bánh xe chuyển động âm thanh, cùng móng ngựa cộc cộc cộc thanh âm làm cho người buồn ngủ, mà nơi xa chợt một đầu như bạc mang lấp lóe lăn tăn quang mang dòng suối xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sư muội các sư đệ hai mắt tỏa sáng, vội vàng đẩy ra cùng thánh tử quen biết hướng Đoan sư muội, Cảnh Hoa sư muội đi khuyên can. Hai cái sư muội khẩn trương chạy tới. Lữ Phượng tiên muội muội nói, "Thánh tử, trong chúng ta buổi trưa ăn cá nướng a?" Nam địa huyết đao môn môn chủ nữ nhi nói, "Đúng thế, trời quá nóng rồi." Hạ cực hiền hòa ứng tiếng. Sư đệ các sư muội hoan hô lên. Tìm cái phiến mát mẻ bóng cây, Hạ cực dựa vào cây hơi chút nghỉ ngơi. Lệ Ưng tìm một khối trong khe nước tảng đá, khoanh chân ngồi ở phía trên, mà loan đao thì để ở đầu gối hắn đắp lên, sau đó nhắm mắt tính tư, tiến nhập cảnh giới vong ngã. Hàn Thiên tại mặt trời chói chang bạo chiếu bên trong, lặp đi lặp lại mà nghiêm túc địa luyện tập hạ cực dạy bảo nàng, bách nhất, nóng bức bên trong, nàng mồ hôi đầm địa, thế nhưng là thần sắc như thường, lộ ra phi thường hung ác. Lăng Nguyên thì là mang theo u buồn thần sắc, chống thanh rủ, vậy đứng ở một bên mặt trời đã khuất, nhìn xem nàng luyện tập. Như thế có biết, một cái nữ hán tử là có thể cùng nương pháo trở thành bằng hữu. Nhưng, tức liền trở thành nữ hán tử, nàng y nguyên hội không thèm nói đạo lý chán ghét một cái căn bản không có đắc tội nàng đáng thương mù lòa. Lệ Ưng giống như có cảm giác, chợt hắt hơi một cái. Mà Hạ Cực chính nhàn nhã hai tay khoanh, đệm ở đầu đằng sau, xa xa nhìn xem dòng suối, cùng thoát dậy, đi chân trần giống tại trong khe nước, dùng đao kiếm đâm ngư sư đệ các sư muội. Trong đầu của hắn chợt hiện ra trước đó vài ngày cái kia dưới ánh trăng thiếu nữ, còn có một câu kia ngươi mời ta ăn cá, ta mời ngươi uống nước, chúng ta hòa nhau rồi. Trong lòng của hắn tối cười, thật là một cái không chịu thiếu người một điểm cô nương, mạnh hơn, độc lập, thần bí, nhưng lưu cho mình lại là nàng yếu đuối nhất, cần có nhất che chở, cùng nhất tính trẻ con một mặt. Nàng và tiểu lô đỉnh, thật là hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Ta hiện tại còn là chân nguyên cảnh đại viên mãn, phải chăng cần dùng nàng đến chặt đứt tơ tình đâu? Dù sao thông huyền phía dưới đều là sâu kiến, chí ít thọ nguyên liền là cái vấn đề, nhưng ta cũng không biết thân thể ta đột phá nhân loại hai trọng cực hạn, phải chăng có kéo theo thọ nguyên gia tăng. Mặc dù ta biến thân về sau, vóc dáng liền cao, đầu tóc vậy càng dày đặc, cùng người có một chút điểm điểm khác biệt. Hạ Cực bắt đầu suy tư mình đến tột cùng phải chăng nên tìm kiếm trạng tơ tình thời cơ. Cái này nhất định phải vô cùng thận trọng cân nhắc. Bởi vì, một khi lựa chọn, liền không cách nào quay đầu. Tính toán thông huyền tăng thọ là thế nhân công nhận, cái này nên đi cảnh giới vẫn là muốn đi, vị hôn thê có thể nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng là ta đối nàng còn không hiểu rõ, nhìn nhìn lại a. Nơi xa truyền đến tiếng hoan hô phá vỡ hắn trầm tư. Hạ Cực ngẩng đầu đi xem, nguyên lai là cảnh hoa sư muội đâm chọt cá. Thế nhưng là lâu như vậy mới bắt được một đầu. Xem ra cái này cơm chưa muốn qua thật lâu mới có thể kịp giờ ăn. Hắn vậy lơ đễnh, thời gian như thế nhàn nhã, mây bay vắt ngang chân trời. Hoàn toàn không có nhân thế dung chuyển, âm phủ mưu đồ bí mật gấp gáp cảm giác. Thuận cảm giác này, hắn tâm linh chạy không, nhắm mắt nghỉ ngơi bắt đầu. Không biết qua bao lâu, hắn bị mùi thơm tỉnh lại. Cảnh hoa sư muội chạy tới, cầm một căn đã nương chín cá, có chút cẩn thận đưa cho thánh tử, Hạ Cực tiếp qua, cảnh hoa sư muội xấu hổ chạy ra. Vì sao thẹn thùng? Bởi vì cái kia cá nướng nàng vụng trộm hôn một cái, nếu như thánh tử ăn chẳng phải là hai người biến tướng hôn. Cảnh hoa sư muội thật vui vẻ a. Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một chút thánh tử, tim đập nhanh hơn. Hạ Cực tự nhiên không biết nữ nhi ra còn có mẹ nó loại này quỷ tâm tư, hắn là ăn cá, dùng đến từ thất thủy thành mang đến thanh mai tiên nhân ngưỡng, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt quét qua. Lệ Ưng vẫn ngồi ở trong khe nước trên tảng đá. Hàn Thiên đã luyện đao luyện đến bị cảm nắng. Lăng Nguyên đi về phía trước mấy bước, u buồn địa che rủ, đứng tại ngã xuống đất Hàn Thiên bên cạnh thân, vì ngã xuống đất thiếu nữ che chắn độc các ánh nắng. Cái này ba cái tùy tùng tựa hồ đều không phải là rất bình thường a. Hạ Cực cười cười. Đối với người ở giữa, không muốn xa rời càng sâu. Chương 147, ám sát, đoạt đích mở màn. Thánh môn tổng bộ một đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh thánh tử tại dã bữa ăn. Bóng cây che đậy, cười nói tiếng hoan hô. Khoảng cách nơi đây không xa thì là quan đạo. Đường mênh mông, mà trời cao xa. Trời xanh phía dưới, nơi không xa, bùi đất tung bay. Gấp rút tiếng vó ngựa chợt phá vỡ buổi chiều yên tĩnh. Một thất huyết hồng sắc tuấn mã, trở đi người mặc phú quý quần áo thiếu niên chính chân phát phi nước đại, cái kia thiếu niên làn da ngăm đen, mồ hôi bên trong càng là tóc đen sáng. Phía sau hắn theo sát hai cái đeo kiếm hiệp khách, chính khẩn trương nắm đã ra khỏi vỏ kiếm, chăm chú thủ hộ tại cái kia thiếu niên hai bên. Siêu. Một mũi tên từ trong bóng tối bắn ra. Bên trái kiếm khách giống như là có cảm ứng, vô ý thức địa huy kiếm đi chọn. Nhưng cái kia tiễn lại giống có sinh mệnh như thế, đi đến một nửa, đồng nhiên lần thứ hai ra tốc. Một tiễn xuyên tim, mang theo kiếm khách kia rơi xuống dưới ngựa, tại trong bụi đất lăn vài vòng. Phía bên phải kiếm khách bi phẫn địa gầm thét lên tiếng, nhị đệ. Thế nhưng, hắn không cách nào xuống ngựa xem xét, bởi vì hắn bảo vệ phía trước thiếu niên. Thiếu niên này là hắn chủ tử, là đại ngụy bị trục xuất ra trung tâm quyền lực ngũ hoàng tử ngụy tụ. Ngũ hoàng tử đối hai huynh đệ hắn có ơn chi ngộ, làm người càng là trọng tình trọng nghĩa, hiệp khách tự nhiên quên mình phục vụ. Nhưng lần này biến cố liên tục, liền địch nhân là ai cũng không biết. Bọn hắn liền không hiểu tao ngộ ám sát. Nếu như nói cứng chừng nào thì bắt đầu, cái kia hẳn là muốn từ ngũ hoàng tử thu được một phong vương đô đến mật chiếu bắt đầu tính lên A. Địch nhân vận cung như thần, thủy chung từ một nơi bí mật gần đó. Cái này hiệp khách suy nghĩ một chút, đồng nhiên rìm ngựa quay đầu, hướng về phía trước chính đang chạy trốn thiếu niên nói, hoàng tử đi trước, ta đến đoạn hậu. Cái kia làn da ngăm đen thiếu niên trùng điệp thở dài, trong mắt vậy mà ngậm lấy nước mắt, song tay nắm chặt ở ngựa lông bờm, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ mà bi thương. Khi sau lưng đống nhiên truyền đến cực kỳ bén nhọn kim loại đứt gãy âm thanh, Ngụy Tục nghiêng đầu nhìn một cái, không khỏi sửng sốt. Chỉ gặp một mũi tên dài bắn gãy mất cái kia đoạn hậu hiệp khách kiếm, sau đó dư lực không giảm đem hiệp khách mang bay lên, bắn định tại một viên lão cây dâu bên trên. Thật độc tiên pháp, tốt lực mạnh khí. Ngũ hoàng tử cũng không đốc, giờ khắc này hắn đã đoán được có người không hy vọng mình về vương đô. Lần này trở về là đoạt đích, thế nhưng là phụ vương chiếu mệnh không thể không tử, lại thêm phụ vương thân thể suy yếu, làm con trai không nên trở về đi tận tận hiếu đạo a. Thế nhưng có người muốn để hắn vĩnh viễn không cách nào bước vào vương đô một bước. Ngụy Tục thấp nằm rạp người tử, vận lực quất lấy roi ngựa, thánh tử, ngươi ở đâu? Ta đi đường trăm dặm, đi vào thất thủy thành chính là vì tìm ngươi. Chỉ cần cùng ngươi tụ hợp, ta liền có thể được cứu. Vị hoàng tử này cảm nhận được thích khách đáng sợ về sau, trước tiên nhớ tới vừa lúc tại Bắc Lương Châu tuần tra thánh tử, liền muốn lấy đi tìm hắn, cùng hắn đồng hành trở về vương đô. Đáng tiếc, hắn đi hướng thất thủy thành lộ trình bên trong, chính là bị đuổi giết một đường. Đến trong thành, nhưng lại biết được thánh tử vừa vặn ra khỏi thành. Thế là, Ngụy Tục vội vàng mang còn thừa bộ hạ ra roi thúc ngựa tới tìm thánh tử, lại không nghĩ tới lại bị cái kia thần bí thích khách tiếp tục đuổi giết. Cái kia thích khách quá lợi hại. Hắn bên người thị vệ, cao thủ, lần lượt chết đi. Bây giờ, chết hết, liền thừa một mình hắn. Chợt, ánh mắt của hắn chú ý tới trong rừng bên dòng suối xe ngựa, còn có một đám mặc hoa lệ quần áo thiếu niên thiếu nữ, trung ương người, cho dù xa xa ngắm nhìn cũng là cảm thấy bất phàm. Ngụy Tục trong lòng có phán đoán. Liều mạng, chết sống có số. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc quay đầu ngựa lại hướng về xe ngựa phương hướng, hung hăng dương lên roi, sau đó thân thể xoay chuyển, cả người treo ngược tại lập tức dưới bụng. Siêu. Cơ hồ là đồng thời, một cái lấp lóe hàn mang mũi tên lại xuyên phá hư không, xuất tại hắn vị trí trước kia. Tiễn xuyên phá thân ngựa, cái kia huyết hồng ngựa bị kích phát ra tính, chân phát phi nước đại, chạy gấp bên dòng suối. Hạ Cực sớm thấy được bên kia tình huống dị thường. Các sư muội liễu diễu thảo luận đây là nơi nào đến ngựa hoang. Các sư đệ ngược lại là đủ rất cẩn thận, đã nắm tay giữ tại chuôi đao trên chuôi kiếm. Nhưng huyết hồng sắc ngựa thế tới có phần hung. Ngựa dưới bụng truyền đến giống to, tránh ra a. Các sư muội hoa dung thất sắc. Hạ Cực thong dong đứng dậy, từ lui ra phía sau sư đệ các sư muội ở giữa, đứng ra. Trong ánh mắt, cái kia phát cuồng ngựa bởi vì bị đau, trước khi không đằng vó mà lên, vô cùng có trọng lượng thân thể mang theo trùng kích cường đại quán tính, như là cỗ sao chổi đập ầm ầm đến, mang theo một cỗ áp phong. Hạ Cực nhanh chóng ba bước hai bước tiến lên, sau đó giơ tay lên. Bàn tay ngăn tại đánh thẳng tới tuấn mã phương hướng. Bành. Bàn tay gián tại lập tức thủ. Va chạm sinh ra vòng vòng tiếng gầm, hướng tứ phương cấp tốc mà đi. Ngựa tiếng rên rỉ, bên cạnh bay hướng một bên, Hạ Cực lại vị nhưng bất động, chỉ có tóc đen sau này dương mấy dương. Làn da ngăm đen ngũ hoàng tử sớm thuận thế từ dưới bụng ngựa chui ra ngoài, nhìn thấy trước mặt thiếu niên, ánh mắt sáng lên, trước hắn tại quốc kiến gặp qua thánh tử, cho nên nhận ra. Lúc này vội vàng nói, thánh tử, ta là Ngụy Vương cái thứ năm con trai, Ngụy Tục, chúng ta trước đó gặp. Lời còn chưa nói hết, lại là một căn ngoan lệ mà kình đạo 10 phần tiễn phá không mà đến, bắn thẳng đến hắn cái hót, tốc độ nhanh chóng, mũi tên thậm chí cùng không khí ma sát ra hỏa hoa. Hạ Cực tùy ý đưa tay trộn một cái kia tử thần mũi tên liền bị giữ tại trong lòng bàn tay hắn. Thiện tay dứt bỏ. Nhưng, ngay sau đó là một căn càng nhanh, mạnh hơn, tràn ngập sát khí tiễn lại từ trong bóng tối mà đến, lần này cái kia tiễn vậy mà chuẩn bị nhất tiễn xong điêu. Đem ngũ hoàng tử cùng cái này xen vào việc của người khác thiếu niên cùng nhau bắn thủng. Ngũ hoàng tử cảm nhận được uy hiếp, hắn thậm chí chi tới kịp có chút nghiêng đầu, cái này xem xét, cái kia mũi tên vậy mà đã đến mặt trước đó. Hắn sợ tè ra quần, gấp hai mắt nhắm lại. Nhưng hắn bên thai chỉ truyền đến hừ lạnh một tiếng. Lại mở mắt, chỉ gặp mặt trước thánh tử lại cầm cái kia tiễn, lần này hắn không có dứt bỏ, mà là vận lực hướng về tướng phương hướng ngược vọt tới. Chân khí rót vào mũi tên, giống như một đạo ánh sáng không có vào nơi xa. Gần như đồng thời, trong rừng rậm vang lên một tiếng nữ nhân không dám tin kêu thảm, sau đó liền bình tĩnh lại. Ngũ hoàng tử ý thức được, nữ nhân này rất có thể liền là truy giết mình một đường thần bí sát thủ. Thế nhưng, thánh tử thế mà lấy tay ném đi, liền có thể chuẩn như vậy xử lý sát thủ kia. Mạnh như vậy, hắn lập tức sinh ra vô cùng cảm giác an toàn, sau đó hướng về cái này cường đại nam nhân lại tới gần mấy điểm. Hạ Cực nhíu mày, ngươi làm gì a? Ngũ hoàng tử lúc này mới ý thức được mình có chút quá tiếp cận, thế là lui về sau một bước nói, ngụy tục khẩn cầu thánh tử có thể hộ ta tiến về vương đô. Nói chi tiết một chút. Ngũ hoàng tử sờ lấy cái mũi cười khổ nói, vương đô phát sinh biến đổi lớn, đại ca cùng tam đệ đều đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, phụ vương bệnh nặng, cho nên cô ý triệu ta về vương đô, nhưng ta tiếp vào mật chiếu về sau, lại bắt đầu tao ngộ cái này đáng sợ sát thủ ám sát, ta hộ vệ bên người cao thủ toàn bộ đều đã chết. Thái tử chết. Ân nghe nói là trong thư phòng chết đi. Hung thủ tìm được a? Hạ cực kỳ quái, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng đi vương đô cùng thái tử làm một trận, dù sao thái tử để cái kia độ sứ cho mình hạ độc, hiển nhiên là đã biết được Liêu Phẩm Như đã chết tin tức, dạng này, hai người mâu thuẫn liền không thể tránh né. Với lại luận thực lực, cái kia Tử Diện Võ Tôn Thông Huyền, tựa hồ cũng là thái tử trận doanh người, cái này đã rất cường đại, thậm chí có thể xông pha. Nhưng mà thái tử hay là chết? Điều này làm hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ phim Mỹ, gọi quyền lực cái gì, người bên trong cũng là đột nhiên nói chết thì chết, hiện tại mình gặp được chuyện này, cũng có chút loại vị đạo này, giống như cùng kiếp trước nhìn tiểu thuyết xuyên Việt có chút khác biệt nha, là lạ. Theo đạo lý, thái tử không phải nên gọi đến viện binh, sau đó tại vương đô cùng mình ngả bài, đại chiến một trận. Nói thế nào chết thì chết. Ta vậy không rõ ràng, nhưng hẳn không có tìm tới hung thủ ngụy tục tiếp tục sờ cái mũi khổ cười. Hai người tại nói chuyện thời điểm. Các sư muội chính vây quanh cái kia thất chết thảm hương mã. Cảnh hoa sư muội vẫn rất nóng đầu. Hướng đoán, cái kia ăn nó đi đi, nếu không, thật lãng phí nha. Một đám sư muội đều ở phía sau nói xong. Chương 148, mắt hổ dương dương. Thật có lỗi ta không tin. Lúc này, đồng dạng một màn tại Hà Nội Châu vậy đang phát sinh. Khí chất nho nhã, mặc áo trắng đại ngụy thất hoàng tử ngụy đạt, chính dục ngựa điên cuồng chạy trốn. Ta Ngụy Đạt bình sinh không làm việc trái với lương tâm, làm người lương thiện, làm việc công chính, tại sao có thể như vậy? Nói thật, Ngụy Đạt là so Ngụy Tục muốn thảm, bởi vì Ngụy Tục còn có một đám người chịu vì hắn mất mạng, bảo vệ hắn một đường, này mới khiến hắn tại cuối cùng có cơ hội cùng thánh tử gặp mặt. Mà vị này bị văn nhân nhóm xưng là nhân nghĩa chi chủ thất hoàng tử, tao ngộ ám sát, không có mấy người đi ra chống đỡ, văn nhân nhóm không có võ công đó là thật không có cách. Mà chỉ có hơn 10 bị văn nhân gọi đùa vì mãng phu võ sĩ thị vệ, bị người ta một vòng bắn liền toàn bộ treo. Bây giờ Ngụy Đạt siết chặt nằm đấm, không dám quay đầu, mồ hôi thiếp áo, phi thường chật vật. Siêu. Một mũi tên từ đỉnh đầu hắn cướp qua, đem tử kim cái châm cài đầu đánh nát. Hoàng tử thân thể run lên, trước mắt ngắn ngủi trống không, trong hai thanh âm đều nhỏ, sau một khắc tóc thai bù xù cũng không thấy, đáy lòng đúng là càng thêm sợ hãi. Thời khắc sinh tử, ai không sợ gì sợ. Lại như mèo vờn chuột nhục nhã ta. Ngụy Đạt cắn răng, hắn biết mình là chạy không thoát, văn nhân vậy có huyết khí, mẹ hắn pháo địa hét lên một tiếng, sau đó ghìm chặt dây cương ngừng lại. Sau đó đứng tại giữa đường ương, thân thể run rẩy, lớn tiếng nói, ai? Là ai muốn giết ta? Ta Ngụy Tục không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, không cùng người tranh đấu, không cầm cường lăng yếu, để cho ta cái chết rõ ràng. Hắn văn nhược trên mặt tràn đầy dữ tợn. Có lẽ là phát giác cái này nho sinh hoàng tử là thật tuyệt lộ. Trong rừng rậm phát ra chút tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, sau đó bước ra một nữ tử, yêu diễm vô cùng, trong tay cầm một trương ám tử sắc đại cung, để trần đùi bên cạnh còn mang theo một túi tên. Ngụy Đạt sững sờ, lại là nữ tử, còn xinh như thế vẻ đẹp. Hắn lập tức khí diễm tiêu tan mấy điểm, sau đó hiếu kỳ nói, vị cô nương này, là ngươi một đường đang đuổi giết ta sao? Nữ tử yêu diễm này hì hì ha ha địa cười lên, là ta. Ngụy Đạt không thể nào hiểu được, nghi ngờ nói, cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu. Đạt không tin. Có phải là hay không có người đang uy hiếp ngươi? Yêu diệm nữ tử nhịn không được, ôm bụng cười cười lên ha hả, mắt cười nước mắt đều rớt xuống, hồi lâu mới nói, huynh đệ vốn là cùng căn sinh, vì sao chênh lệch to lớn như thế đâu. Nhà ngươi tứ ca có thể so sánh ngươi hiện thực nhiều, vậy so ngươi lợi hại hơn nhiều, được rồi, cái thế giới này không thích hợp loại người như ngươi sinh tồn. Ta vì ngươi giải thoát ta. Ngụy Đạt nhíu mày, tứ ca. Ngươi ý tứ ngươi là tứ ca người. Không có khả năng, ta cùng tứ ca huynh đệ tình thâm. Năm ngoái, ta còn cùng hắn tại cùng một trên tiệc rượu uống qua rượu. Tứ ca nói ta vĩnh viễn là hắn huynh đệ, mặc dù không thể đoạt đích, nhưng là vậy chính vì vậy, hoàng gia mới có ấm áp cùng thân tình. Ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng không thể vũ nhục ta tứ ca. Yêu diệm nữ tử cười suýt chút nữa thì ngã sắp xuống, nàng đề điểm nói. Ngươi mấy ngày trước đây có phải hay không nhận được một phong mật chiếu? Ngụy Đạt, không sai, huynh trưởng mới tang, phụ hoàng bệnh nặng, gọi ta trở về tận hiếu, Đạt mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuất phát đâu. Yêu diệm nữ tử không hỏi nữa, nàng cánh tay trái lập tức, tay phải quất tiễn cài tên, sau đó xoay người, xem ở ngươi thú vị như vậy phân thượng, ta để ngươi chạy trước 10 hơi thời gian, ta một tiễn này nếu như bắn không trúng ngươi, ta liền không truy ngươi, tốt không? Ngụy Đạt vẫn là không tin, hắn đã quên đi cái kia vì hắn hy sinh hơn 10 người thị vệ, vậy quên đi mình vừa mới kích động huyết dũng, cô nương, ngươi đẹp như vậy, làm sao có thể là truy sát tiểu sinh không tin. Yêu diệm nữ tử rêu rêu nói, vậy ngươi có chạy hay không? Ngụy Đạt suy nghĩ một chút, ánh mắt cong lên, nhìn thấy ven đường có người cao đá tảng, xoay người chạy. 10 hơi thời gian, đầy đủ mình trốn đến viên kia đá tảng đằng sau, dạng này cái này mỹ nhân tiễn liền không cách nào bắn tới mình. Thế nhưng là, hắn mới khẽ động, đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, thân thể bị từ sau mà đến cường đại lực lượng mang theo hướng về phía trước bổ nhào. Ngụy Đạt nhìn xem ngực đột xuất một chi nhuốm máu mũi tên, nghiêng người, một bộ không dám tin thần sắc chỉ vào nữ tử yêu diễm này, ngươi ngươi. Sau đó, ngã xuống đất, mà chết. Yêu diễm nữ tử cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Nhưng sau đó xoay người, nói một mình, cũng không biết đại tỷ bên kia thế nào, hẳn là cũng đắc thủ a. Chờ ta cùng nàng trở về, sẽ cùng nhau cùng tứ hoàng tử cùng giường mà ngủ, ôn lại mộng xuân. Nhớ tới tứ hoàng tử cất giữ nữ nhân đam mê, cùng cái kia tàn bạo, bá đạo bộ dáng, cô gái xinh đẹp này trong mắt lại xuân thủy tối động, hiển nhiên xuân tâm động. Cô gái xinh đẹp này trong miệng đại tỷ, đang bị một căn mình bắn ra tiễn quán xuyên đầu lâu, đinh trên tảng cây. Hạ Cực tiện tay ném đi, liền là tinh chuẩn định vị. Chỗ nào phóng tới tiễn, vẫn là bắn ngược về chỗ nào. Lúc này, hắn hướng Ngụy Tục hỏi rõ nguyên nhân, trong lòng nhất thời có suy đoán. Ngũ hoàng tử, xem ra ngươi là bị cuốn vào đoạt đích chi chiến, có người không hy vọng ngươi trở lại vương đô đi cùng hắn cạnh tranh. Làn da ngăm đen thiếu niên vội nói, thánh tử trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Ngụy Tục thái độ cực kỳ thành khẩn, mặc dù tướng mạo xấu xí, là chiếc bánh lớn mặt, với lại làn da lại đen, nhưng lại không hiểu địa lộ ra làm cho người khác tín phục, cảm thấy dạng này người sẽ không nói dối. Đây cũng là khác loại đem thân thể xem như vũ khí. Giờ phút này, cái này bánh nướng mặt thiếu niên nhìn xem cái kia cách gan mặc yêu diễm, nóng bỏng thích khách, ánh mắt cũng không có loạn ngoặt, mà là xấu hổ địa sờ lấy cái mũi cười khổ nói, ta muốn ta đã biết là người nào. Là tứ ca tính cách luôn luôn tàn bạo, hắn rất có thể làm ra chuyện như vậy. Ta cùng hắn tuy là thân huynh đệ, nhưng hắn phái người giết ta, huynh đệ của ta nhóm vì bảo vệ ta, toàn bộ chết. Thù này, ta muốn báo. Sau đó Ngụy Tục nghiêng đầu, cung kính nhìn xem vị cường giả này, thánh tử có thể đem cái này thích khách giao cho Tục. Hạ Cực gật gật đầu. Ngụy Tục hướng về kia nóng bỏng nữ thi đi vài bước, từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ, đột nhiên rút ra, đúng là tiến lên, một đao cắt cái kia thích khách thủ cấp, quay người hướng bắc, đem cái kia thủ cấp hung hăng rơi mất đến trong bụi đất. Sau đó, vị hoàng tử này hướng bên cạnh đứng mấy bước, đột nhiên quỳ xuống, tay phải chùy thủ đồng thời lại lần nữa thật sâu cái kia thủ cấp bên trên cắm vào, đinh nhập bụi đất. Ngữ khí thâm trầm, trong mắt rưng rưng, các huynh đệ, lên đường bình an. Ta Ngụy Tục tất cho các ngươi báo thủ. Hắn thân là hoàng tử, vậy mà xưng hô một đám liền chức vị đều không có giang hồ lùng cỏ, tùy tùng thị vệ vì huynh đệ, nhưng thấy người này hoặc là liền là bụng dạ cực sâu, hoặc là chính là vì người hào sảng, trọng tình trọng nghĩa. Hạ Cực xoay người nói, đi, nhìn ngươi là hán tử, ngươi theo ta hành trình cùng một chỗ về vương đô, nhưng nhập vương đô về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi, hoàng gia sự tình, ta không có hứng thú. Hắn cũng không phải loại kia bị người giả vờ giả vịt một cái, liền cảm động tiểu đệ. Với lại một màn này, để hắn nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết, một loại cái gì xuyên qua về sau làm tranh bá thiên hạ tức thị cảm. Liền là nhân vật chính gặp rủi ro, sau đó bị cường giả cứu, sau đó như thế mắt hổ rừng rừng, hổ khu chấn động. Bên cạnh cường giả liền sinh ra cảm động, sau đó túi đầu liền bái cảm giác. Cho dù không bái, vậy hiểu ý bên trong xúc động, nghĩ đến nhìn nhìn lại người này, lại về sau liền thanh mình hãm tiến vào. Nhưng hắn Hạ Cực, tuyệt không hội không hiểu ra sao cả địa đi ủng hộ một cái hoàng tử đoạt đích. Cho dù, hắn ở trước mặt mình mắt hổ rưng rưng, hổ khu chấn động. Chương 149, Hạ Cực bao che khuyết điểm. Ngụy Tục túi đầu, trong mắt tránh qua một tia ẩn nhẫn tinh mang. Thánh tử tuy nói không chịu giúp mình, nhưng hắn chịu mang mình về vương đô, với lại hắn giết tứ ca người, cái này đồng đẳng với đem hắn cột vào mình trên chiến xa. Dù sao đoạt đích chi chiến, tại mình cùng Ngụy Liêu ở giữa. Hắn coi là quấn vào cái này hoàng gia không phải là, còn có thể thoát thân a. Chỉ cần mình đến tiếp sau lại nhiều giả vờ giả vịt mấy lần, nói không chừng có thể làm người này quy tâm, cái kia sau đoạt đích chi tranh liền thật ổn. Vị này làn da ngăm đen hoàng tử tâm cơ cực nặng, lúc này đứng dậy, cung kính nói, thánh tử chịu mang ta cùng đường về vương đô. Tục đã là vô cùng cảm kích, nào dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Hoàng gia vô thiện ác. Nếu có thượng đế thị giác, cho là biết. Cái này tứ hoàng tử Ngụy Liêu biết được Tam Phong mật chiếu về sau, vậy mà trực tiếp phái người đi chặn giết hai vị khác thân đệ đệ, có thể thấy được nó làm việc là tàn nhẫn vô cùng. Mà cái này ngũ hoàng tử Ngụy Tục, mặt ngoài là có trọng tình trọng nghĩa hào hùng, nhưng thực chất bên trong lại chỉ là coi đây là mặt nạ, mong muốn thu phục nhân tâm vì hắn bán mạng, như thế mà thôi. Hai người, một cái tàn nhẫn, một kẻ xảo trá, đáng tiếc Ngụy Liêu cờ cao một nước, thủ hạ cường giả đông đảo, nếu không hai người còn thật là tám lạng nửa cân a. Về phần vị kia lao thất, nô quên hắn a. Một cái nhìn thấy thích khách xinh đẹp, đều sẽ sinh ra tha thứ chi tâm hoàng tử, tử vong chưa hẳn không phải đối với hắn ban ân. Hạ Cực vậy không có mời cái này ngũ hoàng tử tiến xe ngựa, chỉ là phân con ngựa cho hắn. Vị này đen kịt thiếu niên, liền ở một bên đi theo, trên mặt mang theo hơi cười cùng cảm ơn. Trên đường đi vậy là hoàn toàn không lay động hoàng tử ra đỡ, thậm chí rất nhiều lần đi chợ giúp tổng bộ sư đệ các sư muội làm chút đủ khả năng việc nhỏ. Hắn nhìn mắt người con ngươi vậy rất sạch sẽ, để cho người ta cực kỳ dễ chịu. Đồ gặp cây ăn quả, sư muội các sư đệ liền muốn đi ăn cái này chút dài trên tảng cây quả đào, quả lê. Bình thường gặp đều là rửa sạch tại trong mâm, cái nào gặp qua loại này dã ngoại trên cây. Ngũ hoàng tử liền vậy cùng đi giúp đỡ ngắt lấy. Trên đường đi qua tiểu trấn, trên trấn một chút đặc sản xinh đẹp độc đáo, một chút trang trí tính chủy thủ bảo ngọc cũng có được địa phương đặc sắc, sư muội các sư đệ muốn mua, thế nhưng là bản địa tiểu phiến ánh mắt ngon độc, liền giao giá trên trời. Lúc này, ngũ hoàng tử liền chạy ra khỏi đến giúp đỡ trả giá. Tóm lại, không bao lâu, vị này khuôn mặt mặc dù không lấy vui hoàng tử, tại tổng bộ sư muội các sư đệ trong lòng độ thiện cảm, đó là xoạt xoạt xoạt dâng lên. Coi như Hàn Thiền, Lệ Ưng, Lăng Nguyên đều thủ qua hắn tốt. Nhưng, Ngụy Tục nghĩ, chỉ là vị này thánh tử có thể bị hắn chết phục, vì hắn bán mạng mà thôi. Nửa tháng sau, Vương Đô đến. Phồn hoa dị thường, mặc dù đầu thu lúc, vậy không ý kiến cái này sương khói cường thịnh hoa lệ đô thị. Đổi thông quan văn điệp, xe ngựa vào thành. Rất nhanh, có khí thế bất phàm trung niên nhân tới đây, nên đi ngũ hoàng tử. Trung niên nhân kia phối trường kiếm, mặc màu son áo dài, thần sắc ở giữa, cũng không có quyền quý ngạo mạn. Ngụy Tục nhìn thấy hắn, liền cười lớn nên đón tiếp lấy, sau đó tay bắt tay, hai người tựa hồ tại nói cái gì, phi thường vui vẻ. Hướng Đoan sư muội hô, Ngụy Tục, ngươi còn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Trung niên nhân kia trong mắt chợt hiện ra nộ khí, nghiêm nghị quát lớn, ngũ hoàng tử danh tự cũng là ngươi một cái đệ tử nho nhỏ có thể kêu to. Hắn gầm rú thời điểm, toàn thân uy thế phát ra. Có thể thấy được ngày bình thường cũng là cao vị người. Hướng Đoan sư muội không có phản ứng kịp, sững sờ ngay tại chỗ. Nàng bị hù dọa, thân thể cứng đờ. Ngụy Tục tựa hồ căn bản không có phát giác sau lưng thiếu nữ phản ứng, nhiệt tình mà tiến lên vô vỗ bả vai hắn, "Phùng huynh, đây đều là thánh môn đệ tử, cùng ta một đường tùy hành đến." Trung niên nhân kia thần sắc mới thong thả chút, thở dài nói, "Hoàng tử a, ngươi chính là người quá tốt, quá bình dị gần gũi, ai ba." Ngụy Tục cười nói, "Phùng huynh, đối đãi ta chậm một chút đến cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó ngươi ta huynh đệ thật tốt uống một chén rượu, tự ôn chuyện." Trung niên nhân kia gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Hướng Đoan sư muội bị phơi ở nơi đó, giống như muốn khóc. Nhưng trung niên nhân đi không bao xa. Sau lưng xe ngựa kia bên trong truyền đến nhàn nhạt thanh âm, "Làm sao? Ngay trước mặt ta, dạy dỗ ta thánh môn đệ tử, liền chuẩn bị như thế đi a?" Cái kia màu son áo dài trung niên nhân thân thể dừng lại, tiện tay chắp tay nói, "Phủ thái sư Phùng Chân Phạm, gặp qua thánh tử. Đại Ngụy Tam Công, chỉ là thái úy, thái sư, thái phó. Mà đương triều thái sư Phùng Thuận Gió, một mực yên lặng chú ý cái này vị này ngũ hoàng tử. Lúc trước thái tử độc đại lúc, hắn căn bản không đội nhưng đứng, nhưng lần này lựa chọn lần nữa đoạt đích nhân tuyển về sau, hắn dứt khoát đứng ở ngũ hoàng tử bên này. Tam Công tại Ngụy quốc địa vị rất cao, thái sư càng là tại quân bộ có cực cao hy vọng, liền là thiên tử vậy không có khả năng đem bọn hắn ý kiến ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên, Phùng Chân Phạm, vị thái sư này trưởng tử đối với thánh tử cũng không sẽ có vẻ đặc biệt cung kính. Dù sao, nơi này là Vương Đô, mà không phải bên cạnh cạnh góc sừng Phủ Châu. Còn biết ta tại. Phùng Chân Phạm nói, ta là sợ thánh tử xấu hổ, cho nên mới rời đi. Thủ hạ ngươi đệ tử gọi thẳng hoàng tử tục danh, có biết cái này một ngày kia sẽ là thiên tử. Hoàng tử bình dị gần gũi, chiêu hiền đại sĩ, cũng không có nghĩa là hắn có thể bị người được đà lần tới. Hạ Cực chợt cười lên. Hướng Đoán, đi đánh hắn hai bàn tay. Ngụy Tục sững sờ, vội vàng đi tới nói giúp vào, "Thánh tử, còn xin cho ta cái mặt mũi." Một bên, Mạc hiệp nữ váy châu Hướng Đoan có chút không biết làm sao, nhà mình thánh tử thật tốt ta, nhưng là mình đi đánh người này, đó không phải là đánh phủ thái sư mặt. Cha mình mặc dù là Nam Địa huyết đao môn môn chủ, nhưng tựa hồ so ra kém đương triều thái sư A, cho nên nàng trong lúc nhất thời có chút sợ, không dám động. Phùng Chân Phạm thì chợt cười ha hả, sau đó chậm rãi nói, "Thánh tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Ngụy Tục vội vàng xoay người, "Phùng tiên sinh, ngươi cũng cho ta cái mặt mũi a, đây hết thảy đều bởi vì Tục mà lên, đều là Tục sai." Châu Hướng Loan thở dài, "Quên đi thôi, thánh tử, Ngụy Ngũ hoàng tử bình thường đối với chúng ta cũng không tệ." Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo kinh khí như là mãnh hổ, kinh hồng ở giữa, xông mở xe ngựa kia rèm, thời gian phảng phất đều dừng lại. Cái kia mãnh hổ xuyên qua Hướng Loan sư muội, xuyên qua đang ngồi lấy người tốt Ngũ hoàng tử, tại Phùng Chân Phạm vừa mới phát giác, mới hiện ra hoảng sợ trong ánh mắt, trùng điệp đâm vào hắn trên gương mặt. Ba ba. Vị thái sư này trưởng tử má trái gò má sưng lên đến cái bao lớn, phun ra một ngụm máu, sau này lăn vài vòng mới phát ra thảm thiết chú lên. Lan. Thanh âm truyền đến, rơi vào Phùng Chân Phạm trong thai, cái sau chấn kinh tại trong xe ngựa thánh tử thực lực kinh khủng, tăng thêm đầu ông tắc hưởng, vậy mà không dám nói thêm câu nào, quay người liền lan. Lan hai vòng, mới phát hiện chính mình vẫn là phải đi, thế là đứng lên, chật vật chạy. Ngụy Tục vội vàng ôm quyền, sau đó đi theo, quay người lại, trong mắt mới tránh qua không ngờ chi sắc. Hướng Đoan sư muội nhìn phía xa, mặc dù cảm thấy mình bên này giống như làm cái ác nhân, thế nhưng là trong lòng lại ủ ấm. Không chỉ có là nàng, cái khác sư đệ sư muội trong lòng đều ấm cực kỳ. Hôm nay thánh tử có thể vì Hướng Đoan ra mặt, ngày sau liền hội vì bọn hắn ra mặt. Vị này cùng nhóm người mình tuổi tác tương tự thiếu niên, càng như huynh giải, như trưởng bối, làm cho người như một gió xuân. Đổi lại người khác, có lẽ liền hội dàn xếp ổn thỏa, thậm chí chỉ trích Châu Hướng Đoán, để cái này không hiểu chuyện tiểu cô nương nói một tiếng xin lỗi, việc này vậy liền đi qua. Nhưng Hạ Cực sẽ không. Hắn vô cùng bao che khuyết điểm. Chúng ta bằng cái gì để ngươi đến chỉ trích? Chương 150, Ngụy Vương Triệu Kiến, đoạt đích ở giữa khúc. Xe ngựa tại Vương Đô Phồn Hoa, náo nhiệt rộng lớn trên đường phố, chậm rãi đi lấy. Không bao lâu, thánh đường nên đón người cũng tới. Thượng sư hàn huyên hai ba câu. Sau đó tự mình an bài sớm đã chuẩn bị tốt biệt viện. Biệt viện tại Vương Đô Phồn Hoa nhất khu vực một tòa xa hoa phủ trạch bên trong. Nghe nói cái này đã từng là một vị nào đó tham quan tất cả. Chỉ là cái kia tham quan bị đương kim Ngụy Vương chặt đầu về sau, cái này xa xỉ phủ đệ bị đưa tặng cho thánh môn, xem như Ngụy Vương đáp lại năm đó Tư Vô Tà Bắc Thượng Quan Hải, vì hắn trừ khử cường đạo tai họa. Thánh tử tuần tra đến Vương Đô, bình thường đều nên thái tử ra mặt chiêu đãi. Bởi vì làm quốc giáo một thể, thánh tử thái tử khi như huynh đệ, giống như Ngụy Vương cùng Tư Vô Tà bình thường. Nhưng lần này, thái tử nhưng đã chết. Còn lại hai tên trong hoàng tử, ai tới đón đợi thánh tử, liền mang ý nghĩa ai rất có thể liền làm mới thái tử. Ngụy Vương cũng không biết điều động ai đến. Hắn nhìn thấy hai cái đã từng bị hắn trục xuất ra Vương Đô con trai hồi cùng, trên thân hai người đều cất giấu đoạt đích sát khí, trong lòng không khỏi thở dài. Lập tức, hắn lại biết Lao Thất Ngụy Đạt chết đi tin dữ, càng là khổ cười liên tục. Ngụy Vương không ngủ, hắn biết Lao Thất là thế nào chết, nhưng hắn có thể làm sao? Cho nên, hắn đem Ngụy Liêu gọi vào trong cung, tìm cái tiểu lý do hung hăng mắng một trận. Nhưng Ngụy Liêu từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, nhìn xem cái kia giả nua phụ thân, trong lòng của hắn hừ lạnh, bất quá là cái lao bất tử đồ vật, ngươi bây giờ mang ta, các loại ngươi chết, ta đem ngươi thi thể thả ở bên ngoài thả cái 7 ngày 7 đêm, ngươi ăn nhiều như vậy linh đan rượu dược, cái này mới có thể sống đến lớn như vậy số tuổi, nếu không đã sớm chết ta. Cuối cùng, Ngụy Liêu trực tiếp mở miệng nói, phụ vương, để cho ta đi tiếp đại thánh tử đi. Hôm qua ta thế nhưng là nghe nói thánh tử cùng ta cái kia ngũ đệ tại Bắc Môn phát sinh tranh chấp, tùy hắn đi, thánh tử thế nhưng là hội không cao hứng. Ngụy Vương thở dài, ngẫm lại năm ngoái, hắn còn tinh thần khí tốt đẹp, sau đó phái ra tinh binh 5.000 đi yến ngụy biên cảnh vì cái kia thiếu niên hộ tống, nhưng chỉ chớp mắt. Ngươi đi xuống trước đi. Ngụy Liêu bờ môi mang theo đường cong, cường ngạnh nói, phụ vương, ngươi suy nghĩ lại một chút, vì thánh tử tiếp phong tẩy trần, thế nhưng là mấy ngày nay liền chắc chắn phải có được. Đại ca qua đời, thánh tử mất trí nhớ, hai người nguyên bản giao tình đã sớm không có ở đây. Bây giờ nếu như phái con trai đi, chính là cùng cái này thánh tử kết lại huynh đệ tình nghĩa, không tốt sao? Ngụy Vương giận cười nói, ngươi còn biết ngươi là con trai của ta. Ngụy Liêu không nói thêm gì nữa, túi đầu xuống, thần sắc lạnh lạnh. Xuống dưới. Đã thon gầy không ít Ngụy Vương nhìn xem tứ hoàng tử bóng lưng, chợt mở miệng, phong công công, đi thanh cái đứa bé kia mang đến, ta muốn gặp mặt hắn. Một vị nhìn như thường thường lao thái giám ứng tiếng, hắn vậy không hỏi cái đứa bé kia chỉ là cái nào, bởi vì hắn biết quân vương tâm tư. Cái này trong thâm cung, có lẽ hắn so với cái kia phi tử, đều càng hiểu cái này Ngụy Vương tâm. Vang lên cung đình lối đi nhỏ, vang lên trùng điệp tiếng bước chân. Cánh cửa một đường dần dần mở ra. Hất lên hắc kim áo choàng thánh tử xài bước đi lên phía trước lấy, xuyên qua trùng điệp quang ảnh. Lao thái giám một đường phía trước, chỗ đến, tự có tùy tùng, tiểu thái giám mở cửa. Đường đi đến cuối con đường, Hạ Cực thấy được ngồi tại vắng vẻ trong cung điện Ngụy Vương. Hắn không có quỳ xuống, chỉ là ôm quyền hành lễ nói, gặp qua Ngụy Vương. Sau lưng, Phong Công Công rất mau lui lại dưới, sau đó thanh cửa điện một lần nữa đóng lại. Cuối thu, điện bên trong có chút ấm lãnh, nhưng hai hàng cửa sổ mái nhà lại ném rơi xuống ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Ngụy Vương đang quan sát hắn. Hạ Cực vậy ngẩng đầu đánh giá Ngụy Vương, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn cũng biết hoàng đế này cách cái chết không xa, chí ít sống bất quá cái này mùa đông, hắn nguyên khí khô kiệt, liền xem như linh đan rượu dược, cũng vô pháp lại vãn hồi. Ngụy Vương chợt mở miệng, dùng một loại chuyện nhà tiếng nói nói, năm ngoái mùa thu, chấm thân thể vẫn rất tốt, về sau đêm trăng tròn về sau, biết ngươi tại biên cảnh, vì ta đại Ngụy Dương oai, càng là vui vẻ. Chỉ là về sau, vào đông, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể liền sụ xuống. Hạ Cực có qua có lại nói, ta cũng muốn cảm ơn Ngụy Vương có thể điều động 5.000 tinh binh, vì ta hộ tống, nếu không ta chỉ là một thân một người, chưa hẳn có thể đỡ Yến quốc đại quân áp cảnh. Ngụy Vương cười cười, ngươi nha, thật là so năm đó Tư Vô Tả mạnh hơn nhiều lắm. Lời này, cũng là cùng chấm đang khách sáo a. Ha ha. Chật, hắn trùng điệp che miệng ho khan, khoát tay, chỉ gặp lòng bàn tay thêm mấy cái huyết điểm, Ngụy Vương khẽ thở dài một cái, sau đó lại khôi phục thần sắc, tiếp tục nói, Bắc Lương Châu, Thiết Khiếu đã nói cho ta biết, một mình ngươi chống cự khấu triều hắn chưa hề gặp qua ngươi như vậy vai hùng hào khí cường giả, trong thư là khen không dứt miệng. Chấm biết Thiết Khiếu, hắn có thể đối với người nói một chữ hảo, vậy người này liền là thật tốt, nhưng hắn nói với ngươi vô số chữ hảo, tựa như hận không thể đem hắn thiết gia khuê nữ gả cho ngươi. Hạ Cực không nói lời nào, hắn nhìn ra cái này sắp chết đế vương, tại lấy một cái lao giả thân phận cùng mình lại nhải. Hắn đã không có người có thể nói chuyện, cho nên lôi kéo một cái hắn tự cho là có thể tín nhiệm người trẻ tuổi bắt đầu rông dài. Loại thời điểm này, hắn cần chỉ là lặng lặng lắng nghe. Ngụy Vương trên mặt có chút hào quang, thế nhưng là chấm là sẽ không để cho hắn thanh khuê nữ gả cho ngươi, bởi vì ngươi là thánh tử, ngươi muốn cưới ta hoàng gia nữ nhân, nối roi tông đường. Chấm mấy cái công chúa cũng không tệ, các loại chiêu đãi ngươi thời điểm, ngươi liền hội đều thấy được. Đến lúc đó, coi trọng cái nào, ngươi truyền âm cho chấm, chấm thanh nàng gả cho ngươi. Gặp Hạ Cực muốn nói chuyện, Ngụy Vương khoát tay, đây là sẽ không chậm trễ ngươi chạm tơ tình, có lẽ ngươi cũng không biết Tư Vô Tả vậy có hai vợ, một cái là chấm tỷ tỷ, một cái thì là chính hắn âu yếm người. Nói đến Tư Vô Tả à, tiểu tử này mặc dù so ta lớn tuổi, nhưng trước kiếp nhưng phản nghịch đây, cùng ta tại Bích Không Sơn, tại Hoàng Cung. Ngụy Vương lâm vào hồi ức, chuyện nhà nói đến đi qua rất nhiều chuyện, tựa hồ tại tổng kết mình cả đời. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên trầm mặc lại. Hai tử, đi lên phía trước một điểm, đến chấm bên người đến. Hạ Cực cảm nhận được đế vương sắp chết bi ai, một cái lao giả khẩn cầu. Hắn gật gật đầu, đi tới trên bậc thang, đứng ở trước ghế rồng. Ngụy Vương hạ giọng thở dài, Tư Vô Tả đã chết ta. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Ngụy Vương giải thích nói, ta cùng hắn huynh đệ một thế. Đi qua, từng tìm được một khối kỳ lạ cổ ngọc, tên là Song Sinh Ngọc, ta cùng hắn cắt một khối, sau đó thiếp thân đeo. Ngọc nuôi người, người nuôi ngọc. Mùa đông thời điểm, chấm ngọc bội nát, chấm lại nghe được hắn sư đệ Lệ Linh mùa đông leo núi, bị ngươi chém giết, cái này liền biết thật xảy ra chuyện. Thế nhưng, chấm không thể nói, cũng không có người có thể nói, nếu không đại Ngụy đem loạn. Nhưng hôm nay chấm nhìn thấy ngươi, thật sự là không nhịn được nghĩ hỏi một câu hắn đến tột cùng là thế nào chết. Cao tuổi đế vương trợn hai mắt mông lung, nắm long ỷ tay bắt đầu run rẩy lên. Quân vương hỉ nộ không lộ, bởi vậy có thể thấy được lúc này cái này Ngụy Vương khi thật là cảm xúc vô cùng kích động. Hạ Cực trong đầu tránh qua nam tử tóc bạc kia xâm nhập bí cảnh, sau đó bị đại chú hoán nghiền ép một màn. Lặng lặng nói, ta vậy cũng không hiểu biết, nhưng nghĩ đến môn chủ tất nhiên là cầu nhân đến nhân, chết có ý nghĩa à. Ngụy Vương nghe vậy sững sờ, sau đó cười lên ha hả, mắt cười nước mắt chảy đầm địa, tốt, tốt, tốt. Chương 151, thần đao, lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm. Ngụy Vương tựa hồ chỉ là tới tìm ta ôn chuyện, hoặc là nhưng thật ra là thừa cơ quan sát ta. Thái tử, tam hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, chính hắn vậy không còn sống lâu nữa, mà còn lại hai cái nhi tử cần tại có hạn thời gian bên trong phân ra thắng bại. Hắn biết Tư Vô Tả chết. Như vậy, hắn hẳn là hy vọng ta đến ổn định tân hoàng kế vị đẳng cấp sau dung chuyển thế cục, muốn cho ta cùng Ngụy Liêu, Ngụy Tục bên trong người thắng trận thật tốt ở chung, làm đỉnh trụ một trong quản lý Ngụy quốc. Hạ Cực rời đi Ngụy Vương điện, vừa đi vừa suy tư. Ngụy Tục người này nhìn như trọng tình trọng nghĩa, nhưng rất như là một loại chính khách. Lúc đầu ta còn không thấy rõ ràng hắn mặt mũi, nhưng trước đó hắn ở cửa thành biểu hiện, để cho ta xem thấu người này. Người này ra vẻ hào sảng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Mà Ngụy Liêu, thì còn chưa thấy qua. Hạ Cực suy nghĩ một chút chợt tự giễu địa cười lên, cái này chút hoàng quyền phân tranh cùng ta có liên can gì? Ta chỉ cần dốc lòng đột phá là được, đi thăm dò không biết, truy cầu đại đạo bất hủ thần linh chưa từng cùng nhân thế tranh quyền, nhưng lại cần tục nhân ngưỡng vọng, cái này cũng là bởi vì lực lượng a mà trước đó, cần trước hết giết cung cựu mới được. Suy nghĩ kỹ một chút, ta cùng hắn cũng coi là cách không giao thủ mấy lần. Bắt đầu là hắn vì ta xếp đặt một cái tình thế chắc chắn phải chết, nhưng ta phá cục. Sau đó, Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang tự ma Phật tượng, chưa hẳn không có quan hệ gì với hắn, đây cũng là trong lúc vô tình giao thủ một lần rồi. Lại sau đó, Lệ Linh lên núi, Tư Vô Tả thi tam bách mảnh vỡ, tất nhiên là hắn tặng cho, lấy người thượng sư này vì quân cờ, ba độ giao thủ. Lần thứ tư, thì là dùng thái tử đến tất sát ta, cái kia thông huyền không biết phải chăng là cùng hắn có quan hệ, đáng tiếc một trận chiến này bởi vì Ngụy Hành chết bất đắc kỳ tử mà kết thúc. Mặt khác, tại Thánh Môn Thiên Lao, hắn lấy quỷ ảnh nguyền rủa ở ngoài ngàn dặm, tới giết Trí Tuệ trưởng lão, Vương Cấp đến nay chưa tỉnh, đây coi là hắn thắng một bậc. Lui tới cái này hồi lâu, cung cửu mặc dù không có xuất hiện, nhưng lại không giờ khắc nào không tại cùng ta giao phong. Nô ta cơ hồ có thể xác định phản đồ liền là Độc Kỳ Lân. Người này, đã có thể được đến Độc Kỳ Lân tín nhiệm, lại có thể ở ngoài ngàn dặm sử dụng loại kia đáng sợ thuật ám sát, sao khả năng là phổ thông chân nguyên cảnh. Vương Cấp tại hôn mê trước đó đã từng nói qua hắn vậy không hiểu cung cửu thực lực, chỉ là cung cửu tựa hồ nặng bao nhiêu tính cách. Người này quả thật kinh địch. Càng làm cho người ta bực bội là, ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, hắn đến tuột cùng tại mưu đồ lấy cái gì, ta là căn bản là không có cách biết được. Hạ Cực rời đi Ngụy Vương Cung, cũng không có lập tức trở về Vương Đô thành Đông Biệt Viện, mà là tại đầu đường tùy ý dạo bước. Bọn lẫn nhau đuổi theo, náo nhiệt cực kỳ. Mà một cái áo lam cậu bé tựa hồ đoạt tiểu nữ hài mức quả, cô bé kia chính ở phía sau bên cạnh truy, bên cạnh mãi thanh mai khí hô hào trả lại cho ta, thanh mức quả trả lại cho ta. Cậu bé nghịch ngợm cực kỳ, không chỉ có không trả, còn thanh mức quả phóng tới miệng bên trong liếm một cái, thỉnh thoảng sau này nhìn một cái kia khí muốn khóc cô bé, dưới chân tốc độ lại là càng phát ra nhanh chóng. Bành! Cậu bé đột nhiên cảm giác được mình người đụng, ôi một tiếng sau này té ngã, hai tay chống đất. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Chỉ gặp mặt trước là một cái khí chàng rất cường đại thiếu niên, thiên đình rộng lớn, thần sắc thâm thúy, tư thái mặc dù nhàn nhã, nhưng mỗi một cái động tác đều làm cho người ta cảm thấy tràn ngập ma lực cảm giác, hắc kim áo choàng trong gió càng hiện ra thần bí cùng cao quý. Mà mình mức quả lại cho cái này thiếu niên trên quần áo kéo một đạo thật dài đường nát. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cậu bé sợ ngây người. Hắn chợt nhớ tới trước mắt người tựa hồ có chút quen thuộc. Lại tưởng tượng, đây không phải Đại Ngụy Thánh Tử sao? Hắn đã từng xa xa nhìn thấy qua. Cậu bé sợ choáng váng, nghiêng đầu chỉ gặp xa như vậy chỗ tiểu nữ hài đối với hắn làm nhăn mặt, co cẳng liền chạy ngược về. Xong cậu bé lòng như cho nguội. Sau đó một cái bàn tay lớn khoác lên trên vai hắn. Toàn thân hắn run lên, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi mình căn bản là không có cách tiếp bị trừng phạt. Thật xin lỗi, ca ca quần áo đem ngươi mức quả ăn. Hạ Cực túi người, một bên nói một bên từ trong ngực móc ra một hạt vụ bạc, tại cậu bé trợn mắt hốc mồm trong thần sắc đưa cho hắn, đi mua hai chuỗi đường hồ lô a. Hạ Cực thanh vụn bạc đặt ở cậu bé lòng bàn tay, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi chút khoảng cách, sau lưng đống nhiên truyền đến cậu bé run rẩy thanh âm. Mời xin đợi một chút. Hạ Cực dừng lại, nghiêng đầu. Cậu bé đứng tại cuối đường, thân thể run rẩy, lại lớn tiếng nói, ta bảng quên nhất định sẽ không quên chuyện hôm nay. Hạ Cực cười cười, thuận miệng nói, tốt. Sau đó, hắn quay người tiếp tục đi về phía trước. Đường bờ người đi đường tới lui, không hổ Vương Đô phồn vinh. Đầu đường bột nước mực họa, bờ hồ tỉ bà hồ đàn, quán rượu tiếng hò hét, theo cuối mùa hè đầu mùa thu phong đánh tới. Hạ Cực tổng kết, suy tư. Ta cần phải nghĩ biện pháp tốt hơn lợi dụng mình thiên phú mới là thế, nhưng là vật phẩm tầm thường không cách nào đổi được rất nhiều chân khí. Tiền tài cũng không có nghĩa là đồng giá chân khí, cho nên tổ kiến một cái thế lực đối ta mà nói, bất quá là vì dò xét tin tức. Ta có sinh tử nhất khí, cho nên độ trung thành ngược lại là không cần phải lo lắng. Chỉ là bắt đầu lại từ đầu tổ kiến một cái, quá tốn thời gian cùng đã trải qua. Như vậy trực tiếp chiếm cứ thánh môn, có lẽ là trực tiếp nhất cùng có sẵn lựa chọn. Có tổ chức, ta liền có thể trình độ lớn nhất nắm giữ một mảnh khu vực tin tức. Tỷ như những địa phương nào phát sinh dị thường, những địa phương nào tồn tại dị độc, ta đều có thể trước tiên đi thu hoạch. Dù sao, chỉ có cái kia chút phản sinh mệnh vật chất, mới có thể vì ta mang đến tốt đẹp nhất chỗ. Tỷ như độc dược, tiềm khí. Bình thường độc dược với ta mà nói tăng lên ý nghĩa cũng không lớn, tiềm khí thì là làm một cú, sử dụng hết đoán chừng liền cần lập tức cùng chú hoán nhóm than bài, cho nên tạm thời không thể dùng. Nô, còn có ma đao. Lúc ấy bởi vì có chút bức thiết, cho nên trực tiếp thanh cái kia ma long đổi kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, nếu như thanh ma long trước tỉnh lại, phóng xuất lại hối đoái, hẳn là có thể tăng lớn hiệu quả. Đáng tiếc, trên đời này ma đao cũng không nhiều, lúc nào gặp lại một thanh, ngược lại là có thể thử một chút. Nơi nào có ma đao đâu? Tử Diện Võ Tôn ngồi tại tứ hoàng tử trong phủ, nhìn xem mình cái kia một thanh vô song thần đao. Ngón tay nhẹ nhàng thuận sống đao cướp qua. Khen. Như rồng minh thanh âm, phá vỡ không khí bình tĩnh. Lại nhìn đao kia. Toàn thân màu đen, chỉ có tại mở lưỡi ra có một vệ hàn mang, tiểu dáng đơn giản. Nhưng chôi đao, thân đao thậm chí trên mũi đao, lại là quấn quanh lấy một đạo ám tử sắc hình rồng hoa văn, mũi đao long đầu chỗ là hai mắt nhắm nghiền. Cái này hoa văn sinh động như thật, thậm chí làm cho người nhớ tới vẽ rồng điểm mắt thành ngữ. Cái kia ngủ say tại mũi đao long, nếu như lấy máu tới tiêu, phải chăng mở mắt sau liền sẽ xuống tới. Xoát. Tử Diện Võ Tôn ngón tay vút qua đến cùng. Chật, trong tay hắn cái kia cuốn long hắc đao như bị kích hoạt, hóa thành một đạo tím đậm thiểm điện, cực kỳ doan người, thỉnh thoảng còn có một hai đạo đâm ra mấy chục mét, m, lôi điện, kích xạ đến trong không khí, như giao nhau nhanh cây. Nhẹ thử thần đao, Tử Diện Võ Tôn rất hài lòng, hiển nhiên lần này ở thiên trì bảo dưỡng, khiến cho cái này thành tên là lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm thần đao thu được tân sinh.